Chương 1051, Tiên khí kiếp. Diêm quân, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới a? Mau mời tiến, muốn cái gì ngài tùy tiện tuyển. Diệp Phàm vừa tới đến một nhà luyện khí trong cửa hàng, tiệm này người là cái kiếp biến viên mãn tu sĩ, nhìn thấy tiến đến là Tần Nghiễm, đôi mắt trợn to một mặt không thể tin, nhanh lên đem bọn họ đều cho mời tiến đến, thân thể còn có chút run rẩy xuống tới. Diêm quân hung danh tại Tây Hạ Châu đều không phải là đáp. Chủ quán không dùng khẩn trương như vậy, vị này là lao bản của chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Trước khi vào thành Diệp Phàm cùng Tần Nghiễm giao xuống không cho phép gọi mình tông chủ thì lấy lao bản tương xứng, cho nên Diêm quân nói như vậy, thực hắn cũng không có nghĩ đến cái này chủ quán như thế sợ chính mình. Diệp Phàm nhìn thấy Diêm quân trên mặt cười khổ, vỗ vỗ hắn đầu vai sau đó hướng về phía chủ quán nói ra, ngươi tiệm này mở ở chỗ này bao lâu? Chủ quán không dám thất lễ, nói thẳng nói ra, ta tiệm này ở chỗ này trên 100 năm, không biết lao bản nghe ngóng ra sao sự tình. Ngươi gặp qua vật này sao? Diệp Phàm xuất ra tiên trần thạch đến chờ mong hỏi, hơn 100 năm cần phải gặp qua trong tay mình tiên trần thạch. Nhưng mà tiệm này nhà tiếp nhận tiên trần thạch dụng tâm nhìn nửa ngày xuống, cũng rất xấu hổ lắc đầu nói ra, cái này ta ở chỗ này 100 năm, chưa từng thấy qua loại này luyện khí tài liệu, nhưng lão bản ngươi có thể đi nơi khác hỏi một chút, ta kiến thức nông cạn nhìn không ra. Diệp Phàm A có chút đáng tiếc, nhưng như thế tới nói chỉ có thể tiếp tục tìm nhà khác, có điều thu hồi tiên trần thạch Diệp Phàm quay người lại nghe ngóng, nói ra, nơi này lớn nhất luyện khí cửa hàng là cái gì nhà? Có thể đi Vĩnh Khí Các, đây là toàn bộ cao trọc trời thành lớn nhất một nhà, có lẽ bên kia có người có thể nhận ra lão bản trong tay đồ, vật. Chủ quán cho vạch cao trọc trời nội thành trung ương nhất chỗ kia địa phương, Diệp Phàm trong nháy mắt thần thức thì quét đến gật đầu xuống tới rời điếm đi cửa hàng. Diệp Phàm cũng không nhụt chí không biết mới là chuyện tốt. Nếu như thật nhiều người đều biết vậy liền thật không phải chuyện gì tốt, đã như vậy Diệp Phàm hướng phía Vĩnh Khí Các đi đến. Vĩnh Khí Lầu Các hết thệ có 5 tầng vô cùng lớn, phương viên mấy ngàn phẳng bên ngoài sửa sang hoa lệ, phong cách cổ xưa đại khí tiệm này chí ít mở qua mấy trăm năm, Diệp Phàm đi vào bên trong đều có chuyên môn nữ tu đi tới vì chính mình hướng dẫn mua. Vị đạo hữu này ngươi cần phải mua cái gì linh khí đâu? Chúng ta bên này tối cao cũng chỉ có cực phẩm linh khí. Tư sắc tướng mạo đều tính toán không tệ nữ tu, mặc lấy tử sắc vừa người quần áo, ôn nhu động lòng người nói chuyện với Diệp Phàm. Bán tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí bình thường đều sẽ không bán, loại này đều là giữ lại chính mình dùng. Diệp Phàm cũng không nói nhảm trực tiếp xuất ra tiên trần thạch đến cho nàng, nói ra, nhìn xem loại này thạch đầu các ngươi trong tiệm có hay không. Váy tím nữ tu nhìn nửa ngày xuống thần thức tại tất cả bán đồ vật lên quét mắt một vòng xuống tới, thật đáng tiếc lắc đầu nói ra, thật có lỗi vị đạo hữu này, tiệm chúng ta bên trong còn thật không có ngài muốn tìm vật này. Diệp Phàm thấy được nàng lộ ra đắng chát nụ cười đến, liền biết thứ này khả năng cũng không có, chẳng lẽ lại chính mình thật muốn tại mênh mông cao trọc trời trong nước vơ vét cái này thạch đầu sao? Vậy thì thật là đại hải vơ vét thạch. Mà nhưng vào lúc này bên cạnh có người nhận ra Diệp Phàm trong tay đồ, vật, trong mắt đảo quanh xuống tới, đi tới thấp giọng nói ra, vị đạo hữu này, không biết có thể thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao. Đang lúc Diệp Phàm coi là không có hy vọng thời điểm, cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa xuất hiện, khiến Diệp Phàm lần nữa dấy lên một chút hy vọng đến, hai mắt sáng rõ nhìn lấy cái này khô gầy hốc mắt ham sâu ngưng thể tu sĩ, đại hỉ nói ra, đương nhiên có thể, mời tới bên này. Diệp Phàm cấp tốc ra cái này Vĩnh Khí Các, chuyển tới góc đường một chỗ kích động nói ra, đạo hữu, ngươi thật có cái này tiền trần thạch, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nếu như ngươi nói cho ta biết cái này tiền trần thạch tung tích, linh thạch lên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trên người của ta không nhiều con có 8 khối loại này hòn đá đen, ngươi muốn lời nói 80 vạn thượng phẩm linh thạch bán cho ngươi. Đối ngưng thể tu sĩ tới nói 80 vạn thượng phẩm linh thạch là so sánh không tệ linh thạch thu nhập. Có điều 80 vạn linh thạch đối Diệp Phàm tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không chút do dự gật đầu dưới tới nói, tốt những này là linh thạch cho ngươi, có điều ngươi muốn nói cho ta biết tảng đá kia ngươi là ở nơi nào tìm tới. Ta đây cũng không rõ ràng, cao trọc trời biển hào phóng như vậy vị lên ta nhớ không rõ, có điều đại khái là tại Tây Ngoại Ô đảo một vùng phụ cận tìm tới, đạo hữu ngươi có thể đi thử thời vận. Hắn nhận lấy Diệp Phàm linh thạch cho Tiên Trần Thạch liền muốn rời khỏi, cùng hóa chân tu sĩ giao dịch hắn thật là có điểm tâm thần bất định xuống tới rất sợ mình bị người tài hai khoảng không, cho nên cảnh giác Diệp Phàm. Tây Ngoại Ô đảo một vùng, đa tạ đạo hữu. Diệp Phàm nói lời cảm tạ hắn nhanh nhanh rời đi, chính mình đoán được đối phương khẳng định là tại hố linh thạch, có điều 1 triệu khoảng chừng linh thạch Diệp Phàm không thèm để ý. Hiện tại hắn liền muốn tìm tới một chỗ khởi động bế quan trước đem cái này ẩn long cho thăng cấp lại nói. Có được chính mình một kiện chính thức thuộc về mình hạ phẩm tiên khí, Diệp Phàm tâm bên trong phi thường kích động đây. Diêm quân ngươi tạm thời tại cái này cao trọc trời thành tìm tới một nơi, ta trước ra khỏi thành đi chờ đợi tin tức ta. Diệp Phàm cùng Tần Nghiễm trước tách ra tại trong thành này tốt nhiều đạo thần biết đều đang giám thị chính mình. Đến lúc đó bại lộ ẩn long thì phiền phức, hắn vẫn là cần muốn tìm tới một chỗ không người chỗ trốn nhập ngũ hành thế giới bên trong thăng cấp vật này lại nói. Diệp Phàm rời đi đến đi ra bên ngoài trong sơn cốc chui xuống đất qua, nơi này không ai theo tới Diệp Phàm vẫn là an toàn, trốn ngũ hành thế giới bên trong đi vào ẩn long nội bộ. Những thứ này tiên trần thạch đầy đủ thăng cấp A. Diệp Phàm hỏi, có thể đoán tạo thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí. Nhưng là cần độ khí kiếp. Trong đầu ẩn long hồi phủ âm thanh truyền đến. Không có nói đùa chớ, còn độ kiếp tại ta ngũ hành thế giới bên trong độ cộng lông cấp A. Diệp Phàm hoàn toàn im lặng xuống tới, cái này muốn độ kiếp ở chỗ này lời nói, nếu như bạo lộ ra hạ phẩm tiên khí không biết dẫn tới bao nhiêu người tranh đoạt. Nếu như ở chỗ này đoán tạo hoàn tất về sau, ra ngũ hành thế giới một dạng cần độ kiếp. Ẩn long nói lần nữa, Diệp Phàm không có cách nào chỉ có thể để hắn trước thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí lại nói, dù sao độ kiếp lời nói qua cao trọc trời biển lại nói, dạng này tiên trần thạch đối Diệp Phàm tới nói càng nhiều càng tốt, cái này có thể phát huy ra hư tiên tu vi a. Thăng cấp không có Diệp Phàm trong dự tưởng phiền toái như vậy, ngược lại rất nhanh không đến 3 ngày thời gian xuống tới thì thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí. Nhưng là hạ phẩm tiên khí linh giai. Muốn thăng cấp đến trung phẩm tiên khí cần cấp 10, mà lại cấp 1 ở giữa thăng cấp cần tiên trần thạch số lượng cũng nhiều a. Cấp 1 cần 100 cái hạ phẩm tiên trần thạch, cấp 2 là 200 cái, cấp 10 cần 1000 cái tiên trần thạch. Diệp Phàm thở dài xuống tới, cái này tiên trần thạch xem ra cũng là rất khó chiếm được, không phải vậy làm sao lại mấy cái này, nhiệm vụ lần này lại nặng. Từ nơi này sau khi ra ngoài Diệp Phàm trở về thành qua, 3 ngày này để Tần Nghiễm chờ thật lâu, nhưng Tần Nghiễm nhìn thấy Diệp Phàm cho mình một trường cao trọc trời trong nước địa đồ, cơ hồ rất rõ ràng đánh dấu Tây Ngoại Ô đảo địa phương. Làm tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể đi. Chương 1052, chạy trốn lôi kiếp. Đã nhưng cái này địa đồ đều đã tới tay, Diệp Phàm hiện tại liền có thể lập tức tiến về cũng không cần chờ tới bây giờ. Cái này Tần Nghiễm không có để Diệp Phàm thất vọng xuống tới. Chúng ta nên đi, nếu là có người theo tới trực tiếp chém giết. Diệp Phàm muốn tìm tới một cái để ẩn long độ kiếp thời điểm, tuyệt không cho phép có người theo chính mình. Phàm là theo tới tu sĩ toàn bộ chém giết, tiên khí độ kiếp không phải cho đùa. Nếu như bị thiên kiếp chém đứt, Diệp Phàm muốn tìm chỗ để khóc. Theo lấy địa đồ lên Diệp Phàm hướng phía cao trọc trời biển bay qua. Nghìn vạn dặm vùng biển vô biên vô hạn, muốn tìm tới một cái hòn đảo nói nghe thì dễ xuống tới, mặc kệ như thế nào cái đồ chơi này nhất định phải đoạt tới tay. Khống chế cực phẩm phi hành linh khí trên đường đi phi hành mười mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một mảnh ốc đảo, tâm tình có chút kích động hướng phía hải đảo hạ xuống, thần thức tại trên hải đảo này quét mắt một vòng xuống tới, nói với Tần Nghiễm, Diêm quân qua 4 phía địa phương đều điều tra một chút có hay không hắn tu sĩ ở chỗ này, tuần tra một vòng sau trở lại báo cáo ta. Cái này cái hải đảo lên nếu như là khoảng không, như vậy cái này ngàn dặm trong hải vực đều không có người, Diệp Phàm có thể tại cái này cái hải đảo lên thả ra ẩn long độ kiếp hậu thừa ngồi ẩn long rời đi. Diêm Quân lĩnh mệnh mà đi, không đến nửa ngày liền trở lại, vừa cười vừa nói, tông chủ, ta điều tra trên cái đảo này xuyên thấu tới đất qua đều không có người đâu. Ngươi làm quá tốt, xem ra có thể độ kiếp. Diệp Phàm nói thật không minh bạch, Tần Nghiễm không có minh bạch Diệp Phàm ý tứ. Lấy hắn hiện tại sửa chữa làm căn bản không cần gì độ kiếp a, chẳng lẽ là Diệp Phàm tại ẩn giấu tu vi không thành. Còn không hỏi Diệp Phàm liền để Tần Nghiễm thối lui nói ra, ngươi lui xa một chút, khả năng cái thiên kiếp này rất mạnh. Diệp Phàm không biết cái này tiên khí độ kiếp là cái dạng gì, cho nên đem cái này ẩn long vứt ra, Diệp Phàm cấp tốc lui lại mấy trăm dặm địa phương, nhìn lấy ẩn long xuất hiện ở đây. Lúc đầu vạn lý trời trong chân trời, lúc này lại đột nhiên ảm đạm xuống, cuộn cuộn mây đen ngưng tụ lại cùng nhau. Sau đó ngay tại Diệp Phàm ánh mắt bên trong, từng đạo lôi vân ở chính giữa ấp ủ xuống tới, nhìn cái thiên kiếp này cũng không yếu, không biết là cái gì lôi kiếp, cái này ẩn long cũng không thể bị đánh không, không phải vậy Diệp Phàm hối hận tâm đều có. Vâng! Một đạo lôi hồ trực tiếp nện ở ẩn long bên trên. Bị sáng bóng mang trong nháy mắt ngăn trở, đạo này lôi hồ còn không đả thương được cái này ẩn long. Diệp Phàm đã đang nghĩ, nếu quả thật không độ qua được lời nói, chính mình chạy đi qua hỗ trợ. Sau đó liên tục 8 đạo lôi hồ rơi xuống, một chút cũng không có ngưng xuống. Diệp Phàm nhìn thấy mà giật mình, bên ngoài tầng kia lồng ánh sáng đều ảm đạm xuống, năng lượng đều nhanh muốn hao hết xuống tới. Không biết cái này ẩn long có thể ngăn cản được mấy đạo lôi kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi lồng ánh sáng liền trực tiếp biến mất. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp trực tiếp bổ vào ẩn long bên trên. Hơi run rẩy một chút ẩn long không có việc gì. Nhưng Diệp Phàm nhìn không được trực tiếp hỏi. Trực tiếp công kích lôi kiếp A. Tiên Trần Thạch không đủ không cách nào kích phát công kích hệ thống. Trước đó thăng cấp cải tạo quá trình bên trong liền đã hao hết 10 khối Tiên Trần Thạch. Vòng phòng hộ địa vực lôi kiếp liền đã tiêu hao sạch, không cách nào tiếp tục công kích. Tại hạ một đạo lôi kiếp tiến đến trước đó, Diệp Phàm vọt thẳng đi qua cầm ra bản thân thanh công kiếm, hướng phía lôi kiếp vỗ tới, ẩn long luyện hóa thành phi hành pháp bảo có thể, nhưng cái này công kích hệ thống cần là tiên chân thạch, hao hết sạch liền không có. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm làm cả chân trời phong vân biến sắc, bản trước khi đến cũng chính là tam cửu lôi kiếp. Cái này trực tiếp diễn biến thành cửu cửu lôi kiếp, mây đen giả thiên tế nhật, đem cái này ngàn dặm vùng biển mở rộng đến mấy ngàn dặm phạm vi qua. Tần Nghiễm tốc độ ngươi rời đi nơi này vạn dặm xa, ta có thể ứng phó đến. Diệp Phàm truyền âm cho hắn nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm lôi kiếp, không có chút nào ý sợ hãi không có gì bất ngờ xảy ra, thức hải chỗ kim quang đối cái này lôi kiếp vô cùng để ý. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn liên tục 2 đạo lôi kiếp không có dấu hiệu nào, trực tiếp đuổi theo Diệp Phàm vô xuống, vô cùng hung hãn cùng tiên uy nhất cử muốn đem Diệp Phàm diệt rơi ở chỗ này. Đương nhiên như thế tàn khốc lôi kiếp, Diệp Phàm hất ra thanh công kiếm trực tiếp hút đi qua. Toàn thân giống như nam châm hút đi qua, lôi kiếp rơi vào trên người chạy vào phương hướng là thức hải. Cái này lôi kiếp rất lợi hại hung muốn phá hủy rơi Diệp Phàm thân thể. Nhưng ở kim quang bên trong tựa như là một con cá, chạy vào đại hải cảm giác. Chờ cái này lôi kiếp giật mình tới thời điểm đã tới không kịp, nghĩ ra được thời điểm bị kim quang gây khốn. Nơi xa xem chừng Tần Nghiễm trực tiếp dọa sợ, liền xem như hóa chân tu sĩ chưa từng có gặp được khủng bố như vậy lôi kiếp à. Hắn đi lên vừa rồi 2 đạo kiếp lôi có thể trực tiếp đánh chết chính mình, mà Diệp Phàm vẫn còn hướng thẳng đến lôi kiếp tiến lên. Không phải là cực phẩm thuần lôi linh căn. Tần Nghiễm tự lẩm bẩm xuống tới, chỉ có cường đại lôi tu mới có thể không sợ lôi kiếp, đem cái này lôi kiếp coi như chất dinh dưỡng, quá biến thái, cái này đều không chết. Thần nghĩ cực sợ à, nếu như trước đó có xử lý Diệp Phàm ý nghĩ, đem cái này lôi kiếp dẫn tới hắn nơi này đến thì chết, mà lại dạng này cửu cửu lôi kiếp có thể trực tiếp qua người khác trong tông môn độ kiếp. Có thể đem một cái tông môn trực tiếp phá hủy. Ngay tại Tần Nghiễm nói một mình thời điểm, Diệp Phàm lại vượt qua 3 đạo kiếp lôi, tổng cộng là 5 đạo kiếp lôi, quỷ dị là còn lại lôi kiếp trực tiếp chạy trốn, nồng đậm mây đen trực tiếp tản ra, Diệp Phàm hướng phía phương hướng nào bay đi mây đen thì tự động chạy. Lão phu ta trên việc tu luyện ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy hiện tượng, thật có tu sĩ cường đại khiến lôi kiếp đều e ngại. Tần Nghiễm dở khóc dở cười, kiếp này lôi qua đi, mây đen đã biến mất khôi phục trước đó bộ dáng, nhưng hải đảo này đã tặc bằng, chìm đến biển qua, bị kiếp này lôi phá hủy rơi. Diệp Phàm nhìn lấy lôi kiếp chạy trốn chính mình đuổi không kịp, cũng liền từ bỏ xuống tới, nhìn chính mình ẩn long rốt cục tránh thức hạ phẩm tiên khí, mà lại hiện tại độ kiếp sau là cấp 1, tìm tới điểm tiên trần thạch thăng giai. Chúc mừng tông chủ A. Tần Nghiễm lúc này tới trong lòng trừ cảm khái thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta dùng hạ phẩm tiên khí đi đường đi. Diệp Phàm còn có không ít cực phẩm hắc trần thạch cũng có thể đi đường. Cái này tiên trần thạch dùng để thăng cấp tốt, hắc trần thạch vừa vặn thích hợp. Nhảy lên ẩn long cái này nội bộ không gian đã khuyết trương lớn hơn nhiều, có thể tự động hướng dẫn đi đường, còn có phòng tu luyện luyện đan thất chờ một chút, không gian ước chừng 5 vạn thẳng. Siêu cấp đại không gian, Tần Nghiễm đều lộ ra hâm mộ tới. Cái này thành vì hạ phẩm tiên khí về sau, tốc độ so trước đó cực phẩm linh khí đều nhanh gấp mấy chục lần, ở chân trời thì chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm tại di chuyển nhanh chóng. Diệp Phàm đang bê quan thất tìm đọc chính mình đạo quyển thiên phủ, chính mình là hôn linh căn cũng chính là tạp linh căn, cho nên có thể học tập các hệ công pháp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ hệ Diệp Phàm tu luyện linh nguyên đều vô cùng sung mãn, hiện tại còn kém Băng Lôi Phong cái này tam hệ có thể tu luyện tới viên mãn về sau, thì chính thức là tám hệ đại viên mãn, đến lúc đó thì sẽ mở ra đạo quyển Thiên Phù Hư Tiên cấp công pháp. Chương 1053, con quay khổ Diệp. Đối Diệp Phàm tới nói đuổi tại độ hóa chân lôi cấp trước đó liền muốn tu luyện tới tám hệ viên mãn. Nhiều như vậy lôi kiếp thì phải tự mình luyện hóa hết, đã là ngưng thể trung kỳ tu vi. Cái này qua Tây Ngoại Ô đảo trên đường Diệp Phàm bế quan xuống tới, thiết trí ngọc bài cho Tần Nghiễm, một khi có khẩn cấp sự tình đều có thể bóp nát ngọc bài tìm hắn, sau đó bế quan luyện hóa trong lôi kiếp lôi nguyên. Những thứ này lôi kiếp đều bị chứa đựng tại kim quang bên trong, cho nên làm lên là phiền toái một chút, nhưng Diệp Phàm cần luyện hóa trong này lôi nguyên. Dùng cái này lôi châu phân sau khi đi ra, từng khỏa dạng này luyện hóa. Luyện hóa loại này lôi nguyên không phải cùng luyện hóa linh thạch đơn giản như vậy. Mỗi lần mở ra lôi châu kiếp này lôi liền sẽ nổ trên người mình, đem y phục trên người cho nổ nát, truyền đến mùi khét lẹn. Có điều Diệp Phàm một chút xíu luyện hóa cái này lôi nguyên. Hiện tại ngũ hệ đã viên mãn, chỉ cần lại đem cái này tam hệ tu luyện tới viên mãn. Diệp Phàm thực lực thì mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm học được chiêu thức mới có thể dẫn động cái này lôi hồ làm lôi kiếm đánh chết đối phương. Nghĩ đến cái này Diệp Phàm tăng tốc luyện hóa tốc độ. Ẩn long dạng này phi hành cực kỳ lâu dài, trong quá trình này gặp được yêu tu ngăn lại đường đi. Đây là hóa chân sơ kỳ yêu tu, nhưng không đến mảnh khắc ra, liền bị Tần Nghiễm xua đuổi đi. Cho đến chờ đợi nửa tháng sau cách Tây Ngoại Ô đảo phụ cận vùng biển ẩn long ngừng lên. Tần Nghiễm thần thức đảo qua không thể lại đi vào. Hạ phẩm tiên khí phi hành pháp bảo nếu như bị hư tiên tu sĩ nhìn thấy lời nói, khẳng định không gánh nổi, còn không bằng đi xuống thu lại hướng Tây Ngoại Ô đảo bay đi. Bóp nát cái ngọc bài này về sau, bế quan trung kỳ bình thường liền biết, xuất quan đi tới thần sắc cùng trước đó lại không giống nhau. Hắn hấp thu không ít lôi nguyên, hiện tại đối lôi kiếm trưởng khống hơi có tiểu thành. Tông chủ, Tây Ngoại Ô đảo không đến 2 vạn dặm vùng biển, chúng ta khống chế cái này hạ phẩm tiên khí tiến đến quá rêu rao, cho nên ta sớm đem ngài cho đánh thức. Tần Nghiễm cúi đầu nói ra. Ta thu lại ẩn long đi. Diệp Phàm không có trách cứ hắn đã quấy rầy đến chính mình tu luyện, trái lại cái này Tây Ngoại Ô đảo vùng biển năng lượng cường đại. Cái này không đến 2 vạn dặm địa phương, tới lui tu sĩ từ bên người lướt qua không ít. Có phải hay không phía trước phát sinh cái đại sự gì, chúng ta tới xem. Diệp Phàm vừa thu lại cái này ẩn long, chí ít 10 đạo bất đồng khí tức lấp lóe mà qua, những tu sĩ này đều là kiếp biến viên mãn trở lên tu vi. Tiên Trần Thạch có thể có mấy người nhận ra, mà lại nó tác dụng trừ ẩn long bên ngoài. Diệp Phàm thực sự nghĩ không ra khác luyện khí có thể dùng đến. Nếu quả thật có chuyện, Diệp Phàm làm gì tốn công tốn sức chạy đến nơi đây đến đây. Rất nhanh nơi xa một đạo bạch quang đi tới nơi này một bên, Diệp Phàm tiến lên trực tiếp cản lại. Đây là một kiếp biến sơ kỳ tu sĩ, hắn vừa muốn báo nổi xuống tới ngươi một cái ngưng thể trùng kỳ tu sĩ cũng dám ngăn lại hắn đường đi, nhưng ánh mắt tại Tần Nghiễm thô khoáng trên mặt quét xuống đến, nhất thời sắc mặt run rẩy một chút, tất cung tất kính nói ra, bái kiến Diêm Quân. Không dùng hành lễ nhà ta lão bản phải biết, các ngươi cái này đều vội vã đuổi qua bên kia làm cái gì. Tần Nghiễm nghĩ không ra có người nhận ra mình, nhưng vẫn là gật đầu xuống tới thay Diệp Phàm tra hỏi. Diêm Quân chẳng lẽ tới nơi này không phải vì con quay khổ Diệp đến. Cao trọc trời biển con quay khổ Diệp tiếp qua 3 ngày liền muốn nở rộ, phục dụng con quay khổ Diệp có thể tẩy chỉ linh căn. Chúng ta đến đây chính là vì tranh đoạt cái này con quay khổ Diệp, chí ít mấy vạn tu sĩ đã đi tới Tây Ngoại Ô Đảo. Ở cái này kiếp biến tu sĩ nói ra con quay khổ Diệp thời điểm, Diệp Phàm nhất thời chấn kinh xuống tới, loại này con quay khổ Diệp thế nhưng là đỉnh cấp tịnh hóa linh căn đặc thù thảo dược, có thể cũng là tiên thảo bên trong một loại. Khứ trừ linh căn tạp chất biến thuần cái này người nào đều nghĩ đến, thiên tài địa bảo là tuyệt đối. Tần Nghiễm nhìn về phía Diệp Phàm phất tay để cái này kiếp biến tu sĩ rời đi. Đi thôi, đã đến cũng không thể bỏ qua, ta sau cùng một bộ tịnh linh đan kem chính là cái vật này. Mấy vạn người cái này cờ mờ nờ không dễ chơi à, trừ phi như lần trước đem bọn hắn tất cả đều cho hố, nhưng đây đều là ngưng thể tu sĩ cùng kiếp biến tu sĩ, đều là đồ cổ muốn hố lời nói cũng khó khăn nhiều, cái này thật có chút tâm thần bất định xuống tới. Hướng phía Tây Ngoại Ô Đảo Diệp Phàm cùng Diêm Vương bay qua, có điều cố ý để Diêm Vương dịch dùng, cái dạng này ra ngoài đều hoảng sợ chạy bọn họ, mà lại đến lúc đó trở thành đối tượng công kích thì phiền phức. Tông chủ người này cũng quá nhiều đi, mà cái này Tây Ngoại Ô ở trên đảo thì một gốc con quay khổ diệp thụ, 30 năm nở hoa một lần 30 năm một kết diệp, mỗi lần không đến 20 cái lá cây, nói đúng là 60 năm mới có cơ hội lợi đến. Tần Nghiễm cảm khái nói ra đây cũng không phải là tốt như vậy làm. 60 năm mới có thể kết xuất con quay khổ diệp đến. Cái này xác thực Diệp Phàm không nghĩ tới à, đã như vậy có thể không thể bỏ qua, nhưng cái này Tây Ngoại Ô Đảo không ai dám tiếp cận, lo âu trên đảo này yêu thú. Trên đảo này có 10 yêu thú cấp 1, nhất trưởng có thể chụp chết hóa chân tu sĩ. Tần Nghiễm hít vào một hơi nói ra. Diệp Phàm mắt trợn tròn xuống tới, 10 yêu thú cấp 1, cái này còn chơi cái cầu cầu à, cái này người nào đi lên đều là đưa đồ ăn. Mười yêu thú cấp 1 đều là hư tiên trung hậu kỳ cấp bậc đi, nhưng có một chút Diệp Phàm nhìn thấy chính là cái này 7 màu lộng lây thú bị xích ở đây trông giữ con quay khổ Diệp, không thể rời đi cái này Tây Ngoại Ô ở trên đảo, chỉ cần không bước vào nó phạm vi lãnh địa là được rồi. Đó có thể thấy được con yêu thú này rất lợi hại hung hãn, cặp mắt kia trâu một loại khác quang mang nhìn chăm chú lên chung quanh đám người này. Đây ít nhất là chân tiên trở lên tu vi hàng lâm xuống, đem cái này còn quay khổ Diệp để ở chỗ này đi, tựa hồ trước đó lá cây đều bị nó cho xuống tới, nhất định phải tại thành thục thời điểm tiến lên hái xuống. Dù sao có thể được an bình toàn rời đi cũng là bản sự, Tần Nghiệm đứng ra nói với Diệp Phàm, tông chủ, lão phu xuất mã vì ngài hái một mảnh con quay khổ Diệp, nhìn bộ dạng này còn cần 3 ngày mới có thể thành thục. Không dùng quá mạo hiểm, 3 ngày sau đến hóa chân tu sĩ càng nhiều, mà lại ngươi không có cơ hội trừ phi phán quan cùng mạnh bà đến đây. Diệp Phàm thần thức quét về phía bầu trời này đám mây tầng chỗ nơi đó chí ít trốn tránh 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, lấy Tần Nghiễm hiện tại tu vi đi chịu chết. Đến lúc đó tranh đoạt lên vô cùng nhiệt liệt có điều Diệp Phàm muốn không phải con quay khổ lá cây. Mà chính là cái này thụ nếu như có thể đem cái này thụ đào đi thì thật phát tài. Lục thời gian 10 năm tại thời gian trận bàn bên trong cũng chính là 60 ngày mà thôi. Chỉ cần mình tiên tinh có thể duy trì cái này 60 năm cái kia liền có thể đạt được cái này lá cây cầm lấy đi tịnh hóa linh căn. cái này cùng tẩy tủy là hai chuyện khác nhau. Tẩy tủy là sửa đổi thể chất nhưng linh căn tử. Xưa đến nay khó khăn nhất tịnh hóa. Ba ngày đến lại nói, chúng ta trước xuống biển đi tìm một chút cái này tiên trần thạch. Diệp Phàm nghĩ đến biện pháp cũng là tìm tới tiên trần thạch kích phát hạ phẩm tiên khí uy lực, đến lúc đó ném ra 10 cấp trận bàn, phong bế ra hỏa này mấy hơi công pháp, Diệp Phàm liền có thể đào đi cái này còn quay khổ Diệp. Nhớ tới cái chủ ý này đến Diệp Phàm tâm tình đều có chút kích động xuống tới, xuống biển đi tìm tiên trần thạch, cái nguy hiểm này đáng giá một bước lên. Chương 1054, to gan lớn mật. Xuống biển qua Diệp Phàm đã là ngũ hành hệ viên mãn, cho nên rất mau đem hắn hệ chuyển hóa thành thủy hệ công pháp, ở trong biển như dẫm trên đất bằng một dạng. Cái này đạo quyển thiên phù cũng là lợi hại, tại khác biệt địa phương căn cứ hoàn cảnh liền có thể chuyển hóa tới. Hóa chân tu vi đi tới nơi này hải lý đều muốn phế bỏ, Diệp Phàm đã không thấy ảnh, Tần Nghiễm cũng không thấy Diệp Phàm ở nơi nào, giống như thì biến mất ở trong biển một dạng. Đều có chút hoài nghi Diệp Phàm tu luyện không phải hỏa hệ công pháp. Cái này hải lý Diệp Phàm thần thức tự nhiên mở rộng địa phương cũng có thể rất xa, ra sức ở dưới biển tìm kiếm. Về phần cái này Tần Nghiễm đã bị ném bỏ ở sau, hiện tại muốn tìm tới tiên trần thạch lại nói. Cái này biển càng hướng xuống chí ít 10 vạn dặm sâu cạn, hóa chân tu sĩ thần thức cũng vô pháp xuyên thấu đến 10 vạn dặm đây không phải ở trên đất bằng. Diệp Phàm lặn xuống đến 5 vạn dặm địa phương cũng không thấy cái gì tiên trần thạch. Tại cái này tây ngoại ô dưới đảo mặt vừa đi vừa về du động, những thứ này nước đối với hắn mà nói không tạo được lực cản, ngược lại là nâng lên Diệp Phàm nhanh chóng tại cái này mặt di động tới. Trong lúc bất chi bất giác 2 ngày trôi qua, Diệp Phàm không thu hoạch được gì, muốn tìm đồ hiện tại cũng không tìm được, có chút ảo nào xuống tới, cái này sẽ không thật bị dao động. Không có cách nào lục soát một vòng xuống tới Diệp Phàm lại chui vào 10 vạn dặm đi xuống. Đột nhiên từ dưới san hô bên trong toát ra bóng trắng dọa sợ Diệp Phàm. Cái này 10 vạn dặm còn có người có thể xuất hiện. Diệp Phàm kém chút một bước. Là ngươi. Diệp Phàm nhận ra cái này giống hồn thể bóng trắng là nữ nhân. Hơn nữa còn là Diệp Phàm nhận biết. Cấp 7 tông môn Liếu Thúy Tông Liếu Huyên Huyên. Khó trách gương mặt này nhìn như thế quen mặt. Tại cái này mặt đóng vai quỷ xoa điểm dọa sợ. Dâm tặc, ngươi làm sao còn sống? Liêu Huyên Huyên không nghĩ tới cái này nhìn thấy Diệp Phàm, mà lại hắn trả xuống đến sâu như vậy địa phương tầm bảo đến, không khỏi thượng hạ cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi dưới tới nơi này làm gì? Ta đến tìm đồ A, ngươi đang tìm cái gì đồ, vật? Diệp Phàm tại cái này mặt đi dạo rất lâu. Đều không tìm được không khỏi xuất ra tiên trần thạch hỏi, ngươi nhìn thấy loại này thạch đầu sao? Liêu Huyên Huyên đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhìn thấy Diệp Phàm tiên trần thạch, có điều trong nháy mắt sắc mặt kéo trầm xuống nói ra, chưa thấy qua. Diệp Phàm một mực nhìn chăm chú lên nàng hai con ngươi, khẳng định gặp qua loại này tiên trần thạch sẽ không nói cho chính mình. Lần trước cái này Liêu Huyên Huyên tìm chính mình, bị chính mình cự tuyệt vào thành. Hiện tại ghi hận trong lòng, khẳng định không nói với chính mình. Ngươi ánh mắt lừa gạt mình, nói đi ở nơi nào, ta chỗ này có ngươi có thể đột phá đến kiếp biến tu vi đan dược, hai chúng ta trao đổi một chút tốt à. Diệp Phàm không biết nàng đang tìm cái gì đồ, vật xuất ra hóa kiếp đan tới nói. Liêu Huyên Huyên cái này băng lãnh khuôn mặt hòa hoãn lại, ánh mắt bị hóa kiếp đan cho hấp dẫn tới, có điều lập tức lại xoay qua chỗ khác nói ra. Không muốn, ngươi nếu có thể cầm tới con quay khổ Diệp ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích. Quá phận A Liếu Huyên Huyên, ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, ngày sau cho ngươi một mảnh khổ Diệp tốt ta. Diệp Phàm hung hăng khẽ cắn môi xuống tới hiện ở nơi nào nhiều thời gian như vậy tại cái này hao tổn đâu, các loại con quay khổ Diệp thành thục thời điểm. Những thứ này hóa chân tu sĩ thì sẽ ra tay xuống tới, đến lúc đó cái này 7 màu lộng lây thú bị áp chế lại, Diệp Phàm ngắt lấy rơi cả cái cây thì dễ dàng nhiều. 10 cấp trận bàn Diệp Phàm cũng không biết có thể kiên trì mấy hơi công pháp, nhưng có thể cho là mình sáng tạo cơ hội. Lời này là ngươi nói, ngươi thể không nên gạt ta. Liêu Huyên Huyên cũng biết Diệp Phàm đến đây tuyệt đối là vì con quay khổ Diệp đến, không phải vậy vượt qua thiên sơn vạn thủy tới nơi này uống nước không thành, nghe liền có chút buồn cười. Diệp Phàm quả quyết thề xuống tới, về sau khẳng định cho nàng một mảnh khổ Diệp tổng tính toán hống vui vẻ ra hỏa này, nữ nhân này đối với mình quá có thành kiến, làm đến giống như chính mình thật làm qua nàng một dạng, chính mình thuần khiết như thế thiện lương người. Vẫn là hái không đi dâm tặc cái mũ, nghe thì ảo não đây. Cái này sảng khoái mang theo chính mình qua tìm tiên trần thạch, nơi này liền rời đi tây ngoại ô đảo 1000 dặm vùng biển dưới cùng nơi đó. Khó trách Diệp Phàm tìm lâu như vậy đều không có tìm được, thật có chút ảo não. Tại dạn san hô bên trong dính chung một chỗ tiên trần thạch, Diệp Phàm trong nháy mắt đi vào bên cạnh dùng chính mình thanh công kiếm bắt đầu đảo lên. Cái này san hô ngoại ô bên trong chí ít tầm 10 khối tiên trần thạch. Liêu Huyên Huyên hiếu kỳ hỏi, loại này thạch đầu ngươi cầm tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi là dùng đến luyện khí? Xem như thế đi, nơi này có 10 khối nơi nào còn có? 10 khối căn bản không đủ chính mình sử dụng đây, thăng cấp đến cấp 2 liền cần 200 khối tiên trần thạch đâu, cách số lượng này còn kém xa. Ta liền thấy 3 khu địa phương có. Ta tới nơi này từ 1 tháng A. Liêu Huyên Huyên nói cho Diệp Phàm chính mình tới nơi này tìm luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu canh ngân xa, đi tới nơi này cao trọc trời biển. Đối nàng dạng này cấp 7 tông môn tu sĩ tới nói, duy chỉ có dựa vào chính mình mới có thể tìm được luyện khí tài liệu, bởi vì tông môn căn bản cũng không có. Huyên Huyên, ngươi giúp ta tìm cái này tiên chân thạch. Ngươi muốn canh ngân xa ta chỗ này có rất nhiều, ngươi còn muốn cái gì luyện khí tài liêu, ta chỗ này đều có. Khác không nhiều trước đó từ thác bạt gia tộc cướp đoạt đến luyện khí tài liêu, Diệp Phàm trừ bộ phận ném ở ngũ hành thế giới bên trong không nhúc nhích, còn lại đều cho Tân Nguyệt thành quốc khố qua. Ngươi khác gọi ta như vậy có chút buồn nôn, ta cùng ngươi không hôn, có thể điều kiện trao đổi có thể. Ta muốn những thứ này ngươi trước lấy ra nhìn xem có hay không. Liêu Huyên Huyên nếu là canh ngân xa, ô mục tinh, bồi long thạch chờ một chút những thứ này luyện khí tài liêu. Diệp Phàm vừa lúc tìm một cái toàn bộ đều có, trực tiếp giao cho nàng, lại nhìn thời gian này sắp đến vật này thành thủ. Nhất thời Diệp Phàm nói với Liêu Huyên Huyên, nhớ kỹ ta muốn làm thời điểm cũng là móc xuống cái này còn quay khổ Diệp thụ. Ta hội chạy trốn ngươi ở chỗ này thu thập cái này tiên trần thạch, trong vòng 3 tháng ta sẽ tìm đến ngươi. Diệp Phàm tại cái này không có cách nào từng cái tìm, dạng này sống giao cho để nàng làm tốt. Ngươi là gan lớn như vậy, con quay khổ Diệp thụ ngươi làm sao đào đi à, ngươi cũng nuôi không sống à, ta cho là ngươi muốn từ khác tu sĩ lên đoạt đầu. Liêu Huyên Huyên ánh mắt đều trừng lớn kém chút choáng đi qua. Cái này Diệp Phàm làm việc quả nhiên không giống bình thường, kích thích có mạo hiểm sự tình. Nhớ kỹ sau 3 tháng ta tới tìm ngươi, hiện tại những tài liệu này cho ta, cho ngươi thêm một ít linh thạch xem như trả thù lao. Diệp Phàm lại cho nàng một ít linh thạch cùng đan dược, mà lại đều là ích nguyên đan loại đan dược này đưa cho nàng, để Liễu Huyên Huyên kinh hô không bưng bít được miệng. Diệp Phàm quay người hướng phía thượng du qua. Sắp thành quen cái này con quay khổ Diệp, đi lên thời điểm Diệp Phàm mới nhìn đến một mực đang tìm kiếm mình Diêm Quân nói với hắn, Tần Nghiễm, ngươi bây giờ lập tức rời đi, cho mạnh bà truyền tin để cho nàng tại đoạn bối sơn bờ rổ kẻ bạt mùn bèn tiếp ứng ta, mang nhiều điểm các ngươi người. Diệp Phàm xuất thủ tuyệt đối có hóa chân viên mãn tu sĩ truy sát chính mình, Tần Nghiễm đối Diệp Phàm tới nói cũng là vương hữu, rất dễ dàng vẫn lạc dưới. Môn phái khác có lẽ e ngại Diêm Quân, nhưng những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ có thể không để vào mắt. Tốt ta cái này qua. Tần Nghiễm biết Diệp Phàm ý đồ mang theo hắn đến lúc đó hai người đều chạy không, mà lại Diệp Phàm thủ đoạn rất nhiều, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Tần Nghiễm sau khi đi, Diệp Phàm trở lại trên mặt nước nhìn lấy sẽ phải thành thục con quay khổ Diệp, tim đập loạn, ánh mắt bên trong tia sáng kỳ dị, kích động nói ra. Rốt cục muốn tới sao? Chương 1055, hủy diệt trùng sáng. Con quay khổ Diệp thành thục ngáy mắt, mấy chục đạo bóng người động xuống tới, từng đạo khí tức cường đại từ đằng xa ẩn nút đã lâu, lần lượt trực tiếp xuất thủ, hướng phía con quay khổ Diệp bổ nhào qua. Cái này mấy chục đạo khác biệt quang mang xuất hiện, Diệp Phàm tâm tình cũng rất lợi hại, bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái kia bảy màu lộng lây thú chỉ sợ cũng đã chầm chầm rất lâu, vung vẩy trên thân xiềng xích đập tới, cứ thế mà đem trước hết nhất vọt tới trước mặt một vị hóa chân tu sĩ đập thành thịt nát. Diệp Phàm hít vào một hơi hơi lạnh xuống tới, đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc đến, mười yêu thú cấp một uy lực quả nhiên lợi hại. May mắn Diệp Phàm hiện tại không có động thủ, tính ra hắn thực lực bây giờ Diệp Phàm 10 cấp trận bàn cũng là kiên trì không bao lâu liền sẽ bị công phá. Con quay khổ Diệp thành thuộc xuống tới hết thể 20 cái lá cây, nhiều tu sĩ như vậy vọt tới trên hải đảo. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm nhìn thấy vô số quang mang đan vào một chỗ, trang diện quá hỗn loạn, bảy màu lộng lây thu thân lên chớp động kỳ dị ánh sáng bảy màu tuyến. Những thứ này ánh sáng bị soi sáng thì sẽ trực tiếp cắt nát rơi. Con yêu thú này cường đại nhất cũng là thất sắc sợi dây gắn kết hóa chân tu sĩ đều có thể giết. Trang diện quá hỗn loạn ánh sáng cắt qua đi chết thương tổn thảm trọng. Từng đạo thi thể từ không trung ngã xuống, rơi vào đến trong biển. Ngưng thể cùng kiếp biến tu sĩ đều như vậy vẫn lạc. Diệp Phàm không có nửa điểm thương hại ý tứ. Tiên đạo chi lộ vốn là như thế. Người nào lợi hại người đó liền có thể cười nói sau cùng, hắn không có đầu óc phát nhiệt trực tiếp xông lên đi tìm chết, cái này xạ tuyến một dạng quang mang không phải cho đùa. 20 cái lá cây không nhiều lắm công pháp thì cho người ta hái sạch, Diệp Phàm nhìn lấy bị người đoạt đi không thèm để ý, mà chính là tụ tập ở cái này 10 yêu thú cấp 1 trên thân, 7 màu lộng lây thú đã là tiêu hao nhiều như vậy tiên nguyên lực cũng phải hòa hóa lại. Giết trọn vẹn mấy vạn tu sĩ, cũng chính là cái này trong điện quang hỏa thạch. Diệp Phàm không tin ra hỏa này trên thân còn có nhiều như vậy tiên nguyên lực, lá cây đã bị cướp ánh sáng, bảy màu lộng lây thú nổi giận nhưng không thể rời bỏ cái này tây ngoại ô đảo. Chung quanh tu sĩ truy đuổi con quay khổ Diệp Khai bắt đầu chém giết. Diệp Phàm tận mắt nhìn đến một kiếp biến viên mãn tu sĩ cướp được con quay khổ Diệp bị 10 cái tu sĩ pháp bảo đối chết tại hiện trường xuống tới, quả thật là vô cùng tàn khốc ca, may mắn Diệp Phàm không có đi tranh đoạt xuống tới. Diệp Phàm lặng yên bố trí tốt 10 cấp trận bàn, trong tay nhiều nói trận kỳ nắm ở trong tay, ẩn long cũng tùy thời có thể lấy ném đi ra đảo mệnh qua, cướp đi con quay khổ Diệp hóa chân tu sĩ đã đi đại bộ phận. Nhưng còn có mấy đạo hóa chân tu sĩ tiếp tục tại cái này thần thức càn quét. Đi thôi, tất cả nhanh lên một chút đi thôi. Diệp Phàm rất lợi hại cẩn thận xuống tới, hiện tại những tu sĩ này còn có thể, chí ít có thể lấy chạy, nếu như là vừa rồi cơ hồ làm không được, mười mấy cái hóa chân viên mãn tu sĩ cũng không phải hóa chân sơ kỳ, hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình đường đi. Dễ dàng động thủ. Diệp Phàm ánh mắt một mực không có rời đi cái này bảy màu lộng lây thú, chờ đợi tiêu hao hết nó tiên nguyên lực, Diệp Phàm tốc độ xách đến nhanh nhất, lấp lóe một chút liền rời đi nguyên địa. Vâng! Bê bê! Bảy màu lộng lây thú hai mắt lập tức phát giác được Diệp Phàm muốn đào đi kim sắc con quay khổ Diệp thụ trong nháy mắt nổ tung lên, vô cùng phẫn nộ muốn tránh thoát trên thân xiềng xích, toàn bộ tây ngoại ô đảo đều run rẩy lên. Cho ta qua. Diệp Phàm ném ra 10 cấp trận bàn, trận kỳ nhao nhao vứt ra, từng đạo sát trận khốn trận xuất hiện tại chính mình phụ cận, lấy 7 màu lộng lây thú trung gian lập tức bị khốn trụ xuống tới. Nó công kích vùng ra trên trận pháp, cả tòa trận pháp buộc phát ra mãnh liệt quang mang, chỉ là mãnh liệt dốc hết ra động một cái, cũng không có bị phá ra. Diệp Phàm biết trận pháp này ngăn không được 3 hơi công phu, vừa rồi đã qua một hơi. Nhất định phải nhanh đem cái này con quay khổ Diệp cho đào đi. Chung quanh đây còn có hắn tu sĩ nhìn chằm chằm, Diệp Phàm còn cần nghĩ kỹ biện pháp phá vây rời đi, kiếm linh chui xuống đất qua. Trước đó Diệp Phàm liền đã biết rễ lá cây tại cái này bản căn gần 300 mét. Tuy nhiên mặt ngoài cái này con quay khổ Diệp có cao 3 mét, nhưng là phía dưới mới là khủng bố, kiếm linh động tác lưu loát tại Diệp Phàm khống chế dưới. Xông vào 300 mét sâu địa phương liền thổ mang theo sợi rễ đô hoa đi ra. Hai hơi thời gian trôi qua, bảy màu lộng lây thú đã cảm giác được chính mình con quay khổ Diệp lập tức sẽ bị lấy đi, bạo phát đi ra siêu cường phẫn nộ, 10 cấp trận pháp so trước đó cấp tốc cảm đạm xuống. Bên ngoài quan sát tu sĩ lúc này rốt cục nhìn ra, có người vậy mà tại đánh con quay khổ Diệp chủ ý, còn cần trận pháp vây khốn 10 yêu thú cấp 1, cái này quá điên cuồng, bọn họ đều nhìn ngốc xuống tới, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Diệp Phàm sớm đã đem cái này con quay khổ Diệp thu vào ngũ hành thế giới bên trong. Nhưng nguy hiểm trên ngựa hàng lâm xuống, dung không được Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, tế ra bản thân ẩn lòng trong nháy mắt trốn đi vào. Vâng! 10 cấp trận pháp bị hoanh nổ, to lớn tiếng bạo liệt sau đó nương theo mà đến cũng là 7 màu lộng lây thu đối Diệp Phàm tất sát, 7 đầu không dùng nhan sắc xạ tuyến lập tức cắt chém tới. Diệp Phàm ẩn lòng trô đứng tại chỗ phương, những tu sĩ này tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng xạ tuyến. Phốc phốc phốc! Từng đạo huyết vụ trực tiếp phun ra đi ra, cắt chém tuyến truy tung Diệp Phàm. Ngăn tại phía sau hắn tu sĩ toàn bộ bị giết hóa thành huyết vụ. Những thứ này còn đang quan sát tu sĩ nhao nhao hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Lúc này coi như ngu ngốc đều có thể thấy được cái này 7 màu lộng lây thu trực tiếp bạo tẩu. Mà hết thể này nguyên nhân về tại Diệp Phàm, ngồi vào ẩn long sau hóa thành một đạo lưu quang rút đi. Đằng sau xạ tuyến đuổi tới đã cách mình không đến ngàn dặm khoảng cách. Làm cho ta. Diệp Phàm vận dụng ẩn long oanh ra một đạo hư tiên công kích, cùng đuổi theo phía sau xạ tuyến trực tiếp oanh tạc cùng một chỗ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Yêu thú này không tiếc hao phí chân nguyên. Từng đạo chân nguyên truy tung chính mình. Xa như vậy địa phương đều có thể phát ra công kích. Diệp Phàm không có cách nào khóa chặt lại phụ cận một chỗ tông môn. Mở ra ẩn long tiến tông môn qua, đạo ánh sáng này buộc truy tung tới, nhưng một đạo nhân nhiều địa phương thì mất đi mục tiêu, giả thoáng một chút đạo ánh sáng này buộc nện ở cái này trên tông môn. Bên trong tu sĩ cũng còn không có chạy ra đến, cũng cảm giác trên trời rơi xuống tận thế, cả cái tông môn tại đạo ánh sáng này buộc dưới phai mờ. Diệp Phàm cái này thật có chút sợ hãi thán phục xuống tới, những nơi đi qua trực tiếp hủy diệt. Nếu là tùy ý đánh vào chính mình ẩn long bên trên, tuyệt đối có thể nổ rất hạ phẩm tiên khí, dạng này chùm sáng Diệp Phàm chỉ có thể tránh né. Chùm sáng đuổi theo Diệp Phàm đằng sau đánh, Diệp Phàm có chút buồn bực xuống tới, yêu thú này thần thức quá kinh khủng một số đi, cái này đều đã trốn 30 vạn dặm đều còn có thể khóa chặt lại chính mình. Không có cách nào, Diệp Phàm chỉ có thể tiếp tục để ẩn long mang theo chính mình chạy. Chỉ phải có ánh sáng buộc đuổi theo liền chạy tới tông môn qua, cho đến Tây Hạ Châu bên này thủy tông môn cái này mấy ngày xuống tới, liên tục hủy đi 10 cái tông môn. Không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị chùm sáng diệt đi, đủ để thấy đến yêu thú này nổi giận uy lực thật sự là đáng sợ. Cho đến Diệp Phàm chạy trốn tới 100 vạn dặm thời điểm, mới xa xa tránh né rơi cái này thần thức truy tung. Có điều rời đi yêu thú này thần thức, còn có đuổi theo phía sau hóa chân viên mãn tu sĩ thần thức, trên đường đi nhìn lấy bị đánh không có xuất thủ một mực theo dõi. Chương 1056, VSC hóa chân viên mãn. Diệp Phàm không thể phớt lờ xuống tới, có điều cách đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt muôn bèn còn có một đoạn lộ trình, dù sao đuổi theo cũng không có việc gì, những thứ này đuổi theo đơn giản là trên người mình còn quay khổ Diệp. Đáng tiếc vật này bị Diệp Phàm đặt ở linh mạch lên ẩn dưỡng lên. Sau đó dùng thời gian trận bản để nó nở hoa, chỉ có một tháng liền có thể nở hoa, thời gian trở nên chậm như vậy, chỉ muốn lấy được những thứ này lá cây, Diệp Phàm liền có thể nếm thử luyện hóa tịnh linh đan. Tuy nhiên phục dụng cái này còn quay khổ Diệp cũng có tịnh hóa công hiệu nhưng quá lãng phí. Còn không bằng Diệp Phàm trực tiếp luyện đan đến được tốt đâu, 2 tháng chờ được. Chỉ cần không phải tu luyện, cái này tiên tinh vận chuyển thời gian đầy đủ cái này còn quay khổ Diệp mọc ra lá cây đến, đợi đến thời cơ này thành thục xuống tới là được rồi. Ẩn long thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí tốc độ quá nhanh, nhưng mấy vạn dặm phía sau cái mông vẫn là có người đuổi theo chính mình, đều là những hóa chân đó lao tổ đuổi theo. Tại Tây Hạ Châu trừ phi ngươi có thể giết người, không phải vậy liền bị phản sát. Chỉ ít có hơn 10 đạo khóa chặt lại chính mình, bảo trì mấy vạn xa, bọn họ cũng đuổi không kịp chính mình. Đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt muốn bèn còn có mấy chục vạn giảm, chỉ cần mạnh bà tới tiếp ứng chính mình, vậy cũng không cần lo lắng. hoàn toàn có thể đuổi đi đằng sau bọn gia hỏa này. Bại lộ hạ phẩm tiên khí đối Diệp Phàm tới nói cũng không có việc gì, sớm muộn cũng phải bại lộ. Mấy ngày qua đi truy đuổi Diệp Phàm thì không đến 5 cái hóa chân tu sĩ, hắn đều tán không có nhiều như vậy chân nguyên tiêu hao, còn lại 5 người gắt gao đuổi theo Diệp Phàm, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, Diệp Phàm không thể dừng lại công kích. Một đạo hư tiên công kích không giết chết được những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, huống chi đại bộ phận đều là yêu tu, nếu như đuổi không kịp vây quanh mình, cái kia thật thì chạy không thoát. Không đến cách xa 300.000 dặm, Diệp Phàm liền có thể đến đoạn bối sơn bờ rổ kẹ bạt mùn ẻn, nhưng Diệp Phàm cũng không thể thở phào xuống tới. Cái này nếu là Diêm Quân không có thông báo mạnh bà đến lời nói, chính mình thì thật nguy hiểm. Vậy cái này 5 cái hóa chân viên mãn tu sĩ đến làm sủi cảo, Diệp Phàm cũng phải chết ở chỗ này. Không muốn lừa ta a. 30 vạn khoảng cách đã rất ngắn. Đối ẩn long tới nói nếu như tiên trần thạch hao hết lời nói, tuyệt đối sẽ để cái này hóa chân viên mãn tu sĩ đuổi kịp. Còn lại 3 vạn dặm thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp tránh khỏi, thực sự không được tìm một chỗ giấu đi. Đoạn bối sơn bờ rổ kẻ bạt mùn bèn một đạo thân ảnh màu đen truyền đến bén nhọn thanh âm. Loại thanh âm này làm cho người dùng mình, ê a nha thê lương gọi tiếng. Từ nơi này đoạn bối sơn bờ rổ kẻ bạt mùn bèn truyền tới. Diệp Phàm tại ẩn long bên trong nhìn thấy 2 đạo hồng hắc thân ảnh bay ra ngoài. Trái phán quan cùng phải phán quan cũng tới. Khoảng chừng phán quan xuất hiện tại Diệp Phàm ẩn long bên người, hành lễ nói ra, Diệp tông chủ, chúng ta phụng tông chủ chi mệnh, đến đây hộ giá, tông chủ sau đó liền đến. Tốt, đằng sau có 5 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, giao cho các ngươi 2 cái. Diệp Phàm ám thở phào xuống tới có bọn họ địa phương thì có mạnh bà tại, hẳn là bị chuyện gì lôi ở. Có điều có 2 người bọn họ hợp thể tu vi không thể so với một số hư tiên tu sĩ kém, cũng không biết có thể hay không ngăn trở đằng sau 5 cái hóa chân viên mãn tu sĩ. 5 đạo bất đồng khí tức bao phủ tới, khoảng chừng phán quan bay về phía trước, lạnh giọng nói ra, Bắc Minh giáo ở đây làm việc, ai dám bước vào giết không tha. Khoảng chừng phán quan đuổi theo phía sau hóa chân tu sĩ đồng tử co vào xuống tới, thần thức lần nữa quét nói với không trùng, chẳng lẽ mạnh bà cũng tới, các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Vị này lao đạo dâu bạc mắt sắc lấp lóe xuống tới, bị bọn họ ngăn lại khẳng định phải chuyện xấu, cái này con quay khổ Diệp thụ xem ra muốn vàng, thực sự có chút không cam tâm. Phụng mạnh tông chủ chi mệnh, người này là chúng ta Bắc Minh giáo lớn nhất khách nhân trọng yếu, mạnh bà cùng thập đại Diêm quân sau đó sắp đến, 5 vị nếu là có hứng thú có thể đến đây Bắc Minh giáo làm khách, nhưng nếu như nhất định không chịu buông tay lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Âm dương quái khí tiếng cười tại cái này 4 phía nhộn nhạo, rất lợi hại thanh âm chói tai, 2 người bọn họ tốc độ siêu nhanh liền Diệp Phàm dạng này thần thức đều không thể bắt được. Lập tức liền muốn động thủ. Trái phán quan hiểu lầm, ta cái này liền rời đi. Cùng phán quan giao thủ đều sẽ hạ tràng đều là bị hút khô chân nguyên thậm chí cả công lực mà chết. Những người này hạ tràng đều là như thế này, bọn họ tu luyện là thôn phệ công pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Một bóng người cấp tốc rút đi, còn lại 4 bóng người đung đưa không ngừng xuống tới, bọn họ đương nhiên không đến mức sợ mạnh bà. Phát hiện trước đó tiểu tử này hạ phẩm tiên khí tốc độ quá nhanh, đều đem bọn hắn vung ra sau lưng qua. 3 người các ngươi ngăn lại phán quan, ta tiến đến đuổi bắt tiểu tử này. 4 người này rõ ràng là mưu đồ bí mật tốt bên trong một cái trong tóc đen 5 tu sĩ, lóe lên từ ánh mắt một vệ ánh sáng đến. Cái này phán quan có điều hóa chân hậu kỳ tu vi, hợp thể thực lực có thể vượt qua hư tiên. Nhưng nếu là bọn họ có thể vận dụng một kiện hạ phẩm tiên khí liền có thể cản bọn họ lại. Cái này mạnh bà còn chưa tới không phải vậy hắn không có khả năng không phát hiện được, trước mắt chính là cái này cơ hội. Nhưng những người này không đi tình huống dưới, Diệp Phàm liền biết có khả năng muốn đối tự mình động thủ, mẹ cái gà hiện tại cũng không tốt xử lý, mạnh bà không đến, cái này khoảng trừng phán quan khả năng ngăn không được. Làm không tốt hôm nay muốn tại cái này vẫn là ca. Vâng! Cái này nửa ngày đều không có đi qua, 4 người thật giống như thương lượng xong một dạng, chủ động hướng phía khoảng trường phán quan đánh tới, cũng chính là trong điện quang hỏa thạch, bên trong một vị tu sĩ chân nguyên đại thủ bắt tới. Một cái chân nguyên đại thủ thì có thể đem ta lấy xuống không thành, cái này thật sự coi thường ta. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tòa đại thành vực đập tới, vô hình không gian vực trực tiếp nện vào cái này chân nguyên đại thủ bên trên, to lớn tiếng oanh minh cũng không để Diệp Phàm đại thành vực tại chỗ sụp xuống. Cái này lao đầu dâu bạc nhìn nhầm. Ánh mắt lộ ra một số ngoài ý muốn, khỏe miệng tuét ra nụ cười cười ha ha một tiếng nói ra, có chút ý tứ. Đoạn thời gian trước nghe nói có người xông xáo qua luyện vực 36 tầng, không nghĩ tới cũng là người, tu luyện được đại thành vực liền lao phu chân nguyên đại thủ đều có thể ngăn trở. Lao bạch tốc độ ngươi động thủ còn đang chờ cái gì? Ba người kiềm chế lại khoảng trừng phán quan dựa vào một kiện hạ phẩm tiên khí uy lực, miễn cương cùng phán quan đánh hòa nhau xuống tới. Tiểu tử tiếp xuống cũng không phải vận tốt như vậy. Lao đầu dâu bạc trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm lấy ra đến, chân nguyên rót vào cái này trong phi kiếm hướng phía Diệp Phàm đại thành vực đập tới, trong nháy mắt đem đại thành vực cho nổ tung, tại cường đại chân nguyên trước mặt hủy đi đại thành vực là không có ý nghĩa. Hóa chân viên mãn tu sĩ cũng không phải tùy tiện ngưng thể trung kỳ tu sĩ có thể so. Diệp Phàm không dám khinh thường tiếp tục thi triển chính mình đại thành vực, nhưng ngưng tụ đại thành vực cũng phải một cái hô hấp ở giữa công pháp. Kiếm quang đối phương đã giết tới thẳng đến thân thể của hắn mà đến. Diệp Phàm tâm có chút khẩn trương xuống tới, đem thể nội ngũ hành hệ chân nguyên điều động trước đó tu luyện lôi nguyên, kiếm linh hướng phía chân trời chỉ qua, rất nhanh một tiếng ầm vang xuống tới. Một đạo lôi kiếm bị Diệp Phàm nắm ở trong tay chém tới. Đối phương chân nguyên vẫn là so với hắn ngưng tụ lôi kiếm nhanh, đánh tan vừa mới ngưng tụ đại thành vực, quanh trên người mình, Diệp Phàm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra tinh huyết đi ra, cả người kém chút bị nghiền nát, ánh mắt bên trong có chút không cam tâm xuống tới. Chương 1057, tự bạo. Diệp Phàm một bên cuồng bay ra ngoài, một bên tranh thủ thời gian phục dụng lực nguyên đan khôi phục chân nguyên, còn có liệu thương đan dược đều hướng chính mình miệng bên trong đổ vào, luyện hóa những đan dược này liệu thương, kém chút bị miểu sát, chính mình căn cốt nếu không phải khác hẳn với thường nhân, lúc này đã tan ra thành từng mảnh, nhưng thì một chiêu này xuống tới Diệp Phàm trọng thương. Diệp Phàm xuất thủ thời điểm lôi kiếm vừa lúc hình thành xuống tới, lôi kiếm chạm tại lao đầu dâu bạc trên thân, bị hắn chân nguyên hộ cháo trực tiếp cản ở lại, lôi kiếm rất yếu không bao lâu thì tiêu vong điệu. Chỉ là đem hắn y phục cho thiêu hủy mà thôi, nhưng hắn cũng không bị thương tổn, nhìn về phía Diệp Phàm lại còn tại thở dốc không chết, nhíu mày lên tới nói, có thể ngăn cản ta kiếm mang không chết ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Khó có thể tưởng tượng một cái ngưng thể trung kỳ tu vi có thể ngăn trở hóa chân viên mãn tu sĩ công kích mà không chết, cái này thật làm cho người nghĩ không ra, đã không chết Diệp Phàm cái này khiến Bạch Dương Thiên trên mặt rất lợi hại rơi mặt mũi. Lão Bạch ngươi cái phế vật nhanh lên giết hắn, mạnh bà liền muốn đến lúc đó chúng ta cũng phải chết ở cái này. Chân trời nơi xa mây đen cuồn cuộn xuống tới. Một mảnh đen kịt phảng phất muốn đem nơi này đều bao bọc lại xuống tới, có cường giả muốn đi qua, Bạch Dương Trung Quốc lấy chân nguyên đại thủ năm tới, lần này đem hắn cho bắt đến tới trước mặt, lạnh lùng nói ra, mau đem con quay khổ diệp giao ra, không phải vậy lấy mạng ngươi. Ta nhổ vào, ngươi nếu có thể tìm đến lao tử thì cho ngươi. Thứ gì Diệp Phàm đều giấu đến ngũ hành thế giới bên trong qua, bắt chính mình thì có ích lợi gì đâu. Gia hỏa này Diệp Phàm thề tuyệt đối phải đem bọn hắn đều cho chém giết, không phải vậy khó tiết mối hận trong lòng. Bạch Dương Thiên tại Diệp Phàm trên thân thần thức quét tới quét lui xuống tới, đều chỉ phát hiện một cái chữ vật giới chỉ, bên trong mấy triệu linh thạch không có cái gì, tính cả cái kia hạ phẩm tiên khí đều biến mất rơi, cái gì đều không tìm được không khỏi nổi nóng xuống tới. Vâng! Diệp Phàm lại bị chịu nhất trưởng xuống tới kem chút đem nguyên thần đều cho đánh ra đến, vốn là đã nặng tổn thương thân thể, lúc này kém chút tu vi phế bỏ đi, Bạch Dương Thiên thẹn quá hóa giận xuống tới, nhất trưởng hướng phía Diệp Phàm vô xuống. Bạch Dương Thiên ngươi thật lớn mật, tại ta địa bàn lên dám giết ta người, bốn người các ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Diệp Phàm trước mặt không gian không ổn định run rẩy xuống tới, rất nhanh liền nhìn thấy vết nước không gian bên trong một cái hư tiên tiên nguyên tay nắm tới, đem chân nguyên đại thủ đánh bay, mạnh bà thân ảnh màu đen thầy tướng số thân ảnh xuất hiện ở đây. Không gian xung quanh trong nháy mắt giam cầm xuống tới, vừa rồi Diệp Phàm kém chút liền muốn trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, theo chính mình mệnh so ra bại lộ ngũ hành thế giới đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng là vừa vặn mạnh bà xuất hiện thay mình ngăn trở một cách này. Đến thật là đúng lúc chậm một chút nữa thì xảy ra chuyện xuống tới. Mạnh bà lên căm giận ngút trời, trong tay cái kia đạo liềm đao tiên khí vung đi qua, lao đạo dâu bà cám đạo không ổn. Vậy mà mạnh bà đến như vậy nhanh ném ra bản thân cực phẩm phòng ngự linh khí, nhưng không làm nên chuyện gì. Liềm đao thanh quang đem cực phẩm phòng ngự linh khí cắt thành hai nửa. Lão đạo dâu bạc bây giờ nghĩ đến cũng là chạy, Bạch Dương có trời mới biết lại kéo lấy đi xuống liền là chết, cùng hư tiên tu sĩ so đấu chân nguyên cái kia chính là muốn chết, người ta là tiên nguyên liền như là đại nhân khí lực đánh nhỏ hài mở dạng. Trong nháy mắt ba người khác vứt sạch phán quan, phân ra ba phương hướng trực tiếp chạy, khoảng trừng phán quan không có truy ý tứ, đã chạy vậy cái này lão đạo dâu bạc liền chạy không. Ba người ngăn lại lão đạo dâu bạc phương hướng, mạnh bà lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, bằng hữu của ngươi đều vứt bỏ ngươi chạy, hiện tại ngươi có thể đi được rồi chứ. Lão đạo dâu bạc lúc này mới phát hiện mình bị hố thảm, ba người khác đều không chờ hắn đi ra thì riêng phần mình chạy trốn, trước đó ước định coi như làm cái gì, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, mặc dù ảo não xuống tới hiện tại chỉ có thể nhận lầm nói ra. Mạnh tông chủ ngươi nếu là giết ta, hứa tiên tiền bối nhất định tìm làm phiền ngươi, ta nguyện ý xuất ra một ít linh thảo cùng linh thạch coi như nhận lỗi, thả ta rời đi như thế nào. Đánh rắm, hứa tiên tính là gì ngươi cũng đã biết hắn là Diệp tông chủ, ngươi vừa rồi nếu là giết hắn thì gặp phải Tây Hải chi chủ thảo phạt đi, nho nhỏ ô thành có thể ngăn cản hóa chân đại quân tốc độ. Mạnh bà chẳng mấy chốc sẽ động thủ xuống tới. Nhưng cái này Bạch Dương Thiên tự biết hôm nay chạy không thoát, ha ha quái dị cười ha hả nói ra, các ngươi không thả ta đi, cái kia mọi người thì cùng chết đi. Bạch Dương Thiên cương vừa nói đầy đủ người như cái thổi phồng bóng cao su một dạng càng ngày càng bành trướng, mạnh bà ám đạo không tốt cấp tốc để khoảng trừng phán quan rút lui cách nơi này, nói ra, chúng ta đi nhanh một chút, gia hỏa này muốn tự bạo, chúng ta đều phải bị thương. Diệp Phàm luyện hóa đan dược miễn cưỡng khôi phục một số xuống tới, di chuyển nhanh chóng đi qua nói ra, các ngươi đều không muốn động, trước trốn đến ta ngũ hành thế giới bên trong. Lúc này Diệp Phàm chú ý không nhiều như vậy, cái này nổ tung lên đều muốn trọng thương, dù sao cũng là hóa chân viên mãn tu vi nổ tung, đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt mún bén đều muốn san thành bình địa, cái này tự bạo một khi hình thành thì không cách nào tính lại. Mặc kệ người nào công kích đều sẽ dẫn động tự bạo liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Nếu như không phải gặp gỡ mạnh bà cũng sẽ không như vậy tự bạo. Gia hỏa này sư phụ vẫn là lục tiên bên trong hứa tiên đệ tử. Diệp Phàm mang lấy ba người bọn hắn đi vào ngũ hành thế giới bên trong. Rất nhanh bành trướng đến một cái cự đại bóng cao su sau đó áp lực đẩy tràn xuống tới. Liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang xuống tới. Cự đại trùng kích đem bên ngoài một số bụi mù đều đẩy ra qua. Cơ hồ toàn bộ Tây Hạ Châu đều có thể cảm thấy cái này đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt mùn bèn phát sinh cái gì. Tại ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt mùn bèn đều san thành bình địa. Phương viên bên trong trong vòng vạn dặm cây có không một may mắn thoát khỏi xuống tới. Đều tại cái này tự bạo bên trong không có. Bạch Dương Thiên tự bạo trước đó đều không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể hư không tiêu thất rơi, lúc này hối hận đã tới không kịp, thân thể đã sớm không nghe sai khiến trực tiếp nổ tung, liên đối lây hắn nguyên thần đều không có. Đáng sợ, cái này nếu là chúng ta muộn một chút đều sẽ bị trọng thương đến. Diệp Phàm hít vào một hơi xuống tới nửa ngày nói không ra lời, mạnh bà lòng có chút áy náy dưới tới nói. Ta tới chậm không phải vậy ngươi cũng sẽ không trọng thương, ta nguyện ý tiếp thu ngươi trừng phạt. Ha ha không có việc gì không dùng dạng này, ngươi vẫn là cứu ta, thực là ta lần này vạch trần xảy ra chuyện có chút lớn, ta đoạt con quay khổ diệp thụ, cái này có thể tịnh hóa linh căn, vì nó kém chút đánh bạc mệnh, có điều không chết thật sự là phúc khí mạo hiểm đáng giá. Câu phú quý trong nguy hiểm a, nếu không phải Diệp Phàm há có thể đạt được vật như vậy đây. Con quay khổ diệp không phải bảy màu lộng lẫy thú đang tại bảo vệ, ngươi đã đều có thể móc ra, đây chính là 10 yêu thú cấp 1 a. Cái này Diệp Phàm lá gan không phải bình thường đại a, cái này cũng dám ăn cắp còn mang đến 5 cái hóa chân viên mãn tu sĩ tới, khó trách để cho nàng tại chỗ này chờ đợi, may mắn thần thức quét đến Diệp Phàm biết hắn gặp nạn chạy tới. Cho nên mà mạo hiểm như vậy đáng giá. Theo ta đoán trường luyện chế tịnh linh đan có thể đem ngươi thuần linh căn tịnh hóa đến trung phẩm thuần linh căn, nhưng thượng phẩm thuần linh căn rất khó, cực phẩm thuần linh căn càng khó, có điều cũng có thể để cho các ngươi tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chương 1058, nở hoa. Diệp Phàm đạt được con quay khổ diệp nhiều lắm là liền có thể để bạt linh căn đến trung phẩm thuần linh căn mà thôi, Tô Ngộng Giao bọn họ đều là thuần linh căn. Khó mà tiến thêm một bước, dạng này linh căn theo người khác đều đã là rất cao thiên phú, nhưng Diệp Phàm muốn họ linh căn càng tiến một bước. Những thứ này con quay khổ diệp có thể tấn cấp đến trung phẩm thuần linh căn, tuy nhiên cùng cái kia Minh Trung Hoàng cực phẩm thuần linh căn không so được, nhưng có dù sao cũng so sánh không có tốt, cực phẩm thuần linh căn bao nhiêu tu sĩ bên trong đều sẽ không xuất hiện một cái. Giống Diệp Phàm dạng này tạp linh căn không có nhất hệ linh căn là thuần, nhưng mình y hệ nguyên có thể tu luyện tới cảnh giới này, sát lại không phải mình linh căn, mà chính là công pháp chỗ cường đại, chỉ có thể tu luyện công pháp thực sự quá nghịch thiên một điểm. Cái này tự bảo huy lực rất lớn à, toàn bộ đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt muốn bèn đều không, nếu là muộn một chút lời nói, đoán chừng chúng ta đều sẽ trực tiếp không có rơi. Hồi tưởng lại lòng thấp thỏm xuống tới, chờ mình mang lấy bọn hắn xuất hiện ở ngoài cửa thời điểm, cả người đều là yên tĩnh, to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này nổ tung uy lực quá kinh khủng, Diệp Phàm hòa hoãn lại muốn tiếp tục liệu thương, cho nên để mạnh bà mang theo chính mình trở lại Bắc Minh giáo qua, dù sao trong khoảng thời gian này liệu thương thì ở hắn nơi đó, Diệp Phàm thương thế bị hóa chân viên mãn tu sĩ làm bị thương. Một lát xuống tới còn không thể khôi phục lại. Ta bế quan liệu thương qua. Diệp Phàm để mạnh bà đừng tới quấy rầy đến chính mình, sau đó trốn đến thời gian trận bàn bên trong liệu thương qua. Dù sao đây là để thời gian trở nên chậm lại, chỉ cần không hấp thu cái này tiền tinh lên tiên linh khí liền có thể vận chuyển chậm hơn, tiêu hao cũng liền chậm hơn. Lần này Diệp Phàm trên thân nhiều chỗ bị mạnh mẽ chân nguyên tê liệt. Muốn khôi phục lại đổi lại là bình thường tu sĩ đều muốn mấy chục năm, dù sao cũng là hóa chân viên mãn tu sĩ gây thương tích, nhưng mình là đan vương, Diệp Phàm có thể phục dụng đan dược rất nhanh khôi phục lại. Phục dụng liệu thương tất cả chân quý đan dược, Diệp Phàm cũng không thấy ném vào miệng bên trong sau đó luyện hóa, thương thế trên người một điểm một khôi phục lại. Bên ngoài thời gian cũng là từng ngày đi qua. Diệp Phàm ở bên trong sửa chữa luyện gân cốt lần nữa khôi phục lại, tựa hồ so trước đó đều là muốn tốt rất nhiều một số, gân cốt những thứ này đã chậm rãi mọc ra. Không đến 10 năm xuống tới Diệp Phàm đã hoàn toàn là khôi phục thương thế tới, lần này trọng thương để Diệp Phàm minh bạch, hóa chân viên mãn tu sĩ thật đúng là có thể giết chết hắn, chân nguyên lên nghiền ép căn bản không có cách nào. Dù sao sớm làm đem cảnh giới trên việc tu luyện qua, đây là Diệp Phàm trước mắt nhất là lửa xém lông mày sự tình. Bế quan 10 ngày qua đi, Diệp Phàm từ ngũ hành thế giới bên trong đi tới, mạnh bà đã sớm chờ đợi Diệp Phàm lên tiếng, thần thức tạo Diệp bình thường nhìn thấy thương thế đã khôi phục lại, không khỏi nói ra, ngươi cũng khôi phục lại, ngươi cái này khôi phục năng lực thật mạnh a. Bị cái này bạch dương trời giáng đến có chút đau, thù này ta nhất định sẽ tìm trở về. Cái này bốn người đều chờ đó cho ta. Diệp Phàm lần này họa tờ lủ, lần sau đụng phải bốn người bọn họ nhất định đều muốn giết. Con quay khổ Diệp trên người mình sự tình, đã không phải là bí mật gì. Muốn giết mình người khẳng định càng nhiều. Nói không chừng trước đó tự xưng lục tiên một trong hứa tiên hội tìm đến mình. Đệ tử của hắn tự bạo, Diệp Phàm không tin hư tiên tu sĩ có thể ngồi được vững. Bất kể như thế nào Diệp Phàm còn phải lại về cao trọc trời biển một chuyến, tìm tới chính mình tiên Trần Thạch lại nói. Chuyện này cũng không thể gấp à, nhất định phải nghĩ đến biện pháp đến à. Hiện tại đi qua những tu sĩ này nếu là bao vây người cướp đoạt con quay khổ Diệp còn là vấn đề đâu. Mạnh Ba ngược lại là phủ quyết Diệp Phàm hiện trước khi đến cao trọc trời biển ý nghĩ, ít nhất cũng phải chờ đợi Diệp Phàm đột phá đến kiếp biến tu vi lại nói. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm đột phá không phải nói chỉ dựa vào tiên tinh thì có thể làm được, còn cần tu luyện hắn tam hệ ngọn nguồn, cái này lôi nguyên Diệp Phàm đều không có tu luyện tới viên mãn đây. Cứ dựa theo ngươi nói đi, hiện tại ta thì bất quá đi, ta trước tu luyện lôi hệ ngọn nguồn đi. Diệp Phàm nghĩ đến trước đó chính mình lôi kiếm xác thực ngăn trở cái kia hóa chân viên mãn tu sĩ, cho hắn tạo thành một chút phiền toái xuống tới, cho nên trở lại ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu tu luyện lôi nguyên lực, hấp thu lôi kiếp nội nguyên lực đến đoán tạo chính mình lôi kiếm. Trước đó lôi kiếm đều là giả thuyết không có thực thể, nhưng chậm rãi Diệp Phàm hấp thu lôi nguyên luyện hóa càng nhiều, cái này lôi kiếm thì phong phú lên. Cho đến Diệp Phàm bây giờ thấy lôi kiếm có thể huyễn hóa ra đến thực chất tính lôi kiếm về sau, tâm có một chút kinh hỉ xuống tới. Cái này đem gần mấy cái 10 ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm đem lôi kiếp đều luyện hóa hết, hiện tại lôi hệ cũng đến đại thành cảnh giới, xem ra còn cần độ kiếp về sau, đoán chừng lôi hệ mới có thể đến viên mãn đây. Đi thôi. Diệp Phàm đi vào Bắc Minh giáo sau trên ngọn núi. Vận chuyển chính mình chân nguyên, chân trời một đạo thiểm điện rơi xuống, Diệp Phàm nhìn thấy cái này lôi kiếm bị thần thức khống chế dưới, hướng phía sơn phong chém xuống qua. Vâng! Uy lực cực lớn trực tiếp đem sơn phong nổ thành hai nửa, đất cát không ngừng rớt xuống, một đạo lôi kiếm cũng nhanh tiêu hao hết Diệp Phàm 1/3 chân nguyên, đây quả nhiên không phải người bình thường có thể khống chế. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới. Lại bắt đầu ngưng tụ lôi kiếm không ngừng oanh tạc đi xuống, cho đến đem trên thân chân nguyên đều hao hết về sau. Diệp Phàm thực sự không có lực lần trước cùng Bạch Dương Thiên giao đấu thời điểm, cũng là bởi vì ngưng tụ lôi kiếm tốc độ quá nhanh, tại còn không có ngưng tụ hình thành thời điểm. Kiếm quang đối phương đánh tan chính mình đại thành vực sau đó là giết tới trên người mình, Diệp Phàm bởi vậy trực tiếp trọng thương. Vẫn là quá chậm cái này lôi kiếm. Chân nguyên không đủ đều là ngạnh thương A. Diệp Phàm thở dài xuống tới, hiện tại chính mình thần thức công kích cũng quá yếu, không phải vậy cái kia thì sẽ không thụ thương, mặc dù nhưng cái này vực cũng là thần thức công kích phụ trợ hình thành, nhưng vực tiêu hao thần thức là nhanh nhất. Có điều chỉ cần thần thức càng mạnh như vậy chính mình vực liền sẽ càng cường đại. Đã là không có lôi kiếp, có điều Diệp Phàm thân thể bên trên truyền đến soạt soạt thanh âm. Từ khi đem lôi hệ tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, Diệp Phàm tu vi cũng tại thời khắc này tấn thăng xuống tới, hiện tại trực tiếp là ngưng thể hậu kỳ. Tu luyện cái này cũng có thể đột phá cảnh giới A, chẳng phải là nói ta muốn tu luyện phong hệ cùng băng hệ chính mình liền có thể đột phá đến hóa chân cảnh giới. Diệp Phàm hiện tại có chút minh bạch xuống tới vì cái gì tại hóa chân trước đó nhất định phải tam hệ tu luyện tới viên mãn. Dạng này tám hệ viên mãn chính mình đột phá hóa chân tu sĩ về sau, cái kia mới chính thức vô cùng cường đại, cái gì hóa chân viên mãn trực tiếp miểu sát. Như thế tới nói Diệp Phàm có thể tùy tâm sở ý vận chuyển các hệ chuyển hóa thành chính mình cần pháp thuật công kích. Diệp Phàm ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong thêm ra một số lòng tin đến, hiện tại lại đi thời gian trận bàn bên trong nhìn con quay khổ Diệp đã nở hoa, đó là khổ màu trà bộ dáng. Qua một đoạn thời gian nữa xuống tới khả năng liền sẽ kết Diệp. Đến lúc đó những thứ này lá cây Diệp Phàm liền có thể dùng để luyện chế đan dược. Có điều thiên cấp cửu phẩm đan dược Diệp Phàm còn chưa từng có luyện chế qua đây. Chính mình còn muốn có chút kích động xuống tới đây. Chương 1059, cửu phẩm đan vương. Cái này muốn trở thành cửu phẩm đan vương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đâu. Cái này cửu phẩm đan dược Diệp Phàm còn không có niềm tin chắc chắn gì có thể luyện chế. Một khi có thể trở thành cửu phẩm đan vương, toàn bộ huyền hoàng đại lục lên tại luyện đan nghề nghiệp bên trong Diệp Phàm có thể xếp tại trước mấy cái. Cửu phẩm đan vương Diệp Phàm biết chỉ có một người cái kia chính là Cổ Nguyệt Thiên, khả năng hộ giới trong gia tộc những cửu phẩm đó đan vương, khác địa phương Diệp Phàm thì thật không biết. Dạng này xuống tới Diệp Phàm tu luyện cũng không thể lại tiến thêm, chẳng trầm tĩnh lại nghiên cứu trận pháp, tìm một chút tài liệu qua lại làm cái trận bàn đến, trước đó 10 cấp trận pháp hủy đi, hiện tại Diệp Phàm lại đi luyện chế một cái xuống tới. Cái này không đến một tháng qua, Diệp Phàm đã luyện chế tốt trận bàn, đây là 10 cấp trận pháp hiện tại chịu đựng còn có thể dùng. Thời gian trận bàn bên trong Diệp Phàm vào xem liếc một chút xuống tới, muốn con quay khổ Diệp không sai biệt lắm đã thành thục xuống tới. 30 năm nở hoa một lần sau đó 30 năm một kết Diệp, muốn con quay khổ Diệp đã hình thành, Diệp Phàm đến bây giờ thì toàn bộ tìm tới luyện chế tịnh linh đan linh thảo. Đem những linh thảo này toàn bộ đều đặt ở trước mặt xuống tới, Diệp Phàm bắt đầu dùng chính mình thiên lôi thần hỏa luyện hóa chỉ toàn linh thảo cùng hộ linh hoa. Luyện hóa cái này hai gốc linh thảo đối Diệp Phàm tới nói thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Cái này hai gốc linh thảo luyện hóa rất khó khăn, Diệp Phàm khống chế thiên hỏa vô cùng cẩn thận xuống tới, làm cấp 9 linh thảo đã là không có cái gì tạp chất, nhưng dễ dàng đem cái này linh thảo đều cho luyện không, cho nên cực kỳ cẩn thận xuống tới. Luyện hóa thành thảo dược chất lỏng về sau, Diệp Phàm sau cùng lại đi luyện hóa cái này còn quay khổ Diệp. Cái này luyện hóa thời điểm, Diệp Phàm ngửi được một cỗ nhẹ nhàng toàn thân đều thư sương cái loại cảm giác này. Đem những linh thảo này đều lấy ra tinh hoa về sau, Diệp Phàm bắt đầu đổ vào ngũ châu đỉnh nội luyện đan. Lần trước cái này đan đỉnh thế nhưng là liền châu bỏ nhất chu tiên kiếm trận đều không hủy đi, lấy ra luyện đan cũng là rất khủng bố. Diệp Phàm đặc biệt luyện đan thủ quyết. Để cái này ngũ châu đỉnh dựa theo chính mình luyện đan tiết tấu xoay chuyển xuống tới, luyện đan là hao phí chân nguyên, cái này cửu phẩm đan dược vừa luyện chế đến một nửa thời điểm, Diệp Phàm cũng đã là cảm thấy mình chân nguyên không tốt hiện tượng. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nuốt xuống đến ích nguyên đan bổ sung chính mình chân nguyên, sau đó tiếp tục đánh vào chính mình luyện đan thủ quyết, để cái này đan lô dựa theo chính mình quỹ tích không ngừng xoay tròn. Bên trong dược dịch có thể rất tốt tiếp xúc sau đó phát tác. Cái này lần thứ nhất luyện chế cửu phẩm đan dược, Diệp Phàm đều theo chiếu tiền nhân luyện đan tâm đắc, còn có chính mình đạo quyển thiên phù lên công pháp nghiên cứu mà đến, Diệp Phàm cảm giác được chính mình hẳn là sẽ không kém xuống tới đây. Rất nhanh cái này luyện đan đi qua gần nửa tháng, lấy Diệp Phàm dạng này nắm giữ thiên hỏa người đến luyện chế loại đan dược này đều dùng rơi nửa tháng. Đủ để thấy đến cái này đan dược căn bản không phải tốt như vậy luyện chế. Trong lò đan truyền đến một trận đan dược hương khí, Diệp Phàm còn không có mở ra cái này ngũ châu đỉnh thì đan mùi thơm khắp nơi, trong này khẳng định thành đan. Rất nhanh Diệp Phàm bắt đầu đánh ra thu đan pháp quyết, quanh toàn bộ đan lô mở ra, cũng không có cái gì đan dược từ bên trong bay ra ngoài. Diệp Phàm nhìn thấy bên trong phế đan, nhất thời có chút thất vọng xuống tới. Không nghĩ tới như thế thì luyện chế thất bại. Thiên cấp cửu phẩm xác thực cùng trước đó tưởng tượng không giống nhau a. Diệp Phàm không có chán ngán thất vọng, mà chính là đem cái này trong lò đan đan dược đổ ra, nhìn kỹ liếc một chút xuống tới, tại mấu chốt nhất một khắc thu đan thời điểm, Diệp Phàm cảm giác xảy ra vấn đề. Phân linh thời điểm, Diệp Phàm đánh vào pháp quyết là phân 3, nhưng cái này một lò đan dược căn bản không thể phân 3. Chỗ lấy một viên cuối cùng đan dược đều không thể ngưng tụ ra, cái này thiên cấp cửu phẩm đan dược không có tiên linh khí rót vào. Nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Diệp Phàm bắt đầu lại từ đầu luyện chế, nửa tháng sau ngũ hành thế giới nội đan lô vù vù một tiếng xuống tới, Diệp Phàm rốt cục luyện chế ra đến một khỏa cửu phẩm đan dược tịnh linh đan, vội vã tìm người tới làm cái thí nghiệm đây. Diệp Phàm tìm tới Mạnh Bà. Dù sao Mạnh Bà linh căn tiếp cận thuần linh căn, nếu như nàng phục dụng chính mình đang ăn dược, linh căn có thể lại đến qua một cái cấp bậc lời nói, cái kia Diệp Phàm thật có thể vui xấu. Ngươi tìm ta làm gì a? Mạnh Bà nhìn thấy Diệp Phàm trong tay xuất hiện một khỏa màu xanh biếc đang ăn dược, không khỏi buồn bực xuống tới, nhìn kỹ xuống tới con ngươi không khỏi hơi sáng lên, sau đó con mắt trừng lớn nắm qua đang ăn dược, nói ra, cửu phẩm đang ăn dược. Ngươi là cửu phẩm đan vương. Điệu thấp một điểm A, cái này trước không muốn truyền đi, đây là tịnh linh đan có thể tịnh hóa ngươi linh căn, ngươi trước ăn vào ta xem một chút. Diệp Phàm muốn nhìn thấy cái này Tịnh Linh Đan có không có hiệu quả gì. Nếu có cái hiệu quả này lời nói, Diệp Phàm thì thật vui vẻ. Nếu như không có hiệu quả gì, cái kia thật không luyện chế. Dù sao cửu phẩm đan dược luyện chế rất lợi hại tốn sức. Tốt, vậy ta thử một chút thấy thế nào. Mạnh bà ánh mắt lộ ra vui vẻ thân sắc, tịnh hóa linh căn đan dược. Cái này thật thật không thể tin đâu. Trước đó Diệp Phàm đạt được con quay khổ diệp thụ. Hiện tại dùng cái này lá cây luyện hóa đi ra, đối với nàng mà nói là kinh hỉ. Mạnh bà nuốt rơi cái này đan dược trực tiếp tại trong cơ thể nàng luyện hóa xuống tới. Cái này đan dược không có gì có khác đan dược như thế cần thật lâu, chỉ là nuốt vào. Diệp Phàm thấy được nàng linh căn lập tức liền biến hóa xuống tới. Thuần linh căn. Diệp Phàm nhìn thấy từ tiếp cận thuần linh căn trực tiếp biến thành thuần linh căn. Sau đó lại đến hạ phẩm thuần linh căn, toàn bộ bên ngoài thân bắt đầu tràn ra từng đạo chất lỏng sền sệt, không biết là cái gì màu đen dơ bẩn. Cái này đều bài xuất nhiều như vậy dơ bẩn, Diệp Phàm quả thực thật không thể tin, nàng đều đã là hư tiên tu sĩ sự biến hóa này lớn như vậy. Mạnh bà lúc này rời đi nơi này, qua đem trên thân sông rửa sạch sẽ về sau, lần nữa về tới đây. Làm Diệp Phàm tiếp tục xem đến nàng linh căn, phát hiện đã là trung phẩm thuần linh căn, vừa mới qua đi bao lâu xuống tới. Diệp Phàm, ta đã là trung phẩm thuần linh căn, thật không biết làm sao cảm ơn ngươi mới tốt, ta linh căn đi lên ngày sau ta tu luyện cảnh giới liền sẽ cao hơn, thật rất cảm ơn ngươi. Mạnh bà vui xấu hoàn toàn cũng là cởi xuống chính mình tầng kia ra, lộ ra chân thật nhất chính mình. Loại kia tiểu nữ hài hoàn thoát một mặt xuống tới. Ha ha, không cần khách khí với ta, cửu phẩm đan dược dù sao không phải tốt như vậy luyện chế. Luyện chế cửu phẩm đan dược Diệp Phàm nỗ lực thành bản quá nhiều, nhất định phải có tiên tinh vật như vậy. Không phải vậy Diệp Phàm là không có cách nào luyện chế ra đến. Cái này với hắn mà nói thật tốt khó à. Có điều như thế nào đi nữa đều muốn đem Tô Ngộng Giao linh căn lấy tới trung phẩm thuần linh căn. Có thể quyết định nàng tương lai thành cửu. Ngay tại Diệp Phàm cái này vừa mới luyện chế ra đến cửu phẩm đan dược thời điểm, tựa như là tin tức trực tiếp để lộ rơi tin đồn một dạng, không đến mấy ngày xuống tới, toàn bộ Tây Hạ Châu cũng không biết Diệp đan tiên, chuyên môn có thể luyện chế cửu phẩm đan dược thì tiếp cận đan tiên. Trước đến tu sĩ bái phỏng biến nhiều, nhưng Diệp Phàm giờ phút này rất lợi hại lo nghĩ tìm đến mạnh bà. Hung hăng phê bình nghiêm túc nói ra, các ngươi trong tông môn có phải hay không ra phản đồ, đem cửu phẩm đan dược đều cho tiết lộ ra ngoài, này lại cho ta tạo thành rất nhiều chuyện. Chương 1060, Đại Phát. Diệp Phàm ngươi trước đừng nóng giận, ta đã tra được, tìm tới người này trực tiếp giết, bất quá bây giờ bái phỏng chúng ta tông môn nhiều người như vậy, ta hiện tại cũng đuổi đi, bất quá bọn hắn sẽ không hết hy vọng. Một số vẫn là Tây Hạ Châu Đan Vương trước tới bái phỏng ngươi cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mạnh bà có chút đắng chát nói chuyện với Diệp Phàm, lòng tham áy náy Diệp Phàm cho hắn cửu phẩm đan dược, chính mình còn để Diệp Phàm chuyện này bị quá nhiều người biết, đều biết bọn họ nơi này có cửu phẩm đan vương, cửu phẩm luyện khí sư rất nhiều, cho dù là cửu phẩm trận pháp tông sư, nhưng cửu phẩm đan vương toàn bộ huyền hoàng đại lục lên đều không cao hơn một cái tay. Luyện đan thành thành chủ Cổ Nguyệt Thiên là cửu phẩm đan vương, nhưng cũng sớm đã ẩn lui xuống tới, đến tận đây lại cũng không có cái gì cửu phẩm đan vương, cho tới bây giờ thành tiểu cửu phẩm đan vương. Tính toán, như là đã biết vậy liền không quan trọng, thay ta phát ra một cái mệnh lệnh xuống tới, ta là Tân Nguyệt Quốc Hoàng đế, cũng là tọa trấn Tân Nguyệt Quốc cửu phẩm đan vương, muốn đi cầu lấy kinh nghiệm nghiệm đều có thể qua Tân Nguyệt Quốc. Nửa năm sau ta lại ở Tân Nguyệt Quốc cho những thứ này đan vương khai đàn truyền thụ. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại xuống tới, nhất định phải tìm tới một cái phù hợp biện pháp, bên ngoài những người kia đều không có lòng tốt, chính mình ra ngoài bị phát hiện liền xem như cửu phẩm đan vương lại như thế nào, cũng không đủ tu vi đó cũng là chết. Dạng này cũng tốt, vậy ta ra khỏi thành qua, ngươi muốn lúc nào về cao trọc trời biển. Mạnh bà quay người sau lại quay lại hỏi. Thì mấy ngày nay đi, ta theo Liễu Huyên Huyên ước định vẫn chưa xong đâu. Trong vòng 3 tháng ta khẳng định sẽ trở về. Tiên Trần Thạch không biết nàng phát hiện bao nhiêu đâu. Diệp Phàm cân nhắc lại đến cũng là thời điểm đổi lại qua. Mạnh bà ra ngoài một hồi sau trở về, đã thành công đem bên ngoài những cái kia bái phỏng đan vương đều cho đuổi đi, thậm chí có ít người đều tiến đến Đông Thắng Châu, có thể nhìn thấy đan vương đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện may mắn sự tình. Sau 3 ngày Diệp Phàm vừa vặn cùng mạnh bà từ nơi này rời đi, có mạnh bà lần này hộ tống chính mình rời đi, Diệp Phàm có thể nhẹ nhõm một điểm đâu, ngã sẽ không xuất hiện cái gì đừng rẽ, dù sao trong tông môn đều có thể giao cho khoảng trường phán quan quản lý qua. Nàng cũng giống như mình đều ưa thích làm cái vung tay trưởng quỹ, mà bây giờ tại phía xa cao chọc trời biển Liễu Huyên Huyên tại phàn nàn xuống tới, mắng to Diệp Phàm là cái đại lừa gạt, nói tốt muốn tìm đến mình, hiện tại cũng chờ lâu như vậy còn chưa tới. Hắn sẽ không quên ta đi. Liêu Huyên Huyên lần trước trở lại cao trọc trời thành qua, biết Diệp Phàm cướp đoạt con quay khổ Diệp Thụ rời đi, bản sự này thực Diệp Phàm cùng hắn nói thời điểm, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này đang trăng bức, nhưng bây giờ chân thực nói với chính mình cây kia bị cướp đi đều có chút mắt trợn tròn xuống tới. Không thể tin được thật sự là Diệp Phàm làm được, một người nếu như một mực trang bức vậy hắn thật không có bản lĩnh gì, nhưng nếu như người này có thực lực còn trăng bức, cái này đại phát, đáng giá Liễu Huyên Huyên đi thêm xâm nhập giải một chút. Khổ đợi Diệp Phàm lại qua nhanh nửa tháng, Tiên Trần Thạch đã cho Diệp Phàm tìm tới gần 500 khối, tuy nhiên không biết dạng này tảng đá vụn thật có làm được cái gì, nhưng cơ hồ đều muốn đem chọn cái Tây Ngoại Ô đảo phụ cận cho lật khắp. Diệp Phàm đã qua nửa tháng này, nhanh đến đạt cái này cao trọc trời thành, trực tiếp cho Liễu Huyên Huyên phi kiếm truyền thư. Không biết nàng bây giờ ở địa phương nào, hiện tại quá muốn gặp được nàng, chờ mong chính mình Tiên Trần Thạch đến có thể cầm tới bao nhiêu. Nhìn ngươi cười đến rất vui vẻ à, có phải hay không là ngươi muốn đổ, vật đều chuẩn bị kỹ càng à. Một mực không có chen vào nói mạnh bà, hiện tại lời nói đều trở nên nhiều lên, cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không đi xem nam nhân à. Hơn nữa còn vào sâu như vậy giải. Diệp Phàm làm tiên đế người thừa kế, trên thân có loại kia đặc thù mê người khí chất, mạnh bà chẳng qua là cảm thấy rất ít cùng Diệp Phàm giao lưu, không dám nhìn Diệp Phàm rất lợi hại thẹn thùng. Tiên đế ngang dọc không biết bao nhiêu cái trăm vạn năm đều rất ít xuất hiện, cho nên nàng lần này học sẽ chủ động một điểm. A, ngươi làm sao hôm nay chủ động nói chuyện với ta a? Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy bình thường một cái yên tĩnh nữ hài. Hiện ở thời điểm này lại nói chuyện với chính mình, chủ động tìm chính mình nói chuyện thiếm, đã cảm thấy có chút lạ quái. Ta chính là nhàm chán a, cho nên tìm người, ngươi không cho ta nói vậy ta im miệng. Mạnh bà đành phải quay mặt qua chỗ khác, cùng Diệp Phàm ở chung tại một hối, thay đổi một cách vô tri vô giác đối với hắn làm một số việc ảnh hưởng. Đừng khắc a, ngươi chủ động tìm ta nói chuyện liền tốt, không phải vậy nín chết ta. Diệp Phàm khoát tay dưới tới bắt đầu trò chuyện, nàng có cái gì tâm nguyện, cho đến nàng nói đến muốn trở thành tiên giới nhất phương cường giả thời điểm, đã cảm thấy cái này mạnh bà lòng háo thắng vẫn là rất mạnh, không hổ là chính mình đại tướng đắc lực. Nếu có một ngày ta vẫn lạc, có cơ duyên lần nữa trọng sinh, ngươi sẽ làm sao? Ta hội đi theo ngươi, ngươi vẫn lạc không cứu lại được đến. Ngươi nếu là lại cả đời tu hành ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi đi, thẳng đến ngươi có thể trở thành tiên đế. Lần này cho thấy để Diệp Phàm tâm ủ ấm, vô vô bả vai nàng vừa cười vừa nói, hảo huynh đệ, chờ ta trở thành tiên đế về sau, ngươi chính là ta đệ nhất đại tướng. Chúng ta cũng chỉ là huynh đệ sao? Mạnh bà nói đến huynh đệ hai chữ này có chút thất lạc xuống tới, nhưng rất nhanh chấn định lại hì hì nói ra. Huynh đệ cũng tốt ta, tu chân trên con đường này, chỉ có địch nhân càng mạnh chính mình còn có thể trở nên càng mạnh. Diệp Phàm không biết mạnh bà có ý tứ gì, chẳng lẽ tại đối với mình biểu lộ tâm ý, nhưng mình cũng không có khả năng đáp ứng nàng, Tô Mộng Giao họ đều sẽ không đồng ý xuống tới, làm huynh đệ vẫn là tốt, xuất sinh nhập tử sông pha chiến đấu. Được rồi chúng ta cũng nhanh đến. Lại có cái mấy vạn dặm liền đạt tới cái này cao trọc trời thành, Diệp Phàm tránh đi cái này có chút ấu trĩ xấu hổ đề tài, lựa chọn trầm mặc xuống. Không đến mấy cái nén hương công phu đã đi tới cao chọc trời ngoài thành, Diệp Phàm vào thành đến liền tìm Liễu Huyên Huyên, trả lại cho nàng phát truyền tin châu. Không biết có ở đó hay không cái này cao chọc trời nội thành, cái này truyền tin châu phát ra ngoài thời điểm, quả nhiên không bao lâu thì sáng lên. Diệp Phàm biết nàng ngay ở chỗ này, nói cho gặp mặt địa phương, Diệp Phàm lách mình liền rời đi. Tại tiểu quán trên lầu hai mặt Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân này, mỉm cười nói ra, thế nào, ngươi tìm tới bao nhiêu thạch đầu? Muộn như vậy mới đến ta còn tưởng rằng ngươi quải điệu đâu, trước cho ta con quay khổ Diệp đi ra, sau đó ta cho ngươi tiên trần thạch. Liêu Huyên Huyên vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng, cơ hồ đối đãi người nào đều là, Diệp Phàm không biết nàng vì cái gì nhìn như vậy chính mình. Có điều không nói hai lời đem một chiếc lá để vào chữ vật giới chỉ giao cho nàng. Dù sao loại này con quay khổ Diệp lộ ra, bị người nhìn thấy liền là chết, cho nên dạng này cho nàng. Khá lắm ngươi quả nhiên có dạng này à, cho ngươi tiên trần thạch, đừng để ta qua đảo, ta đều cho ngươi đảo hơn 500 khối. Thu đến chữ vật giới chỉ Diệp Phàm nhìn một chút, tâm hoa nộ phóng vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ ngươi. Lần sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Chương 1061, Cung Phụ. Ta mới sẽ không hợp tác với ngươi, lần sau sẽ bàn, ngươi bây giờ đến mấy cái phẩm đan vương. Từ trong khách sạn đi tới Liêu Huyên Huyên đều không có dừng lại tìm hiểu Diệp Phàm. Nàng gần nhất tại Tây Hạ Châu cũng nghe nói ra cửu phẩm đan vương, cho nên cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Diệp Phàm. Cái này Liễu Huyên Huyên nhiếp hồn tâm hồn ánh mắt buộc chính mình nói lời nói thật, Diệp Phàm vừa cười vừa nói, ngươi đây còn không đoán ra được sao? Nói như vậy cũng là ngươi, cửu phẩm đan vương à, xuống chút nữa ngươi liền có thể luyện chế ra đến tiên đan. Liễu Huyên Huyên sắc thực hiện tại giật mình lúc này mới bao nhiêu tuổi cũng là cửu phẩm đan vương, nếu như tạo mối quan hệ lời nói, ngày sau còn có thể dùng đến Diệp Phàm đâu. Chính nàng cũng không muốn như thế xấu hổ, háng giọng nói ra, được ta tại cũng sẽ trở về, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi sẽ không treo. Liêu Huyên Huyên cầm tới muốn con quay khổ Diệp về sau, liền muốn thoát khỏi Diệp Phàm, tại cao chọc trời biển liền cáo từ, còn có cũng là Diệp Phàm cửu ra quá nhiều, theo Diệp Phàm đoán chừng đều đi không ra nơi này. Nàng muốn đi Diệp Phàm không có đi giữ lại, nhưng Diệp Phàm hiện tại không dám đi cao chọc trời biển, rất sợ cái kia bảy màu lộng lây thú lần nữa nhìn thấy chính mình báo nổi, đến lúc đó có ít người thì sẽ biết. Trong sơn cốc Diệp Phàm để mạnh bà cho mình hộ pháp, hắn đi vào ngũ hành thế giới bên trong chuẩn bị thăng cấp chính mình hạ phẩm tiên khí, lấy hiện tại tiên trần thạch số lượng, Diệp Phàm cảm thấy có thể thăng cấp đến cấp 4, lưu lại 100 khối đến dùng. Về phân loại này tiên trần thạch, Diệp Phàm có thể dùng linh thạch thuê mướn một nhóm người cho mình đi sưu tập. 400 mai tiên trần thạch bị ẩn long thôn phệ hết, Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ ẩn long phát sinh biến hóa, so trước đó còn muốn tinh xảo, là tất cả hạ phẩm tiên khí trung thượng, một vòng thăng cấp cải tạo về sau, ẩn long quang mang lấp lóe, nếu như lần này gặp lại hóa chân viên mãn tu sĩ truy sát, cần phải có thể đào tẩu. Chỉ tiếc chính mình Dực Long còn đang ngủ say bên trong, không phải vậy Diệp Phàm cũng không cần thống khổ như vậy à. Lại trở lại cao chọc trời nội thành, Diệp Phàm thì hỏi mạnh bà điều động một chút người nàng lập tức, đi vào cao chọc trời biển cho mình sưu tập tiên trần thạch, nàng gật gật đầu dưới tới nói, ta đã để Diêm Quân phân phó người phía dưới đi làm, tại cao chọc trời nội thành cũng có chúng ta người, đem toàn bộ cao chọc trời hải đô cho nảy ra. Đều muốn cho ngươi tìm tới tiên trần thạch. Có khen thưởng, ngươi công bố tiếp lấy 100 cái thượng phẩm linh thạch đổi lấy một cái tiên trần thạch, phát động toàn bộ cao chọc trời nội thành tán tu. Loại sự tình này Diệp Phàm thì không ra mặt, dù sao hắn hiện tại là đan vương, hiện đang xuất thủ xác định vững chắc hội làm ra một nhóm lớn người lại tới đây. Nếu như mình lời nói lược xuất qua, toàn bộ cao chọc trời biển đều sẽ bị săn bằng. Chuyện này đều làm tốt, chúng ta nên trở về qua. Tiên trần thạch sự tình hiện tại khẳng định không nổi, lôi hệ nguyên lực Diệp Phàm đều hấp thu đến đại thành cảnh giới, hiện tại băng cùng phong hệ bây giờ còn chưa tìm tới chỗ. Dạng này cũng tốt nếu như ta có tin tức lời nói, lập tức tìm đến ngươi. Mạnh bà lần này cần hộ tống Diệp Phàm trở về, cái này có thể cho thủ hạ đem chọn cái cao chọc trời biển tìm một lần đi qua, đối với nàng mà nói cũng không có gì khó khăn. Được ngươi lưu tại nơi này đi, chính ta trở về hiện tại có ẩn long người bình thường không động đậy ta. Mạnh bà không thể rời đi Tây Hạ Châu, cho nên Diệp Phàm hiện tại đột phá đến ngưng thể hậu kỳ còn thật không cần e ngại trung trung chân tu sĩ. Về phần hóa chân viên mãn tu sĩ sao có thể thiên thiên đều gặp được, vậy cái này thật sự quái xuống tới. Tốt ngươi vậy mình lấy cẩn thận một chút, tiên trần thạch thì giao cho ta. Mạnh bà biết Diệp Phàm không cần chính mình, cũng không trách tội cái gì, dù sao hắn cường đại như quả đều dựa vào chính mình, ngày sau khó mà trưởng thành, chỉ cần nguy hiểm mới có thể để người ta cấp tốc trưởng thành xuống tới. Diệp Phàm cáo từ rời đi mở ra ẩn long hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp biến mất. Diệp Phàm hiện tại muốn tìm tới tu luyện băng hệ địa phương, trừ toàn bộ Đông Hải lạnh nhất địa phương, nơi đó không thể xưng là biển, mà chính là một mảnh băng nguyên, từ biển hóa thành băng trở thành băng nguyên. Lại đi Đông Hải Diệp Phàm rất lợi hại tâm thần bất định, nơi này không phải na na địa bàn, Đông Hải cùng Tây Hải mâu thuẫn rất sâu. Thì cùng Đông Thắng Châu cùng Tây Hạ Châu một dạng, Diệp Phàm cũng đang do dự xuống tới cái này đến sẽ phát sinh cái gì. Có điều về trước khi đi Diệp Phàm không thể tránh né trước muốn cho các nàng luyện chế cửu phẩm đan dược tịnh linh đan, họ hiện tại là thuần linh căn, đem linh căn tăng lên, chưa tới tu luyện đi hội càng xa xuống tới. Trở về trên đường Diệp Phàm vừa vận luyện chế mười mấy khỏa tịnh linh đan về sau, ẩn long bên trong truyền đến một thanh âm. Nhưng Diệp Phàm không thể không dừng lại luyện đan, lách mình ra phía ngoài qua. Ngồi trở lại ẩn long trong phòng lái, Diệp Phàm xem đến phần sau có tu sĩ đuổi theo tới mình, tốc độ không có chút nào yếu hơn mình ẩn long, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chính mình. Hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm có chút kinh hãi lúc này bị hư tiên tu sĩ để mắt tới, chính mình thì có chút phiền phức xuống tới, chẳng lẽ coi trọng chính mình hạ phẩm tiên khí không thành. Thế nhưng là cũng không có muốn đối tự mình động thủ ý tứ, Diệp Phàm đã không biết rõ. Bên trong là Diệp Phàm sao? Ta là Chu Tâm Ngữ. Một đạo truyền âm đi vào ẩn long bên trong, Diệp Phàm nghiêm túc thần thức nhìn sang, không đến 10 vạn dặm khoảng cách giống như thật sự là Chu Tâm Ngữ. Đây không phải cái kia hộ giới gia tộc phó tộc trưởng, Diệp Phàm cùng hắn không có cái gì chơi hội à, tới tìm mình làm gì? Ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Phàm rất lợi hại cảnh giác hỏi, để ẩn long tốc độ càng mau xuống đây, ai biết có phải hay không kiếm chuyện. Chu Tâm Ngữ có chút muốn im lặng, vừa qua Tây Hạ Châu không nghĩ tới Diệp Phàm liền trở lại, lúc này mới một con đường đổi tới, bất quá hắn khống chế một kiện phẩm chất trung thượng hạ phẩm tiên khí, đã để nàng mở rộng tầm mắt. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi dừng lại có thể chứ? Chúng ta hộ giới gia tộc đã biết được ngươi tấn cấp đến cửu phẩm đan vương, cho nên trước tới tìm ngươi thương nghị một số việc, nhưng đối với ngươi mà nói tuyệt đối có chỗ tốt. Chu Tâm Ngữ cái này vừa nói chuyện, phát hiện Diệp Phàm lấy là hạ phẩm tiên khí tốc độ càng lúc càng nhanh, đem hắn cho vung ra mấy vạn dặm. Muốn bắt ta đi làm cung phụ. Diệp Phàm sở dĩ như thế cảnh giác xuống tới, là nữ nhân này sẽ đem mình mang đi. Đến lúc đó thì phiền phức lớn, cái gì hộ giới gia tộc theo Diệp Phàm cũng là cái dám, liền mạnh bà đều nói mình là tiên đế chuyển thế trọng tu. Cái gì hộ giới gia tộc Diệp Phàm thật không coi trọng, vứt xuống Chu Tâm Ngữ Diệp Phàm trực tiếp chạy. Cho đến Diệp Phàm thần thức không nhìn thấy Chu Tâm Ngữ chính mình thì thở phào xuống tới, thực đến Diệp Phàm cũng không sợ, lấy hiện tại ẩn long thực lực hoàn toàn có thể phá vỡ không gian. Qua hướng chỗ khác đối với mình tới nói đều không có gì. Chỉ là hiện tại không muốn lãng phí tiên trần thạch mà thôi. Từ Tây Hạ Châu Diệp Phàm đuổi tới Bắc Lô Châu về sau, đều không có qua vận dụng cái truyền tống trận này. Đó căn bản không dùng nghĩ cũng biết, khẳng định Chu Tâm Ngữ phái người thủ ở đâu, đến đó cũng là mắc câu. Diệp Phàm sẽ không nghĩ tới nữ nhân này hội công kích mình Tân Nguyệt quốc độ đi, nói như vậy thì thật phiền phức. Hộ giới gia tộc những tộc trưởng này tu vi đều là hư tiên viên mãn, thật muốn gây sự lời nói Diệp Phàm đoán chừng cũng muốn trở về. Chương 1062, phá toái hư không. Diệp Phàm đến Bắc Lô Châu, cũng không đi truyền tống trận thông đạo, nơi này Diệp Phàm không tin nữ nhân này còn có thể tìm tới chính mình, thật đúng là thần kỳ, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn vẫn là sẽ bị tìm tới cửa. Tìm mình nói như thế nào đều là cùng cửu phẩm đan vương có quan hệ, nghĩ đến mấy chục vạn hóa chân tu sĩ, qua bên kia khẳng định là luyện đan. Không phải vậy Diệp Phàm mới sẽ không tin nàng tìm tới chính mình là vì qua uống rượu nói chuyện phiếm. Như thế tới nói thì thật quá giả, Diệp Phàm người này cũng sẽ không tin tưởng xuống tới. Bắc Lô Châu bên trong Diệp Phàm dọc theo con đường này thả chậm tốc độ xuống đến, đổi thượng phẩm linh khí phi hành đi ngang qua bên trong một tòa thành trì. Diệp Phàm rơi xuống qua trong thành đánh mò xuống, có thể hay không có Chu Tâm Ngữ tin tức. Bắc Lô thành Diệp Phàm là không dám đi, chỉ cần chính hắn qua đoán chừng trực tiếp bị tóm lên đến, mà lại cái này căn bản là không cần phải nói đường. Chu Tâm Ngữ là hư tiên tu vi, Diệp Phàm đối phó nàng coi như mình lợi hại hơn nữa một điểm, đều sẽ bị xử lý. Cả tòa thành chỉ không bằng Đông Thắng Châu khổng lồ như vậy, nhưng Diệp Phàm cũng không có thần thức tùy ý lung tung tra mò xuống, cái này thành chỉ vẫn có một ít kiếp biến cao thủ. Bảo trì điệu thấp Diệp Phàm đi tại đường phố này bên trên, đi ngang qua về sau Diệp Phàm ở cái này nội thành tìm tới ổ điểm là đến từ Bắc Minh Giáo. Bắc Minh Giáo có phụ trách thu thập hết thể tin tức đường khẩu, mỗi cái địa phương đều là có phần đà, song lại có thể làm long đầu môn phái lợi hại không phải một chút điểm. Lần này lúc gần đi đợi Mạnh Bà cho mình một tấm lệnh bài, gặp lệnh bài giống như gặp tông chủ. Cái lệnh bài này có thể điều động đến bọn hắn người cho mình sử dụng. Diệp Phàm thần thức đã tìm được chỗ này bí mật đà khẩu, là một chỗ luyện khí các, đi tới cửa có người tới tiếp ứng chính mình. Một vị trung niên quản sự túi đầu nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, vị lao bản này, không biết ngài là mua gì đồ đâu. Ta muốn tìm bọn các ngươi nơi này người phụ trách, có một việc rất trọng yếu sự tình muốn nói. Diệp Phàm hiện tại còn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thân phận, cho nên nhàn nhạt thỉnh cầu. Thật không có ý tứ, lão bản của chúng ta bây giờ không có ở đây nơi này, nếu không lưu ngài một cái danh hiệu, đến lúc đó lão bản của chúng ta trở về ta sẽ nói cho người biết. Đối phương quản sự cũng ấy nay nói ra, bọn họ lão bản đã ra ngoài. Lão bản của các ngươi lúc nào có thể trở về? Diệp Phàm có chút thất vọng. Mình tại nơi này không thể dừng lại quá lâu, hiện tại vì tìm hiểu tin tức mà thôi, nếu như bọn họ thật không biết mình muốn đi. Chậm nhất một tháng sau lão bản của chúng ta liền sẽ trở về. Một tháng sau, Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này chững chạc đàng hoàng quản sự, cũng chưa phát hiện nghi điểm gì địa phương, thẳng đến Diệp Phàm đi ra cái cửa này thời điểm, lại phát giác được này chỗ nào giống như không thích hợp. Mỗi cái đà chủ cơ hồ cũng sẽ không rời đi cái này thành trì, trừ phi là trọng đại sự tình. Hiện tại gia hỏa này nói với chính mình, bọn họ lao bản không ở nơi này, mà lại một tháng sau mới có thể trở về, mà lại loại nụ cười này có chút gượng ép, rõ ràng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, qua lại trễ đều sẽ một tháng đều không ở nơi này đi. Có phải hay không lừa hắn, Diệp Phàm đã có đối sách. Ngày thứ hai Diệp Phàm lại muốn qua cái này luyện khí các thời điểm, lại phát hiện đã đóng cửa, hôm nay không mở cửa bán, cái này càng để cho mình hồ nghi xuống tới, khẳng định là cái này quản sự trong lòng có quỷ. Nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời, ra đến thời điểm Diệp Phàm ở trên người hắn lưu lại thần thức tiêu ký, cho nên chờ hắn bắt đầu hướng phía ngoài thành bay đi thời điểm, Diệp Phàm chính mình cũng động. Đeo lên mặt nạ Diệp Phàm dịch dung thành mặt khác một bộ dáng sau đó theo sát lấy cỗ này thần thức di động, không biết cái này quản sự qua ngoài thành đi làm cái gì. Từ ngoài thành rời đi Diệp Phàm nhìn thấy cái này quản sự rất mau tới đến bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ sơn cốc, đối phương rất lợi hại cẩn thận cùng cẩn thận, rất sợ đằng sau có tu sĩ cùng lên đến, Diệp Phàm so với hắn còn muốn cẩn thận. Diệp Phàm nhìn thấy trong sơn cốc này không chỉ là quản sự, còn có hai cái người áo đen, từ đầu đến chân đều là áo đen nhìn không ra khuôn mặt đến, hai người kia khẳng định không phải Bắc Minh giáo người, về phần bọn hắn vì cái gì ở chỗ này gặp mặt muốn làm một ít chuyện gì, Diệp Phàm đều tỉnh táo lại nghe lén. Trần Xương Sinh đã bị ta giết, Bắc Minh giáo ở chỗ này cứ điểm đã bị chúng ta cho chiếm lĩnh. Bây giờ Bắc Minh giáo dưới những tu sĩ này chúng ta đều hoán đổi, đến lúc đó liền xem như mạnh bà nàng sẽ không biết. Phải tất yếu cẩn thận xuống tới, ngàn vạn không thể để cho người phát hiện ra, chỉ cần chúng ta cầm xuống những người này, chờ đợi Minh Hoàng Lao Tổ xuất quan, cái kia chính là mạnh bà bọn họ tử kỳ, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, chúng ta tất nhiên sẽ đoạt lại tông chủ vị trí. Ba người lời nói sớm đã bị Diệp Phàm nghe lên đến, dù sao chỉ là hư thần tu vi mà thôi, Diệp Phàm muốn nghe được bọn họ nói chuyện rất dễ dàng. May mắn Diệp Phàm đến, không phải vậy còn không biết có dạng này vừa ra, Minh Hoàng đến là lai lịch gì, vì không có cái gì nghe được mạnh bà cùng mình nhắc qua, Diệp Phàm tiếp tục nghe trộm, thì lại cũng không có nói ra Minh Hoàng tin tức. Bất quá bọn hắn kế sách cũng không thể khinh thường, nếu như đem Diêm Quân dưới những câu hồn sứ giả đó đều cho thiết lập lại, cái kia đến lúc đó có người chỉ huy xuống tới, phản công nàng tông chủ vị trí, mạnh bà cái này còn phải bị thương a, thậm chí tạo dựng lên cơ nghiệp đều muốn khó giữ được. Ba người vội vàng chắp đầu về sau, đã nói tại Bắc Lô Châu 30 tòa thành trì đà chủ đều thay người, mà lại là không có dấu hiệu nào trực tiếp đổi lấy xuống, phía dưới sự tình mạnh bà chắc chắn sẽ không đi thăm dò, phát sinh cái gì chính nàng đoán chừng cũng không biết. Dạng này thì không dễ chơi, 30 tòa phân đà đều thay người, đây không phải hiện tượng tốt à, cái này Tây Hạ Châu không biết bao nhiêu người phản kháng đâu, Diệp Phàm cảm thấy hiện tại có cần phải trở về một chuyến, nếu như vậy đi xuống mạnh bà khổ tâm kinh doanh tông môn, thì thật trở thành tận thế. Cái này Minh Hoàng địa vị Diệp Phàm cần điều tra rõ ràng, nhất định phải hợp lực trực tiếp giết chết cái này Minh Hoàng. Cùng lúc đó Diệp Phàm không còn lưu lại tại cái này, cũng không muốn đả thảo kinh xà. Rất nhanh Diệp Phàm quay người rời đi chuẩn bị trực tiếp qua Tu La Thành, mượn dùng truyền tống trận Diệp Phàm muốn rời đi nơi này về Tây Hạ Châu qua. Sau 4 ngày Diệp Phàm đến Tu La Thành, nhưng lại rất nhìn xa liếc một chút xuống tới, cũng không có đi vào. Cái này Tu La Thành cùng ngày xưa căn bản không giống nhau. Tựa hồ tận lực có người bố trí đến giám sát trận pháp, chỉ cần Diệp Phàm ra hiện ra tại đó liền sẽ bị phát hiện. Rất cao minh giám sát trận pháp, bình thường người có lẽ nhìn không ra nhưng Diệp Phàm tu luyện lâu như vậy, trừ phi mắt mù khẳng định biết đây là Chu Tâm Ngữ để làm như vậy. Hiện tại Diệp Phàm qua lời nói trực tiếp thì bị bắt đi, tin tức này không thể truyền đạt cho mạnh bà, cái kia Diệp Phàm thật phải cẩn thận nàng. Dám nghĩ cách người chí ít cũng là hư tiên tu sĩ, suy đi nghĩ lại xuống tới Diệp Phàm quyết định phá vỡ vết nứt không gian rời đi. 2 ngày sau Diệp Phàm xuất hiện tại một chỗ không người sơn mạch chỗ sâu, sau đó nói với Ẩn Long, hiện tại mở ra cho ta cái không gian này vết nứt đi. Thật muốn phá toái hư không sao? Dạng này chúng ta khả năng vĩnh viễn mất tích tại vết nứt không gian bên trong, hoặc là chúng ta gặp được đem gần một nửa nguy hiểm. Chương 1063, Cửu Âm Chi Hỏa. Phá toái hư không loại sự tình này rất nhiều tu sĩ cũng không dám làm, cái này không phải phi thăng thông đạo, vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không du đãng mà thôi, đến vào hư không đó là bóng đêm vô tận địa phương. Phá toái hư không rời đi đi, tìm tới Tây Hạ Châu tọa độ đối với ngươi mà nói không khó đi, chúng ta chỉ cần không rời đi Huyền Hoàng Đại Lục liền có thể. Diệp Phàm quả quyết để Ẩn Long rót vào tiên trần thạch lực lượng hướng phía không gian nhất đạo tiên quang nhanh chóng oanh tạc mấy chục lần, rốt cục nhìn thấy toàn bộ ổn định không gian bắt đầu vặn mẹo, sau đó mở ra một lỗ hổng đi ra. Ầm ầm. Lại mở ra một lỗ hổng đi ra Ẩn Long tại cái không gian này còn không có hoàn toàn khép kín trước, đột nhập không gian bên trong, loại địa phương này một vùng tăm tối bên cạnh còn có rảnh rỗi ở giữa loạn thạch từ bên cạnh bay qua, Diệp Phàm khống chế Ẩn Long muốn vô cùng cẩn thận. Hạ phẩm tiên khí chỉ sợ cũng gánh không được bị dạng này thạch đầu cho nện ở, nhưng rất nhanh Ẩn Long tìm đến Tây Hạ Châu địa phương, theo cái hướng kia bay qua. Chỉ cần không bị thổi tới chỗ khác là được. Trong không gian loại này phong đống nhiên để Diệp Phàm có loại xúc động, muốn ở cái địa phương này tu luyện phong nguyên, nhưng lại đang lo lắng loại này phong sẽ đem hắn cho thổi chạy. Ở chỗ này thổi chạy lời nói cũng không biết là địa phương nào. Về sau mãi mãi cũng mất tích ở chỗ này, tìm không thấy trở về đường. Lá gan mặc dù đại hậu quả lại thiết tưởng không chịu nổi, Diệp Phàm ngẫm lại về sau đã cảm thấy vẫn là quên đi. Ở chỗ này tu luyện nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Diệp Phàm tìm không thấy Tô Ngộng Giao họ. Lúc này tìm tới Tây Hạ Châu tọa độ, tại hư không ngao du sau một thời gian ngắn, lấy khoảng cách gần nhất tốc độ cấp tốc oanh mở không gian, bởi vì đằng sau một cỗ không gian phong muốn thổi qua đến, hiện tại nhất định phải trên ngựa chạy, không phải vậy thì không kịp. Không gian một chỗ chấn động xuống đến, sau đó vặn vẹo sau nhìn thấy một lỗ hổng mở ra, Diệp Phàm cùng Ẩn Long xông vào cái này khe nứt chỗ, từ chỗ cao trực tiếp rơi xuống, Ẩn Long mất đi năng lượng cho nên trực tiếp rơi xuống. Diệp Phàm nện tại địa phương là Tây Hạ Châu một chỗ bên trong dãy núi, hạ phẩm tiên khí rơi xuống, uy lực rất lớn huống chi từ trên trời rớt xuống, nện vào qua hơn 10 trượng sâu. Diệp Phàm đều có chút bị nện choáng cảm giác, một hồi lâu từ Ẩn Long bên trong đi tới, đồng thời đem Ẩn Long thu lại, nhìn thấy hạp cốc này bên trong không có tu sĩ, nhưng lớn như vậy tiếng vang khẳng định sẽ dẫn tới tu sĩ. Quả nhiên các loại Diệp Phàm từ trong hố leo ra, liền thấy không trung xuất hiện mười mấy bóng người, cái này nhưng đều là hư thần kỳ còn có ngưng thể kỳ tu sĩ, bọn họ đều dựa vào gần Diệp Phàm, thần sắc bất thiện hỏi, đạo hữu ngươi tại cái này mặt tìm tới bảo bối gì a? Một đoàn người mười cái ngăn lại Diệp Phàm muốn ly khai địa phương, bộ dạng này là muốn Diệp Phàm giao ra đồ, vật tới. Không có cái gì bảo bối. Không tin chính các ngươi đi xuống. Diệp Phàm lười nói, trong những người này còn có hai cái ngưng thể viên mãn tu sĩ, nhưng Diệp Phàm đều không quan tâm, hiện tại muốn đi người, không muốn tại cái này nhiều tiếp tục trì hoãn. Vị đạo hữu này đi như thế vội vàng, có phải hay không đã được đến đồ, vật, lấy ra chúng ta nhìn xem là cái gì à? Mười cái tu sĩ vây quanh Diệp Phàm không cho hắn rời đi. Trong mắt bọn hắn Diệp Phàm bất quá là ngưng thể hậu kỳ tu vi mà thôi, dù sao có mấy tên ngưng thể viên mãn tu sĩ ở chỗ này, ngược lại không đến nỗi sợ hãi. Các ngươi thật đều là một đám heo à, ngay cả ta đường các ngươi cũng dám ngăn lại, không phải liền là tượng biết ta ở phía dưới được cái gì, cho các ngươi nhìn một gốc cấp 9 linh thảo, các ngươi chẳng lẽ còn dám đến đoạt sao? Diệp Phàm khoe khoang đem một gốc cấp 9 linh thảo lấy ra đến, quả nhiên bọn này tu sĩ ánh mắt biến vị, sát cơ ẩn hiện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm toàn thân lộ ra sát khí tới. Lưu lại cấp 9 linh thảo, chúng ta thả ngươi đi. Một tên không nói lời nào hư thần viên mãn tu sĩ mở miệng, tựa hồ cũng biết Diệp Phàm khó đối phó xuống tới. Ha ha ha, đây thật là chuyện tiếu lâm à, liền xem như hóa chân tu sĩ tại lao tử trong mắt cũng không dám làm càn như vậy, các ngươi bọn này tiểu tạp bao. Dám đến nói chuyện với ta như vậy, các ngươi thật sự là đang tìm cái chết ta. Diệp Phàm cơ hồ đều không cần dùng kiếm, nương tựa theo chính mình thân thể rất nhanh độn khoảng không biến mất tại bọn họ trước mắt. Những tu sĩ này hơi có chút kinh ngạc xuống tới, coi là Diệp Phàm là chạy xuống, nhưng mà đợi đến Diệp Phàm lại xuất hiện thời điểm, lại phát hiện bọn họ đều không thể động đậy, liền chân nguyên đều không thể vận chuyển, lóe lên từ ánh mắt kinh hãi đến. Cái này lại là không gian vực trói buộc chặt bọn họ. Vâng! Diệp Phàm tám cái lực lượng nguyên thần dung nhập vào chính mình chân nguyên bên trong, nhất quyền oanh lúc trước ngưng thể viên mãn tu sĩ thân thể bên trên, choàng một đạo giống dưa hấu nổ tung bộ dáng, ngưng thể viên mãn tu sĩ bị một quyền của mình đầu trực tiếp đánh nổ. Không sai cũng là cứ thế mà đem thân thể cho đánh nổ, dưa hấu nổ tung bộ dáng. Máu tươi tản mát tại một chỗ bên trên, tại Diệp Phàm vực nội hắn muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào. Các ngươi không phải phách lối sao? Không phải muốn ta cấp 9 linh thảo sao? Không phải muốn lấy mệnh ta sao ngươi? Vậy ta đem bọn ngươi toàn diện đánh nổ. Diệp Phàm khỏe miệng âm lãnh cười phòng, lần nữa lao ra. Phanh phanh phanh. Đánh nổ bọn họ thân thể tựa như là đánh dưa hấu một dạng. Vô cùng tàn nhẫn cùng đáng sợ đối Diệp Phàm tới nói là tức giận phi thường, cho nên không lưu tình đem những tu sĩ này toàn bộ đều cho giết. Diệp Phàm một cái đều không có đem bọn hắn cho ở lại đây. Thả ra chân hỏa xử lý một chút hiện trường, Diệp Phàm liền rời đi. Hiện ở cái địa phương này là tại Tây Hạ Châu Trung Bộ địa khu, khoảng cách Bắc Minh giáo còn cách một đoạn, tiếp qua mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm liền có thể đến Bắc Minh giáo. Sau 5 ngày Diệp Phàm rốt cục khống chế ẩn long đến Bắc Minh giáo, tại tông môn bên ngoài Diệp Phàm nhìn thấy nên đón chính mình là Tả Hưu phán quan, sốt ruột nói ra, Mạnh bà đâu, nàng bây giờ ở địa phương nào? Mạnh tông chủ trước đó vài ngày trở về thì bế quan, để cho chúng ta đừng đi quấy rầy đến nàng. Diệp tông chủ ngươi trở về là có chuyện gì không? Tả Hữu phán quan không hiểu Diệp Phàm vội vàng mà đến cần làm chuyện gì. Ra đại sự, ta tự mình qua thấy các ngươi tông chủ đi. Tại cái này Bắc Minh giáo bên trong hai cái này Tả Hữu phán quan còn xem là khá tin tưởng, có điều tìm được trước Mạnh bà qua thương lượng. Đang bế quan trong phòng Diệp Phàm nhìn thấy Mạnh bà cả người so trước đó sắc mặt nhìn không tốt, thân thể có chút suy yếu xuống tới, nhìn thấy Diệp Phàm có chút vui vẻ nói ra, Diệp Phàm, ngươi tại sao lại trở về đâu? Cửu âm chi hỏa, ngươi làm sao lại trúng cái này cửu âm chi hỏa? Diệp Phàm nhìn thấy Mạnh bà thể nội suy yếu xuống tới, còn chúng rất lợi hại ác độc cửu âm chi hỏa lo lắng hỏi. Người sau khi đi ta đi một chuyến cửu âm sơn, không nghĩ tới vẫn là bị người kia làm bị thương. Mạnh bà thở dài dưới tới nói. Người nói Minh Hoàng đi, gia hỏa này là ai? Đối với gia hỏa này, lai lịch Diệp Phàm hiện tại còn không biết đây. Làm sao ngươi biết Minh Hoàng A? Mạnh bà tuy nhiên không biết Diệp Phàm làm sao biết cái tên này, nhưng mới lên tiếng nói, người này là thực là Minh Đế huynh đệ. Chỉ bất quá đương sơ Minh Đế trở thành tông chủ, liền đem hắn cho phong ấn tại Cửu Âm Sơn, nhưng gần nhất phong ấn yếu bớt xuống tới, gia hỏa này thoát khốn mà ra còn đả thương ta. Chương 1064, Thiên Hỏa VS Cửu Âm Chi Hỏa. Diệp Phàm biết chuyện này sẽ không như thế đơn giản, cái này Minh Hoàng là Minh Đế huynh đệ, khó trách lần trước Mạnh bà đều không có thời gian đến hộ tống chính mình, hiện tại lại trúng Cửu Âm Chi Hỏa. Cái này khôi phục lại đều muốn thời gian thật dài. Vậy xem ra thật bố cục thật lâu, ngươi tại hạ bố cục những đà khẩu đó, hiện tại cũng đã ý người, tại Bắc Lô Châu hiện tại đã là hoàn toàn loạn, chỉ sợ là rất khó lại trở về. Diệp Phàm đem nhìn đằng trước đến sự tình nói cho nàng, Mạnh bà sắc mặt đại biến xuống tới, nhíu mày lên tới nói, xem ra bọn họ sớm đã là phản bội ta. Trừ phán quan cùng thập đại diêm quân đều đã làm phản. Tả Hữu phán quan có thể nói là Mạnh bà trợ thủ, cái này 10 cái diêm quân cũng là trưởng lão đoàn, phía dưới cũng là những thân thể đó cho ở các nơi câu hồn sứ giả. Những người này tu vi đều là kiếp biến tu vi, không ít đều là kiếp biến viên mãn tu vi. Dựa theo ngươi nói như vậy, cái này 50 người chúng chí ít có 30 người phản bội ngươi. Diệp Phàm cũng không có nghĩ đến cái này đến không khỏi kinh ngạc, nhưng bây giờ muốn toàn bộ đều triệu tập trở về, chắc hẳn đã là không thể nào. Minh Hoàng nhận lời bọn họ chỗ tốt mới sẽ tạo thành như bây giờ tình huống, ngươi hạ lệnh để bọn hắn đều trở về, Bắc Lô Châu chí ít 30 kiếp biến tu sĩ đều trở về. Diệp Phàm cái khó lo cái khôn xuống tới, việc cấp bách trước tiên đem Mạnh bà sự tình cho xử lý xuống đến. Diệp Phàm lại trở về. Toàn bộ Bắc Minh giáo bên trong mười mấy vạn đệ tử, chỉ cần phán quan cùng Diêm quân không có vi phạm ta, những này là phiền phức nhưng còn có thể ứng phó đến. Mạnh bà thủy chung là bá khí, chỉ cần đem thể nội cửu âm chi hỏa luyện hóa hết, nàng có thể lần nữa đánh giết cái này Minh Hoàng, Bắc Minh giáo địa vị vẫn như cũ là nàng. Nếu như ngươi cần người có thể tùy thời tìm ta, có thể trợ giúp ngươi chấn áp những thứ này phần tử phản loạn. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, tin tưởng Mạnh bà có thể xử lý tốt xuống tới. Có điều cái này cửu âm chi hỏa Diệp Phàm hiện tại cần giúp nàng đến luyện hóa hết. Cửu âm chi hỏa dùng thiên hỏa đến luyện hóa là nhanh nhất, nhưng cái này so sánh xấu hổ là Diệp Phàm cần cùng hắn mặt đối mặt, đồng thời đều muốn dán chặt lấy đối phương, mới có thể biện pháp nhanh nhất đem cái này cửu âm chi hỏa cho luyện hóa. Bởi vì cái này ngăn cách di phục hoàn toàn là vô dụng, Diệp Phàm thiên hỏa có thể trực tiếp đem cái này y phục cho thiêu hủy. Cho nên Diệp Phàm đưa ra vấn đề như vậy đến, chính mình còn có chút tiếc nuối vò đầu xuống tới, nói ra, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, ta có thể cho ngươi luyện hóa khứ trừ cái này cửu âm chi hỏa đáng dược, nhưng là ít nhất là mấy tháng về sau, cái này cửu âm chi hỏa còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu vi, cái này bản phương pháp chính ngươi tới chọn đi. Diệp Phàm không muốn ép buộc, nghiêm túc nhìn mạnh bà trương này điên đảo chúng sinh khuôn mặt, lấy xuống sau mặt nạ nàng giống là trong tranh đi ra đến tiên nữ, tiên khí tung bay, hai con ngươi như sương, băng lãnh khuôn mặt gật đầu xuống tới. Tới đi thì dùng thiên hỏa giúp ta luyện hóa hết đi. Mạnh bà các loại không lâu như vậy, cho nên theo Diệp Phàm trực tiếp mở miệng xuống tới. Diệp Phàm kéo nàng đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong che đậy lại, nơi này chỉ có hắn cùng mạnh bà, Diệp Phàm hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm mạnh bà, chính mình một mực nỗ lực tại vượt qua cái này xấu hổ. Mạnh bà còn chưa từng có tại trước mặt nam nhân thản lộ qua chính mình thân thể mềm mại, bởi vì cái này thiên hỏa quá bá đạo, mặc kệ cái gì y phục đều hội tự nhiên lại, Diệp Phàm cần phải dùng thần thức bao trùm thiên hỏa tiến vào trong cơ thể nàng mới có thể luyện hóa. Mạnh bà thật tâm cũng là hiệu con sông loạn, bình phục lại tâm tình bắt đầu chậm rãi đem bên ngoài y phục đều rút đi, rất nhanh chính mình thân thể mềm mại trong suốt sáng long lanh hiện ra ở Diệp Phàm trước mặt, nàng sợ hãi túi đầu xuống, bị Diệp Phàm dạng này nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Diệp Phàm là nam nhân A, gặp được dạng này mỹ diệu thế gian ít có thân thể mềm mại, kém chút không có phun ra máu, cảm giác trái tim một dòng nước nóng đang cuộn trào xuống tới, rời đi Tô Ngộng Giáo họ đều thật lâu. Nhưng Diệp Phàm cực lực vượt qua chính mình. Trong suốt sáng long lanh da thịt đều có thể gạt ra nước đến, chưa bao giờ thấy qua dạng này dáng người, cũng chính là như vậy trầm luân sau một nén nhang, mạnh bà rốt cục nhắc nhở xuống tới, cũng không có tức giận nói ra, nhìn đầy đủ đi, Diệp Phàm chúng ta có thể bắt đầu. Diệp Phàm một hồi lâu khôi phục lại, sờ đầu vừa cười vừa nói, cái này ngươi quá đẹp đẽ, không cẩn thận liền mê. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Không thuần ý nghĩ liền bị không hề để tâm, mạnh bà cũng gật đầu xuống tới. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu duỗi ra bản thân song trường đến, thần thức kiện hàng chính mình thiên lôi thần hỏa, bắt đầu tiến vào trong cơ thể nàng. Quá trình này Diệp Phàm hết sức cẩn thận, không cẩn thận lời nói có thể đưa nàng cho thiêu hủy, một điểm một rót vào đến trong cơ thể nàng qua. Diệp Phàm rất nhanh tại trong cơ thể nàng tìm tới cửu âm chi hỏa, đó là một đoàn màu đen diễm hỏa. Thiên hỏa đều là dương tính, nhưng cái này cửu âm chi hỏa lại là âm, cho nên Diệp Phàm cẩn thận khống chế chính mình thiên hỏa kiện hàng đi lên. Màu đen diễm hỏa rất nhanh phản kháng dưới tới chi phối đột kích xuống tới. Diệp Phàm truyền âm cho mạnh bà nói ra, hiện tại phong bế ngươi tiên nguyên lực, cái gì cũng không cần vận chuyển xuống tới. Chỉ cần màu đen diễm hỏa không có hấp thu người tiên nguyên lực chất dinh dưỡng, nó thì nhất định bị ta thiên hỏa luyện hóa hết. Mạnh bà chiếu vào Diệp Phàm đi nói làm, rất mau đem trên thân tiên nguyên lực phong lên, liền cái này bán tiên nguyên còn có nửa chân nguyên đều phong bế, tương đương với hiện tại mạnh bà một điểm tu vi đều không có. Diệp Phàm nhìn thấy màu đen diễm hỏa không có tiên nguyên lực trèo trống. Nhất thời Diệp Phàm có thể đem nó đều cho vây quanh xuống tới, để nó bốn phía không có thể đột phá xuống tới, bị thiên lôi thần hỏa gắt gao chơi lên, ngoan ngoãn bị chính mình luyện hóa. Nhưng Diệp Phàm cũng cảm khái xuống tới cái này cửu âm chi hỏa thật khó luyện hóa, cho dù có Diệp Phàm thiên lôi thần hỏa, một canh giờ mới luyện hóa như vậy một khỏa đậu lớn như vậy. Tiếp tục như vậy Diệp Phàm đoán chừng muốn luyện hóa cái này một đoàn cửu âm chi hỏa đoán chừng cần mấy ngày. Cái này ba ngày đến khó chịu nhất cũng là mạnh bà, không có tu vi nàng tính cách rất khó bình phục lại, cùng Diệp Phàm dạng này cơ hồ là kể cùng một chỗ. Từ bắt đầu Diệp Phàm mặc lấy chính mình y y phục, càng về sau hắn y y phục cũng trực tiếp bị luyện hóa không có. Không khí này trở nên có chút kiểu diễm lên. May mắn Diệp Phàm không có cái gì khác xấu nghĩ, không phải vậy thì sẽ phát sinh kết quả gì không rõ ràng. Sau 3 ngày Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái cuối cùng ngọn lửa nhỏ bị chính mình thiên lôi thần lửa dập tắt về sau, đã hoàn toàn đem mạnh bà thể nội cửu âm chi hỏa luyện hóa hết, thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới. Dạng này tư thế cơ thể nói thật Diệp Phàm đều có chút xấu hổ xuống tới. Nếu không phải thanh tĩnh tâm pháp đọc, bài trừ dạng này ý nghĩ tà ác, Diệp Phàm đã sớm luân hãm đi xuống. Người ép thương ta, có thể đứng lên đi. Mạnh bà trên thân tu vi cần Diệp Phàm đến giải khai, một mực bị Diệp Phàm dạng này đè ép đều khó chịu, bảo trì dạng này động tác đều không thay đổi, nàng sắc mặt mình đều có chút từng đỏ. Cái này thật có lỗi a, ta thật không phải cố ý. Diệp Phàm mau dậy cầm quần áo cho Mạnh bà mặc vào, sau đó giải khai nàng phong ấn. Mạnh bà vận chuyển công pháp xuống tới, thể nội cửu âm chi hỏa đều giải, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười tới nói, cảm ơn ngươi giúp ta, có điều ngươi cũng chiếm tiện nghi, ta thì không cho ngươi ban thưởng gì. Hả, ngươi phải cho ta khen thưởng, nói nghe một chút là ban thưởng gì. Diệp Phàm ngược lại là ánh mắt cọ sát ra một điểm tia lửa đến, có chút hiếu kỳ nàng có thể cho mình cái gì. Ngươi đoán a? Cực phẩm linh thạch, thiên tinh, đan dược công pháp. Diệp Phàm lập tức đoán mấy cái đi ra đều bị nàng phủ quyết. Chương 1065, Chu Tước gia tộc. Những thứ này đều không phải là, đó là cái gì? Diệp Phàm không nghĩ ra, lấy Mạnh bà dạng này chứng trạc đàng hoàng nữ nhân mà nói, khẳng định là sẽ không nói ra cái gì để Diệp Phàm chấn kinh sự tình. Là ta. Diệp Phàm kém chút thân thể không có than luôn xuống dưới, như thế tới nói rất khó tưởng tượng hội từ miệng nàng bên trong nói ra, để Diệp Phàm cũng không biết làm sao hướng xuống tiếp bàn. Nói thật trước đó nhìn thấy Mạnh bà Diệp Phàm thật cảm thấy xe này đèn có thể, giống hàng mẫu đèn xe một dạng nhưng dạng này quá bung ra, Diệp Phàm rất khó thích hướng xuống tới, làm nam nhân không thể nói không. Làm sao đâu? Ngươi thật giống như còn không vui a. Vậy ta đi trước. Mạnh bà thoáng có chút thất vọng xuống tới, tốt giống như vậy đối nàng một cô gái tới nói, có phải hay không có vẻ hơi quá đột ngột một điểm. Không có không vui à, gần nhất Chu Tâm Ngự sẽ tìm đến ta, lần trước đã nhanh muốn tìm ta, có điều bị ta cho vứt bỏ, bên này sự tình ngươi có thể ứng phó tới đi. Diệp Phàm đổi một đề tài nói chuyện, ban đầu dự định chính hắn lưu lại, nếu như Mạnh bà không muốn hắn lời nói, cái kia Diệp Phàm thì thật đi. Ngươi nói là Chu Tước tộc cái kia phó tộc trưởng, để ngươi trở về không có gì hơn chính là vì cửu phẩm đan vương thân phận đến. Theo ta được biết Phàm là huyền hoàng đại lục mới lên cấp cửu phẩm đan vương đều sẽ bị mời qua, bọn họ cho điều kiện thực vẫn là có thể. Mạnh bà mới đầu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá về sau thì bình tĩnh xuống tới, bên này sự tình chính nàng còn có thể ứng phó tới. Là muốn tiếp tục thiết huyết quản lý chính mình môn phái, chỉ cần đem Minh Hoàng cho giết cái kia thì vạn sự đại cát. Minh Hoàng mặc dù bị giam giữ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là hư tiên tu vi, không phải vậy đó căn bản không có khả năng làm bị thương chính nàng, còn chúng cái này cửu âm chi hỏa. Có điều trước khi ta đi, muốn đưa ngươi một vật ngươi thu cất đi. Diệp Phàm nghĩ tới nghĩ lui muốn tặng cho Mạnh bà một đóa chính mình dị hỏa. Dù sao hiện tại Diệp Phàm nắm giữ hai đạo thiên hỏa, dị hỏa với hắn mà nói không cần đến, cho nên liền muốn cho Mạnh bà. Không được cái này quá quý giá, ta lại không biết luyện đan, ngươi cho ta cái này ta lấy cũng không biết làm gì à. Mạnh bà muốn cự tuyệt rơi chính mình, nhưng Diệp Phàm vẫn là đem dị hỏa lấy ra, giao cho Mạnh bà nói ra, ngươi thu cất đi, nếu như gặp lại cửu âm chi hỏa. Dùng cái này dị hỏa cũng có thể đối phó, nhưng ngươi trước luyện hóa lại nói. Mạnh bà nhìn Diệp Phàm ánh mắt kiên định, biết hắn làm việc chỉ cần hạ quyết tâm, liền sẽ không quay đầu nhất thời liền không nói cái gì, tiếp xuống. Mạnh bà luyện hóa Diệp Phàm một đóa minh di hỏa về sau, đánh ra một đám lửa đi ra đây chính là so phổ thông chân hỏa mạnh hơn, tuy nhiên không bằng thiên hỏa nhưng cũng là hàng 30 vị trí đầu dị hỏa. Vật như vậy quá quý giá, nhưng Diệp Phàm cái gì cũng không nói trực tiếp cho mình. Ta thật không biết nói cái gì à, ta chỗ này trừ tông chủ vị trí, thật không biết thứ gì có thể cho ngươi. Mạnh bà còn là muốn báo đáp chính mình, nhưng bị cho từ chối, cần thật cần gì báo đáp lời nói, căn bản liền sẽ không chờ tới bây giờ nói với nàng dạng này sự tình. Mau chóng xử lý tốt ngươi sự tình, ta hiện tại muốn đi. Diệp Phàm biết mình trở về xác định vững chắc sẽ gặp phải Chu Tâm Ngữ, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, tứ đại gia tộc này là tiên giới điều động xuống tới, coi như tại tiên giới bọn hắn cũng đều là uy danh hiển hách. Nếu không ta đưa ngươi đi thôi, hiện tại cái này bên ngoài cũng đầy đủ loạn. Mạnh Bà muốn chủ động đưa Diệp Phàm rời đi, bị hắn cho cự tuyệt xuống tới. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, làm tốt ngươi sự tình, ta hiện tại liền đi. Mạnh Bà nếu như ngay cả cái Minh Hoàng cũng làm không được lời nói, Diệp Phàm thì thật đối nàng thất vọng. Rất nhanh Diệp Phàm từ nơi này trước khi đi hướng Tây Trúc Thành qua, vừa tới đạt nơi này, Diệp Phàm đã cảm thấy có người nhìn qua thần thức càn quét cái này Tây Trúc nội thành. Tuy nhiên không biết đây là nơi nào người, có thể là địch nhân phái tới, cũng có Chu Tâm Ngữ phái tới, nhưng Diệp Phàm nhìn thấy ít nhất là 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ thường trú nơi này, mà lại đều là phi thường cứng nhắc gương mặt, từ bọn họ hỏa thuộc tính khí tức đến xem, những người này không có gì hơn đều là đến từ Chu Tức gia tộc. Chỉ cần Chu Tức gia tộc mới là tu luyện hỏa linh căn, mà lại đan vương cũng là nhiều nhất. Diệp Phàm vừa xuất hiện thì lộ tẩy xuống tới, hơn 10 đạo thần thức trực tiếp quét tới, phong bế Diệp Phàm tất cả đường đi, tứ đại châu chủ thành chỉ sợ đều là bọn họ người, mặc kệ cái gì xuất hiện ở đâu cái thành trì đều sẽ bị tìm, trừ phi mình vĩnh viễn không đến cái này trong thành trì. Diệp Tông Chủ, chúng ta tộc trưởng mời ngươi đi một chuyến, Diệp Tông Chủ thật khiến cho người ta thật là khó tìm a. Đã sớm biết Diệp Phàm dung mạo, đối bọn hắn tới nói Diệp Phàm mặt nạ che khuất dung mạo căn bản vô dụng, muốn biết như cũ có thể thấy được. Cầm đầu tu sĩ là cái hỏa trường bào màu đỏ nam tử, hai con ngươi hơi híp lại, 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ ngăn chặn đường đi. Diệp Phàm không có khả năng từ bọn họ nơi này ra ngoài, nếu như Diệp Phàm dám nói không, có thể trực tiếp mang đi Diệp Phàm. Đi thôi, ta muốn gặp Chu Tâm Ngữ, dẫn đường đi. Diệp Phàm cũng không muốn nói quá nhiều, gọi thẳng bọn họ phó tộc trưởng danh hào xuống tới. Diệp Phàm cũng không cần thiết biết có thể không thể đắc tội, dù sao chính hắn là không cần sợ. Tiểu tử ngươi thật rất lợi hại, ngay cả chúng ta phó tộc trưởng tên ngươi cũng dám tùy tiện xưng hô. Ta còn thực sự là muốn phục ngươi, lên chúng ta hạ phẩm phi chu đi. Tại toàn bộ Tây Trúc trên thành khoảng không, hạ phẩm tiên khí phi chu quá hào hoa. Trực tiếp lấy ra đến sau đó bọn họ mang theo Diệp Phàm đi lên. Diệp Phàm phát hiện trong này không gian thật sự là lớn, so từ bản thân ẩn long đến đều không chút nào xính. Phi Chu trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang biến mất trên không trung. Cái tốc độ này thật sự là nhanh, bất quá vẫn là không bằng chính mình ẩn long. Đây chỉ là hạ phẩm tiên khí cấp 1 mà thôi, căn bản không bằng hắn ẩn long đã đạt tới cấp 4. Lần trước Chu Tâm Ngữ phi hành pháp bảo đều không có thể đuổi kịp chính mình, cho nên căn bản không cần phải nói. Diệp Phàm đi vào bên trong thì bắt đầu tính toán, cùng bọn hắn Diệp Phàm cũng là lười đi nói chuyện thiếm, dù sao cũng là chó săn mà thôi, Diệp Phàm thật đúng là hoàn toàn không để trong lòng. Đại khái không đến 5 ngày, Diệp Phàm nhìn thấy cái này phi chu tốc độ biến chậm lại, hẳn là đến một nơi nào đó, thần thức dương lái đi ra ngoài. Diệp Phàm thấy là tại Bắc Lô Châu, nghĩ không ra bọn họ nhanh như vậy liền đạt tới Bắc Lô Châu. Lúc này mới 5 ngày liền đạt tới, không dùng cũng là có 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ, thay phiên đến trưởng khống chiếc này phi chu tốc độ hẳn là chậm không xuống. Phi chu đến Bắc Lô Châu bên trong một tòa thành trì, cái này thành trì có chút ít, tựa hồ là Diệp Phàm đều chưa từng gặp qua thành trì. Như thế xa xôi địa phương chẳng lẽ lại đều tụ tập bọn họ Chu Tức gia tộc người. Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi một ngày đi, tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, không dùng tự cho là thông minh. Thật vất vả đem Diệp Phàm mời đến, đương nhiên sẽ không để cho hắn đi, cho nên chí ít đều là 10 cái hóa chân viên mãn tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 1066 Lôi kiếm giết địch. Diệp Phàm được đưa tới nội thành một tòa phủ đệ giam lỏng xuống tới, chính mình cũng không tính từng đi ra ngoài, nghĩ thầm muốn thế nào đi đối phó nữ nhân này, Chu Tâm Ngữ để cho mình lưu tại Chu Tức trên trấn, Diệp Phàm khẳng định là cự tuyệt. Cái thứ hai lo lắng cho mình ngũ hành thế giới hội bộc lộ ra qua, khả năng tới đó chính mình ngũ hành thế giới liền không thể lại dùng. Diệp Phàm khẳng định là không muốn ở lại Chu Tức trên trấn, bọn họ nơi ở địa phương khẳng định cũng là cái nào đó vực nội, khẳng định là tại Huyền Hoàng Đại Lục nội không gian, chỉ là hiện tại tìm không thấy bọn họ ở nơi nào. Nhưng lần này Diệp Phàm muốn cùng Chu Tâm Ngữ tốt dễ thương lượng. Lúc đầu nói là một ngày nhưng không đến nửa ngày xuống tới, Diệp Phàm liền thấy tòa phủ đệ này truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm, hẳn là Chu Tâm Ngữ trở về. Ở chỗ này Diệp Phàm thần thức đều bị hạn chế, ra không được cái đại môn này. Một thân đỏ đậm sắc quần áo, đem chính mình dáng người hoàn mỹ không một tì vết bao trùm. Quần áo cùng rất lợi hại vừa người hiện ra nàng cái kia sung mãn mà làm cho người hai mắt tỏa sáng thân thể mềm mại. Diệp Phàm ánh mắt đều chăm chú nhìn liếc một chút đi tới Chu Tâm Ngữ. Một mấy ngày này không nhìn thấy nữ nhân này, không nghĩ tới trên thân thêm ra đến một tia tiên khí, khí chất lên không chút nào bại bởi mạnh bà, trên thân còn mang theo loại kia ba khí, đặc biệt là hai con ngươi lúc này nhìn Diệp Phàm là cười nhạo. Tại nói cho Diệp Phàm ngươi không phải rất lợi hại có thể chạy sao? Làm sao hiện tại lại rơi vào trong tay nàng? Nàng một mở đầu sở sở động lòng người khuôn mặt, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, ha ha nói ra, Diệp Tông Chủ, nghĩ không ra mời ngươi thật đúng là phiền phức, ngài ngược lại là hội chạy trốn a, chúng ta Chu Tức gia tộc từ ngàn năm nay ngươi là khó khăn nhất tìm một người. Ngươi thật cho là các ngươi tìm tới ta, mà không phải ta tự chui đầu vào lưới. Diệp Phàm sắc mặt khinh thường xuống tới, cái này giống như nói bọn họ Chu Tức gia tộc rất ngưu bức giống như, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại đối nghịch. Chúng ta Chu Tức gia tộc trải rộng thiên hạ mạng lưới, coi như ngươi trốn đi chỉ cần ngươi xuất hiện trong thành, chúng ta đều có thể tìm được ngươi. Đã ngươi nói là tự chui đầu vào lưới lời nói, cái kia Diệp Tông Chủ liền theo chúng ta lên xe đi. Chu Tâm Ngữ một bộ ăn chắc Diệp Phàm bộ dáng, lần này tới cũng là mời hắn lên Chu Tức Trấn. Chu Tâm Ngữ, ta có thể đi các ngươi Chu Tức Trấn, nhưng ta sẽ không đi quá lâu, mà lại ta cần muốn trở về, còn có các ngươi điều kiện muốn mở tốt, ta luyện đan thời điểm không cần có người tới quấy rầy đến ta, nếu như những thứ này ngươi cũng đáp ứng ta lời nói, vậy đi một lần lại có làm sao đâu. Diệp Phàm qua bọn họ nơi đó đương nhiên muốn nói điều kiện xong mới có thể đi, nếu như vậy vội vàng đi qua bị bán cũng không biết. Ta đều có thể đáp ứng ngươi, cửu phẩm đan vương chúng ta Chu Tức trên trấn vẫn là rất chịu đến hoan nghênh, ngươi muốn luyện chế đan dược cũng sẽ có tài liệu, ngươi có thể đạt được tại cái này Huyền Hoàng Đại Lục lên càng đồ tốt, mặc kệ là đan dược còn chính là, đương nhiên ngươi hoàn thành nhiệm vụ tùy thời đều có thể trở về. Chu Tâm Ngữ gật đầu xuống tới chỉ cần Diệp Phàm có thể đáp ứng, điều kiện gì đều có thể tiếp nhận, tựa như là Cổ Nguyệt Thiên cũng là bọn họ Chu Tức trấn cửu phẩm đan vương, chỉ có trở thành cửu phẩm đan vương mới có thể tọa trấn một phương. Có thể bất quá đi trước đó, ta cần muốn trở về một chuyến chờ ta xử lý tốt sự tình thì cùng các ngươi qua. Diệp Phàm muốn về đến Đông Thắng Châu qua, Chu Tâm Ngữ toàn bộ hành trình đều đáp ứng, nói ra ta đưa ngươi trở về, hiện tại liền đi đi thôi không có vấn đề. Đương nhiên có thể ở chỗ này bị giam lỏng, ta vẫn còn có chút khó chịu. Diệp Phàm ước gì hiện tại liền đi, Chu Tâm Ngữ híp mắt xuống tới, dù sao hiện tại rơi vào trong tay nàng, liền không khả năng để Diệp Phàm đào tẩu. Cho nên lời gì đều không nói, Chu Tâm Ngữ mang theo Diệp Phàm lên nàng phi chu pháp bảo rời đi cái này thành trì. Đi thẳng tới Bắc Lô Thành bên trong, hiện tại Bắc Lô Thành mặc kệ là cái gì xu thế, liền xem như Bắc Lô Thành đều biến mất rồi, đoán chừng Chu Tâm Ngữ đều không mang theo nhíu mày. Bọn họ mục đích không giống nhau, mặc kệ thành trì làm sao diễn biến xuống tới, làm sao đổi chủ, chỉ cần Huyền Hoàng Đại Lục không có bị khác đại lục công kích đến, vậy coi như là toàn bộ Đại Châu tu sĩ diệt vong rơi, nàng cũng sẽ không quan tâm. Bắc Lô Châu nội thành truyền tống trận xuất hiện Chu Tâm Ngữ, cơ hồ không có người có thể nhận ra là ai, Diệp Phàm cùng hắn đi cùng một chỗ, rất nhiều đạo thần biết đều quét tới, chúng không thiếu đến từ một số Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Diệp Phàm tại trong truyền tống trận nhìn thấy Càn Khôn Tông cái kia Khang Hữu Tài, không nghĩ tới bây giờ đã là kiếp biến hậu kỳ tu sĩ. Cái này cái tu luyện tốc độ chỉ sợ thật sự là toàn bộ Càn Khôn Tông nhanh nhất tu sĩ. Diệp Phàm nổi sát tâm, gia hỏa này Diệp Phàm trước kia đánh không lại, trước đó còn không có gặp được hắn, hiện tại xem ra là cái không tệ chủ ý. Người muốn giết người. Tuy nhiên Chu Tâm Ngữ là bất kể Diệp Phàm ân oán cá nhân, tựa hồ cũng thấy rõ Diệp Phàm ý đồ, muốn mượn tay nàng đến, trừ phi Diệp Phàm có họa sát thân, không phải vậy Chu Tâm Ngữ là sẽ không xuất thủ. Giới khắp cả Huyền Hoàng Đại Lục quy tắc, chỉ cần không phải chọc tới bọn họ, đều sẽ không xuất thủ. Ta biết ngươi là sẽ không giúp ta, cho nên ta cũng không có ý định để ngươi xuất thủ. Người này đã từng cướp đoạt ta nữ nhân, cho nên ta sớm liền muốn xử lý hắn. Truyền tống trận này lập tức liền muốn khởi động, Diệp Phàm lại động tay chân, lặng lẽ tế ra qua trận kỳ, sửa đổi truyền tống tọa độ, vốn là truyền tống đến Đông Thắng Châu qua, lúc này truyền tống trận quang mang lấp lóe truyền tống đến Bắc Lô Châu lập tức địa phương. Chờ tại nói lần này truyền tống là thất bại, gánh vác lấy trọng kiếm Khang Hữu Tài, cũng phát giác được một kia biến cố xuống tới, diện mạo nhăn lại đến, bốn phía thần thức quét mắt một vòng xuống tới, phát hiện hắn có ngoài hai người truyền tống đến Bắc Lô Châu một chỗ vùng ngoại ô. Người đến là ai? Khang Hữu Tài lúc này rốt cục phát giác được không thích hợp, tại nơi này rất lợi hại cường đại công kích vực khóa chặt lại hắn. Trọng kiếm lập tức lấy ra hoành ở trước ngực nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, đừng quản ta là người như thế nào, cẩn thận mạng ngươi quan trọng. Diệp Phàm cười lạnh xuống tới công kích vực nghiền ép lên qua, trọng kiếm tại đối phương huy động phía dưới, rất nhanh phá mất chính mình vực, không nghĩ tới Diệp Phàm gặp gỡ đối thủ, trước đó muốn phá mất chính mình vực đó là hóa chân viên mãn tu sĩ, hiện tại cái này Khang Hữu Tài có thể làm được. Hắn kiếm đạo tu vi xem ra không kém. Có chút ý tứ. Diệp Phàm lấy ra bản thân kiếm mang đến, Vạn Kiếm Quy Tông Vạn Ánh Kiếm cùng phát ra ngoài. Khang Hữu Tài rốt cuộc biết vì cái gì quen thuộc như vậy kiếm pháp. Kinh hô nói ra, ngươi là Diệp Phàm, không nghĩ tới thật sự là, có điều nghĩ như vậy giết ta không có dễ dàng như vậy. Ngự Long Tại Thiên. Diệp Phàm kiếm mang lần nữa biến hóa xuống tới. Giống như một đầu kiếm long trực tiếp thôn vệ đi qua, cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Nhưng như thế tới nói Diệp Phàm thật đúng là giết không Khang Hữu Tài, hắn trọng kiếm buộc phát ra tử mang ngăn trở tất cả công kích, có thể nhìn ra thanh trọng kiếm này tựa hồ cũng là bảo bối. Lôi kiếm cho ta ra. Diệp Phàm lập tức thì giận lên, đem chân nguyên đều chuyển hóa lôi nguyên lực. Chân trời lên thiểm lôi trực tiếp rơi xuống hóa thành một đạo thực chất tính lôi kiếm bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài. Chương 1067, Chu Tức Chấn. Lôi kiếm có thể nói là Diệp Phàm lợi hại nhất một chiêu, thực chất tính lôi kiếm tại thần thức khống chế dưới, hướng phía hắn chém xuống qua, gia hỏa này trọng kiếm ở trong mắt mình không chịu nổi một kích, lôi kiếm uy lực phá mất trọng kiếm tử mang, oanh tạc ở trên người hắn. Khang Hữu Tài cùng Diệp Phàm một trận chiến này không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy thì bị thua xuống tới. Cái này lôi kiếm đem hắn cho nổ ra hô to đến, trên thân nhất thời bị trọng thương đến, phun ra tinh huyết hai sắc trong nháy mắt hể vải đi xuống. Vì cái này trọng kiếm Diệp Phàm chính mình cũng lãng phí không ít chân nguyên, nhìn lấy hắn dạng này nhận chính mình lôi kiếm công kích còn không chết, chỉ sợ hắn thực lực có thể so với hóa chân cảnh giới. Diệp Phàm nuốt thêm một viên tiếp theo Hích Nguyên Đan về sau, nhìn lấy cái này Khang Hữu Tài nằm trên mặt đất hấp hối, trong tay nắm lấy ẩn long từng bước một hướng phía hắn đi qua. Người trước không phải thẳng phách lối, hiện tại làm sao không tiếp tục đâu. Diệp Phàm trên tay giơ chính mình phi kiếm đi vào trước mặt hắn, bây giờ nhìn Khang Hữu Tài tựa như là đang nhìn một người chết, đắc tội chính mình Diệp Phàm làm sao lại buông tha hắn đây. Khang Hữu Tài thể nội đã bị Diệp Phàm lôi kiếm cho hủy đi tám thành gân cốt, bên trong nội tạng đều đã lệch vị trí, hoàn toàn trọng thương khó trị, nếu như Diệp Phàm muốn đối hắn đuổi tận giết tuyệt, hôm nay là khó mà đào thoát ra ngoài. Diệp Phàm nói qua nhưng Phàm là cùng mình đối nghịch, Diệp Phàm đều sẽ không bỏ qua hắn, tựa như là trước mặt gia hỏa này càng sẽ không để cho hắn chạy thoát, thần sắc ở giữa thêm ra lánh khóc đến, giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Rơi vào trong tay ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi lựa. Khang Hữu Tài hôm nay vốn là nản lòng thoái chí, đã rơi vào tay đối phương, là không thể nào sống sót. Tuy nhiên giữa bọn hắn đã từng có rất lớn chơi hội, hắn cũng đã nói muốn giết chết Diệp Phàm, bây giờ lại trái lại chính mình muốn bị giết. Nơi xa Chu Tâm Ngữ thờ ơ, dù sao Diệp Phàm giết người cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, loại sự tình này tập mãi thành thói quen, toàn bộ huyền hoàng đại lục diễn biến, cùng hắn cũng không có quan hệ sẽ không đi can thiệp xuống tới. Diệp Phàm muốn khi động thủ một mực đang nhìn Chu Tâm Ngữ sắc mặt, nhưng nàng rất bình tĩnh thần sắc Diệp Phàm cũng nhìn không ra, Khang Hữu Vi gia hỏa này nếu là thật giết chết, toàn bộ Càn Khôn Tông đều sẽ tìm chính mình đối nghịch, nếu như để cho hắn chạy thoát tương đương cho mình chế tạo ngày sau phiền phức. Biện pháp duy nhất Diệp Phàm không giết hắn, chỉ cần đem hắn đan điền đều phế bỏ, để hắn thành là người bình thường ném đến bình dân quốc độ qua, dạng này liền sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp, cũng tránh cho linh hồn ngọc bài bạo liệt, đối phương tìm tới chính mình. Giết chết ngươi không bằng ta phế bỏ ngươi tu vi, từ đó thật tốt làm người bình thường đi, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội, đi ra lăn lộn sớm muộn đều là phải trả. Diệp Phàm nhấc lên bàn tay của mình đến, một đạo bạch quang trực tiếp bổ ở trên người hắn, Khang Hữu Tài trừng to mắt xuống tới, lại liên tiếp phun ra mấy đạo tinh huyết đi ra, lúc đầu đã hể hoại thần sắc, bây giờ trở nên càng thêm khó coi xuống tới. Ngươi phế bỏ ta. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta, muốn để ta thống khổ như vậy. Khang Hữu Tài biết mình có một ngày như vậy xuống tới, chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Tu vi bị Diệp Phàm phế bỏ, hắn ánh mắt thêm ra đến một tia oán độc, nhưng lại vô lực cùng Diệp Phàm tranh đoạt. Giết ngươi với ta mà nói là phiền phức, làm như vậy có thể. Đã phế bỏ hắn tu vi, còn lại sự tình thì cùng Diệp Phàm không có có quan hệ gì, chỉ cần tìm được một cái quốc độ Diệp Phàm liền có thể đem người cho ném xuống. Ngươi không ghét ta giết người. Diệp Phàm nhìn lấy Chu Tâm Ngữ thờ ơ bộ dáng tựa hồ đối với chính mình giết người không có phản cảm, cũng không có bốn mắt giao đúng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, bọn họ mới thật sự là máu lạnh vô tình a. Các ngươi ân oán đều cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, ta đến chỉ là tìm ngươi luyện đan, ngươi như là trở thành chúng ta Chu Tức gia tộc cung phụng, không người dám đi giết ngươi, sẽ nhận được chúng ta che chở. Nhưng ngươi nếu là giết người cũng sẽ gặp phải chúng ta truy sát. Chu Tâm Ngữ nhìn thấy Diệp Phàm như thế xông bộ dáng, biết ra hỏa này nếu quả thật đến Chu Tức trong trấn, làm ra giải quyết tình tuyệt đối nhiều, làm không cẩn thận còn muốn cùng Chu Tức gia tộc vạch mặt. Các ngươi muốn xen vào ta cái kia lại không được, ta cửu gia quá nhiều, bọn họ muốn giết ta các ngươi không cách nào giải quyết, cho nên chúng ta vẫn là hợp tác tốt. Diệp Phàm biết mình rất khó Chu Tức chấn, làm không tốt ngày sau còn muốn tính cả Chu Tức tộc đều cho đắc tội, cái kia thật tại huyền hoàng đại lục bên trên, không có Diệp Phàm nơi sống yên ổn. Đi thôi ta cùng ngươi sau cùng qua một lần Đông Thắng Châu, ngươi thì cùng ta về Chu Tức trên chấn. Chu Tâm Ngữ ở chỗ này hao phí một số thời gian, nếu không phải Diệp Phàm hai lớp cấp 9 đại thần, nàng mới lười nhác tại Diệp Phàm trên thân lãng phí thời gian. Làm cấp 9 trận pháp tông sư, còn có cựu phẩm đan vương Diệp Phàm đúng là gặp qua tất cả tu sĩ bên trong lợi hại nhất một người, không phải vậy nàng là sẽ không tìm tới Diệp Phàm. Toàn bộ Chu Tức trong trấn cựu phẩm đan vương không cao hơn 5 cái, đủ để thấy đến đan vương địa vị chi cao thượng, Chu Tức trên trấn đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đều có hỏa linh căn mới có thể luyện đan. Diệp Phàm trên đường này tìm tới một cái rất lợi hại xa xôi quốc độ đem Khang Hữu Tài cho ném vào đi xuống, hy vọng hắn ở chỗ này có thể lưu giữ sống sót, mà lại ngày hôm đó sau Diệp Phàm trong đầu liền không có hắn. Về Đông Thắng Châu không đến 10 ngày, lấy Chu Tâm Ngữ tốc độ còn có Châu Tế truyền tống trận, trở về tốc độ càng nhanh. Diệp Phàm trở lại Đông Thắng Thành bên trong, Chu Tâm Ngữ nữ nhân này liền không có theo chính mình. Nhưng Diệp Phàm vẫn là cảm giác được nàng không đi xa, nơi ở địa phương cũng là tại Đông Thắng Thành trong phủ đệ, lấy thân phận nàng muốn ở tại nơi này ai dám không cho. Không theo ta còn tốt, xem ra cần phải trở về. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không ở thêm, cho mình không đến 10 ngày. Sau đó Diệp Phàm liền cần cùng với nàng rời đi. Trước lúc này Diệp Phàm cần đem cái này sau suối sự tình đều cho bố trí tới. Tân Nguyệt Thành bên trong Diệp Phàm trở về, liền đem Tô Ngộng Giao họ đều cho Triệu Kiến, hỏi thăm gần nhất có hay không tu tiên tu sĩ tới này, nhưng Lan Phi lắc đầu dưới tới nói, cái này thật không có, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Hộ giới gia tộc tới mời ta, cái này ta là nhất định phải rời đi, nhưng ta cũng phải hội trở về, các ngươi đều không nên gấp gáp. Diệp Phàm không cần thiết giấu giếm họ, cái này chính mình khó đến một lần trở về. Cùng Ngộng Giao họ cũng còn không có ở chung mấy ngày thì lại muốn rời khỏi, họ khẳng định đều không nỡ chính mình. Có thể không đi sao? Hư tiên tu sĩ chúng ta không có gì đáng sợ. Tô Ngộng Giao mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Phàm trở về lại ra dạng này sự tình, nhìn lấy Diệp Phàm hai con người không bỏ được. Ta không đi bọn họ hội bắt ta qua, không cần lo lắng đều đã câu thông tốt. Thì coi như bọn họ thực có can đảm lưu ta tại cái kia, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp về tới tìm các ngươi. Diệp Phàm ngược lại là lo lắng họ an nguy, dù sao mình vừa đi rất nhiều không xác định nguy hiểm đều sẽ phát sinh, lo lắng nhất là Nam Bộ Châu hư tiên tu sĩ. Chương 1068, chữa trị thất bại. Ta không muốn ngươi đi a, ngươi lần này trở về mấy ngày đi a. Tô Ngộng Giao mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nàng từ khi đi tới nơi này Huyền Hoàng Đại Lục về sau, vẫn liều mạng tu luyện xuống tới, cho đến hiện tại trở thành hóa chân tu sĩ rời đi Diệp Phàm. Chuyến đi này Diệp Phàm thì thật không biết lúc nào có thể trở về, nàng tưởng niệm Diệp Phàm làm sao bây giờ, nguyên lai tưởng rằng tu luyện tới hóa chân cảnh giới, thì không người nào dám lại đến chính mình phiền phức. Nhưng vẫn là không nghĩ tới chỉ cần không tu luyện đến tầng cao nhất người đồng dạng sẽ bị khi phụ. 10 ngày đi ta lần này trở về, đem nơi này sự tình đều cho xử lý, mà lại ta còn có một việc cũng không nói cho ngươi, ta là tiên đế người thừa kế, ngày sau chúng ta sau khi thành tiên, chúng ta vẫn là nguy hiểm. Diệp Phàm tâm rất rõ ràng hư tiên tu vi không phải cuối cùng. Liền xem như tiên đế tu vi cũng không phải cái này cuối cùng, ngẫm lại tiên đế dạng này người tại tiên giới có thể có mấy người, bọn họ đều có thể vẫn rơi xuống, Diệp Phàm thật không dám tưởng tượng. Mặc kệ ngươi đi làm cái gì, chúng ta cũng chờ ngươi. Tô Ngộng Giao đi tới ôm lấy Diệp Phàm, rúc vào trong lồng ngực của mình y như là chim non nép vào người, coi như hiện tại là hóa chân lão tổ. Nàng cũng là không có cải biến trước đó bộ dáng. Nơi này giao cho chúng ta đến xem quản đi, sẽ không đem ngươi khổ tâm kinh doanh lên Tân Nguyệt Thành làm đổ. Tô Ngộng Giao mấy chục năm qua đều tại tu luyện rất ít tránh thức từng đi ra ngoài, tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại lại muốn đi, nhưng nàng rất lợi hại lưu luyến Diệp Phàm, tại biết Diệp Phàm là tiên đế chuyển thế trọng sinh thời điểm, nội tâm thăng lên đột phát cảm giác tự hào. Chính nàng tìm nam nhân quả nhiên là không sai, giả dụ thật có một ngày có thể đi hướng tiên giới, Diệp Phàm trở thành tiên đế vậy thì thật là phong quang vô cùng. Đây là ta cho các ngươi luyện chế tịnh linh đan, có thể cải biến các ngươi thuần linh căn, nhiều nhất cũng chỉ có để cho các ngươi biến thành trung phẩm thuần linh căn, hiện tại các ngươi đều phục dụng đan dược qua luyện hóa đi. Diệp Phàm đều muốn những đan dược này phân phát ra ngoài, dạng này đan dược số lượng quá ít. Diệp Phàm chính mình cũng không có bao nhiêu, chỉ có chính mình nữ nhân, Diệp Phàm còn bỏ được cho, khác tu sĩ cũng sẽ không cho. Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt là trước hết nhất ăn hết cái này tịnh linh đan, họ linh căn là trước hết nhất đột nhiên, lần cũng là Mạ Dị cùng Trần Y Y Y Y, sau đó là Lan Phi họ, Diệp Phàm đều cho các nàng ăn vào. Tương lai họ tu luyện tốc độ sẽ là thẳng tắp tăng lên. Coi như phi thăng tới tiên giới đó cũng là về thời gian sự tình, Diệp Phàm nhiều như vậy tư nguyên ở chỗ này, họ tự nhiên có thể tu luyện tới tầng lớp rất cao lần đây. Ban đêm Diệp Phàm một mình trong phòng không có tu luyện, Tô Ngộng Giao những ngày này đều quấn lấy nàng nói ra, lão công, ta hiện tại tu vi cao như vậy, chúng ta nếu không cố gắng nữa một số, ta cho sinh cái bảo bảo đi. Không không. cái này trước không muốn, mang thai hải tử ngươi tu vi liền trực tiếp xuống làm nguyên anh kỳ. Nếu như ta không tại thời gian, các ngươi làm sao làm chuyện này, các loại đối đãi chúng ta qua hướng tiên giới rồi nói sau. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại xuống tới quyết định từ bỏ sinh con dự định, tại tu chân giới sinh ra hải tử cái kia chính là bình thường, nhưng ở tiên giới coi như không giống nhau. Nếu như bọn họ đều tu luyện thành tiên lời nói, tại tiên giới sinh ra bảo bảo đó cũng là tiên nhân, có thể trực tiếp trường sinh. Nhưng tu vi cao nhất càng khó sinh con, một đứa bé hội hấp thụ tu vi làm chất dinh dưỡng, đối tu sĩ tới nói tu vi phi thường trọng yếu, ai nguyện ý thả ràng buộc lên rơi xuống tu vi nguy hiểm đến mang thai. Vậy liền nghe người đi. Tô Ngộng Giao tuy nhiên nghe theo Diệp Phàm đề nghị không muốn hài tử, nhưng cuộc sống này cũng là trôi qua đắc ý, nhu tình như nước bộ dáng để Diệp Phàm muốn ngừng mà không được. Diệp Phàm đương nhiên cần cùng hưởng ân huệ, tại Sở Nguyệt cùng Mạ Dĩ đều cùng một chỗ dạo qua đâu, họ đều có muốn hài tử ý nghĩ, lại bị Diệp Phàm thì cự tuyệt rơi. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói tự thân khó đảm bảo, muốn đứa bé có làm được cái gì. Chờ đứa nhỏ này có thể có chính mình dạng này tu vi, cũng không biết là lúc nào, Diệp Phàm là sẽ không đem hy vọng đặt cửa ở phía sau đời trên thân, nếu như chính mình không bước ra một bước này đến, đời sau thì có ích lợi gì đây. Mắt thấy ngày này càng ngày càng gần, Diệp Phàm cho Tô Ngộng Giao lưu cái mạng lại lệnh, nhưng Phàm là Liễu Huyên Huyên đến đây đều muốn tiếp nhận nàng tiến đến tu vi, trước đó một mực bị Diệp Phàm cho cự tuyệt, đã muốn tới Tân Nguyệt Thành liền để hắn tiến đến tốt. Lần này Diệp Phàm tìm tới Đỗ Nhã Bạch, nhìn lấy nàng dung nhan tại dần dần già yếu xuống tới, bây giờ nhìn qua đã có hơn 30 tuổi nữ tử khuôn mặt, thật sự là năm tháng thúc người già à. Cho dù là dạng này nàng vẫn là sức sống bắn ra bốn phía. Không muốn nhìn như vậy ta, nếu quả thật luyện chế không ra linh đan cũng không có quan hệ, ta cảm thấy cái này nhân sinh làm chính mình liền tốt. Đỗ Nhã Bạch một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, trên mặt tìm không ra bi thương, ngược lại là có một chút kỳ chờ đợi. Hiện tại Diệp Phàm tìm không thấy luyện chế sinh linh đan linh thảo, lần này qua Chu Tước trên trấn có lẽ có dạng này vận khí đi. Không dùng Diệp Phàm vẫn là cho nàng một hạt tịnh linh đan nói ra, ngươi trước nuốt vào cái này đan dược lại nói. Đây là cửu phẩm đan dược cho ta có thể hay không quá lãng phí. Đỗ Nhã Bạch cùng Diệp Phàm không tính là sinh tử chi giao người, có thể xuất ra dạng này đan dược cho mình, cái kia thật Đỗ Nhã Bạch không dám nghĩ tiếp. Ta muốn nhìn ngươi linh căn có thể khôi phục hay không tới, cái này tịnh linh đan khác tu sĩ luyện chế không ra. Ta có thể luyện chế ra đến cho nên không tính là có tổn thất gì. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, từ bắt đầu nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch đến bây giờ, chính hắn liền định đến rút, chính mình không phải loại kia bạch nhã lang, thấy lợi quên nghĩa người. Đỗ Nhã Bạch thật là có chút cảm động xuống tới, cũng là Diệp Phàm cứu nàng đi ra, sau đó lại giúp mình khôi phục linh căn, dạng này bằng hữu thật khó tìm, chính là quá mệnh giao tình. Đỗ Nhã Bạch nuốt mất đan dược không cách nào luyện chế, Diệp Phàm khống chế chính mình chân nguyên trợ giúp nàng chậm rãi tại luyện hóa cái này đan dược. Trước đó Diệp Phàm liền đã biết cái này Đỗ Nhã Bạch linh căn hoàn toàn khô héo, có chính mình chỉ toàn linh căn có thể hay không một lần nữa tỏa sáng một tia sinh khí, đem cái này khô héo hoa cấp dưỡng sống lên. Một ngày qua đi Diệp Phàm cũng không nhìn thấy cái này linh căn có khôi phục dấu hiệu. Nhưng cái này linh căn tựa hồ trở nên sạch sẽ rất nhiều, trước đó linh căn màu đen bóng mờ hiện tại dần dần tại giảm bớt xuống tới, xem ra cái này tịnh linh đan cũng không phải không hiệu quả gì, chỉ cần thời cơ chín muồi xuống tới có lẽ thật đúng là có thể. Thế nào, ngươi bây giờ thử một chút có thể hay không hấp thu linh khí? Diệp Phàm để Đỗ Nhã Bạch nếm thử hấp thu bầu trời này trong linh khí, chỉ cần có thể hấp thu linh khí này. Vậy liền nói có hy vọng. Đỗ Nhã Bạch vận chuyển chính mình công pháp, nhưng nửa phần linh khí cũng không thể hút vào trong đan điền. Lắc đầu nói ra, vẫn không thể, bất quá ta cảm giác thân thể so trước đó nhẹ nhàng rất nhiều. Có biến hóa liền không sao, còn có sinh linh đan đâu, chờ ta qua Chu Tước trấn về đến cấp ngươi luyện chế. Ước định thời gian đã muốn tới Diệp Phàm sớm liền chuẩn bị tốt, tông môn bên ngoài nàng sớm liền đang chờ đợi đã lâu. Chu Tâm Ngữ nói ra, Diệp Tông Chủ canh giờ đã đến, chúng ta nên lên đường. Chương 1069, không cách nào phi thăng. Nay thời gian trải qua qua cũng quá nhanh một điểm, Diệp Phàm cơ hồ cũng còn không có cảm giác gì thì đã qua 10 ngày, trong nhà đều chuẩn bị tốt Diệp Phàm đi theo nàng rời đi. Trong hư không Diệp Phàm đang nhìn chính mình thành trì liếc một chút thì cùng hắn rời đi, đạp vào tiến về hộ giới gia tộc con đường. Người đi theo ta đi. Lần này Chu Tâm Ngữ mang theo Diệp Phàm rời đi căn bản không phải đi truyền tống trận, mà chính là trực tiếp tại cái này trên không, đem một thanh hình mũi khoan tiên khí móc ra, tiên nguyên lực rót vào cái này hạ phẩm tiên khí, bộc phát ra một trận hào quang óng ánh. Ta phá vỡ không gian rời đi. Đến lúc đó ngươi liền biết vì cái gì tại Chu Tức trong trấn về không được. Hình mũi khoan tiên khí bị tế ra qua, không gian nhận kịch liệt chấn động đè ép biến hình, một cái khe dịch ra, sau đó Diệp Phàm bị Chu Tâm Ngữ lôi kéo tiến vào cái này hư không bên trong. Thật cái này tiên khí so với trước đó đều muốn ổn định nhiều. Diệp Phàm tiến vào thì trốn đến mặt khác hạ phẩm tiên khí phi chu bên trong, ngao du toàn bộ hư không. Như thế trong hư không tối tăm, Diệp Phàm cũng không tìm tới đường, chẳng lẽ cái này Chu Tức Trấn căn bản không tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trên, mà là tại mặt khác trong hư không. Tại cái này hư không vết nước chỗ vậy cũng là có không gian phong nhận, nếu như gặp phải không gian phong bạo lời nói, đều sẽ trực tiếp bị cuốn chết. Hiện tại cái này Chu Tâm Ngữ lại giống một người không có chuyện gì đứng ở nơi đó để Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Chu Tộc Trưởng, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi Chu Tức Trấn kiến tạo tại cái này hư không vết nước bên trong a. Diệp Phàm lần nữa hít sâu một hơi xuống tới, nhìn lên trước mặt cảnh tượng đã dần dần phát sinh biến hóa, linh khí bắt đầu biến đến vô cùng nồng nặc lên, phi hành lâu như vậy về sau, đã không có không gian phong nhận còn có rảnh rỗi ở giữa cát mịn. Cái này theo trước đó Diệp Phàm sẽ phá không gian thời điểm, nhìn thấy căn bản không phải một dạng a. Cái này đến là cái gì giao diện, chẳng lẽ lại Diệp Phàm đã rời đi nơi này hay sao? Không sai, nơi này trước đây thật lâu thì tồn tại, ngươi có thể xưng là hộ giới, tự thành một giới ở chỗ này ngươi sẽ không gặp phải trong hư không không gian loạn lưu, sẽ không bị không gian phong nhận cho giết. Diệp Phàm phản ứng như vậy Chu Tâm Ngữ đã sớm là dưới thói quen đến, trước lúc này tốt nhiều tu sĩ đều giống như Diệp Phàm. Đi tới nơi này hộ giới bên trong cảm thấy hiếu kỳ, ở chỗ này thực cũng là bị đại pháp lực tu sĩ ngưng tụ ra trận pháp, đem trong hư không phong nhận cùng loạn lưu các loại hết thể có sát cơ đều cách ly ra ngoài, kiến tạo một mảnh khu vực an toàn. Thì ra là thế, đây tuyệt đối là chân tiên bố trí đến. Diệp Phàm không có dạng này bản sự có thể bố trí ở chỗ này trận pháp, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Liền Diệp Phàm đoán chừng cũng không là đối thủ. Tùy theo hướng mặt trước bay đi, Diệp Phàm nhìn thấy một cái thành trấn xuất hiện ở đây cái này hộ giới bên trong. Hẳn là Diệp Phàm lần này cần đến Chu Tức Trấn. Ở bên ngoài cửa thành nhìn thấy Chu Tức pho tượng kiến tạo ở chỗ này. Chu tộc trưởng ngươi nói cho ta biết, mặt khác ba cái thành trấn chẳng lẽ lại cũng đều là kiến tạo tại cái này hư không vết nước chúng. Các ngươi giống như vậy hộ giới đến có bao nhiêu? Diệp Phàm không khỏi hỏi tới, như thế tới nói chẳng phải là Thanh Huyền Đại Lục tu sĩ đều có thể công đánh tới. Hộ giới hết thể có 3 cái, theo thứ tự là ngăn trở Huyền Hoàng Đại Lục 4 cái phương vị, chúng ta chức trách cũng là trấn thủ 4 cái cửa khẩu, khác giao diện tu sĩ sẽ không lại tới đây, bọn họ trực tiếp sẽ phi thăng rời đi, nếu như muốn tới đến chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục liền muốn từ quỷ vực tiến vào, nơi này là không người nào dám đến. Đồng dạng ngươi muốn đi vào đến Thanh Huyền Đại Lục cũng phải từ quỷ vực tiến vào, ở chỗ này không cách nào tiến vào, bởi vì ở chỗ này không có không gian. Giới điểm cho ngươi tê liệt. Chu Tâm Ngữ nhìn Diệp Phàm một mặt quay cuồng bộ dáng nói tiếp, có thể tê liệt không gian không có gì hơn đều là hóa chân đỉnh phong cùng hóa chân viên mãn tu sĩ, nhưng nếu như tê liệt hai cái hư không rơi vào đến hư không vết nước chúng cơ hồ thì không cách nào phi thăng tới tiên giới qua. Cái gì? Ở chỗ này không cách nào phi thăng, cái kia tới nơi này làm gì? Diệp Phàm có chút không rõ lên, cái này Chu Tâm Ngữ không đều là hư tiên tu vi sao? Nếu như không cách nào phi thăng lời nói, tương đương với đi nói không tiên giới, vậy chẳng phải là muốn đợi đến thọ nguyên khô kiệt mà chết? Không, vẫn là có cơ hội, tại hộ giới tứ chấn bên trong, mỗi hơn 100 năm đều có một cơ hội phi thăng tới tiên giới, đến lúc đó sẽ xuất hiện tiên giới giới sơn, vận khí tốt liền có thể phi thăng, vận khí không tốt thì tiếp tục lưu lại nơi này. Chu Tâm Ngữ nói nhiều như vậy Diệp Phàm rốt cuộc biết, sở dĩ hóa chân tu vi nhiều như vậy, vậy cũng là phi thăng thời điểm tìm tới qua tiên giới đường vận khí không tốt quấn vào đến cái này hư không vết nứt chỗ, có thể nói đều là đến từ các cái vị diện tu sĩ. Hẳn là có tiền nhân ở chỗ này kiến tạo tứ thần thú thành trấn, lần nữa để bọn hắn có cơ hội 100 năm tiên giới giới sơn xuất hiện thời điểm. Cái kia chính là tượng trưng cho qua hướng tiên giới phương vị, tại cái này trong hư không tìm tới tiên giới đường. Thanh huyền đại lục tu sĩ như thế phí hết tâm tư tấn công quỷ vực, cũng là vì mượn đường từ nơi này qua hướng giới sơn. Chiếu ngươi nói như vậy, trên nguyên tắc những thứ này hóa chân tu sĩ đều không thể rời bỏ cái này hư không vết nước, trừ phi các ngươi những thứ này hư tiên tu sĩ xuất thủ mới có thể một lần nữa rời đi. Diệp Phàm còn là có chút không rõ thanh huyền đại lục tu sĩ tấn công huyền hoàng đại lục tu sĩ ý nghĩa ở đâu, trừ muốn cướp bóc tư nguyên bên ngoài, đi tới nơi này hư không vết nước làm gì, ở chỗ này tu sĩ cơ hồ đều bị nhốt vào tại hộ giới bên trong, thì theo ngục giam một dạng bị giam giữ ở chỗ này. Đột nhiên Diệp Phàm phát hiện cái này Chu Tâm Ngữ quá hữu tâm máy bay, chính mình may mắn có ẩn lòng không phải vậy lời nói. Giả dụ mình bị lừa gạt đến nơi đây lời nói, căn bản không có khả năng ra ngoài, bởi vì tìm không thấy huyền hoàng đại lục giới điểm ở nơi nào. Mà lại Diệp Phàm chính mình cũng không có thực lực này qua tê liệt hai cái hư không, khả năng thẳng đến chính mình tu luyện tới hóa chân viên mãn mới có cơ hội rời đi. Ta biết ngươi nhìn ra, ta trước đó mời ngươi đến, xác thực muốn cho ngươi tại hộ giới bên trong tu luyện. Muốn rời khỏi cái này hộ giới tìm tới trở lại huyền hoàng đại lục giới điểm, chỉ có hư tiên tu sĩ biết, bất quá ta muốn hiện tại ngươi cũng đã biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Chu Tâm Ngữ cũng không để ý để Diệp Phàm biết, nàng đã đem Diệp Phàm coi như hư tiên tu sĩ. Chu Tước Trấn rất nhanh liền đến, cái này cùng loại với một tòa thành trấn, tại cái này Chu Tước Trấn cửa thành thời điểm, Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ rơi xuống. Thủ thành tu sĩ nhìn thấy Chu Tâm Ngữ, kích động gật đầu nói, tộc trưởng tốt. Cái này trông coi cổng thành vẫn là cái hóa chân viên mãn tu sĩ, ở trên người hắn Diệp Phàm cảm nhận được một cố 5 tháng khí tức, gia hỏa này không biết bao nhiêu thọ nguyên, cảm giác vô cùng cổ lão, tu luyện nhiều năm như vậy chẳng lẽ đều không thể phi thăng sao. Chu Tước trên trấn lui tới tu sĩ cũng không phải rất nhiều, không biết đều đang làm gì. Diệp Phàm mới đến rất ngạc nhiên bốn phía xem xét xuống tới, đã đều đến vậy liền chấn định một điểm đi, ở chỗ này thật sự là đi đầy đường hóa chân viên mãn tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Khó trách cái này thanh huyền đại lục tu sĩ công đánh tới trực tiếp bị xử lý, rơi xuống ở chỗ này thật sự là bi ai địa phương. Chương 1070, tạo áp lực. Chu Tước trên trấn cũng có quản sự phủ đệ. Diệp Phàm hộ tống Chu Tâm Ngữ đi vào Chu Tước phủ thượng, nhìn thấy toàn bộ trên tòa phủ đệ tu sĩ, những tu sĩ này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hóa chân tu sĩ, mà lại đều là hóa chân hậu kỳ trở lên, quét liên tục địa đều là hóa chân hậu kỳ, đây quả thực tuyệt. Diệp Phàm ánh mắt có chút xôn xao. Người bây giờ thấy đều muốn thích hứng xuống tới, chứ ở chỗ này ở mấy ngày kế tiếp, ta sẽ để cho Nhã Phỉ dẫn ngươi đi chỗ ở. Sau 7 ngày Chu Tước tộc trưởng sẽ đến gặp ngươi. Chu Tâm Ngữ đem Diệp Phàm mang đến nơi đây chính mình liền chạy đi, phân phó một người dáng dấp có chút mỹ mạo Nhã Phỉ đi tới. Nhã Phỉ ở chỗ này chỉ là một cái hạ nhân giống tên nha hoàn một dạng, đây là một cái hóa chân đỉnh phong hạ nhân. Diệp Phàm thật rất lợi hại im lặng, cái này Nhã Phỉ đối với mình ngôn ngữ tôn kính tất cung tất kính bộ dáng. Theo thời cổ bên trong nha hoàn một dạng không có tâm bệnh. Diệp trưởng lão ngài ở lại chỗ ở chỗ này. Ở chỗ này nếu như ở không quen có thể tìm Nhã Phỉ ta a. Đây là ta ngọc bài theo gọi theo đến. Nhã Phỉ hiện tại chính là vì phụ trách Diệp Phàm, hoặc là chuẩn bị tới nói là vì trông giữ Diệp Phàm. Diệp Phàm làm sao lại không biết nàng đây là tại giám thị chính mình? Cái này Chu Tức Trấn có hơn nửa một điểm Đông Thắng Thành lớn như vậy, nơi này linh khí như thế nồng đậm, bao nhiêu linh thảo đều có thể lớn lên a, thời gian dài như vậy tích lũy không thể tưởng tượng. Diệp Phàm đoán chừng hiện tại mặc kệ là cái gì linh thảo đều nhiều chảy mỡ, tuy nhiên Diệp Phàm thần thức không cách nào từ nơi này nhìn thấy càng nhiều, nhưng đồng dạng linh thảo ở chỗ này sẽ không xuất hiện ở dưới. Đều là hóa chân tu sĩ phổ thông đan dược căn bản là vô dụng. Diệp trưởng lão, ngài cái này là muốn đi nơi nào à? Tộc trưởng đã phân phó, nếu như ngài muốn đi ra ngoài đi đi lời nói, vẫn là để ta theo ngươi. Diệp Phàm vừa tới không đến nửa ngày vừa muốn đi ra dạo chơi, ở chỗ này thật đúng là không có cái gì hứng thú, ở chỗ này không có chỗ có thể đi, lâu về sau Diệp Phàm cũng cảm giác được ngán. Muốn mình tại bực này 7 ngày Diệp Phàm còn làm không được a. Diệp Phàm muốn tại cái này hộ giới bên ngoài tìm một chỗ bế quan tu luyện xuống tới, dù sao những không gian phong nhận đó đối Diệp Phàm tới nói, tu luyện phong nguyên là tốt nhất, không có so ở chỗ này thích hợp hơn xuống tới. Cái kia Diệp trưởng lão ta mang ngươi đi một chút đi. Nhã Phỉ khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đến. Sau đó xuống tới ở lại Diệp Phàm tại cái này Chu Tức trên trấn đi một vòng xuống tới, nơi này mua bán đồ không có phổ thông khoáng thạch, mà đều là đỉnh cấp màu đen khoáng thạch đến từ hư không vết nứt chỗ. Loại này khoáng thạch Diệp Phàm đã sớm nhìn qua chí ít đều là trên 10 cấp, cho nên dạng này cửa hàng rất ít. Loại này hắc kim khoáng thạch ở chỗ này rất nhiều sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi tới. Diệp Phàm đến thời điểm đều nhìn thấy toàn bộ hộ giới đều là lấy dạng này khoáng thạch kiến tạo lên, mà lại số lượng này rất nhiều. Diệp trưởng lão, nơi này hắc kim khoáng thạch ở chỗ này có thể đổi được đan dược, những cửa hàng này đều có thu, còn có đoán tạo chính mình cực phẩm linh khí. Nhã Phỉ rất lợi hại kiên nhẫn đem những thứ này đều nói cho Diệp Phàm, liền sợ Diệp Phàm không biết, hắc kim khoáng thạch có thể tu bổ toàn bộ hộ giới. Tại hộ giới tu sĩ đều muốn ra ngoài thu thập dạng này khoáng thạch, sau đó cho một nửa, chính mình chỉ có thể lưu lại một nửa. Ở chỗ này sinh tồn vẫn là rất lợi hại tàn khốc, Diệp Phàm đại khái giải cái này sau khi trải qua, khẽ gật đầu xuống tới, trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, cái này Chu Tâm Ngữ lời nói mình tới có thể hay không tin tưởng. Chỉ sợ từ tự luyện chế đan dược đều muốn bị bóc lột xuống tới, tạo phúc cho bọn hắn. Chính mình bỏ công như vậy làm việc. Bất kể như thế nào Diệp Phàm đều phải cẩn thận một chút, dù sao cái này nữ nhân không thể tin hoàn toàn, không phải vậy Diệp Phàm thì xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chạy một vòng về sau Diệp Phàm thì cùng Nhã Phỉ trở về, tốt nhiều đạo thần biết đều trên người mình, nhưng đều là mờ mịt, không thể tin được chính mình một cái ngưng thể tu sĩ có thể xuất hiện ở đây. Nhã Phỉ ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi hư không vết nước chỗ tu luyện, ngươi về trước đi tốt ta. Diệp Phàm hiện tại muốn rời đi nơi này hướng đi không gian phong nhận đi tu luyện, dù sao hiện tại phong hệ Diệp Phàm cũng còn không có tu luyện thế nào. Mà lại phong hệ cái này rất lợi hại thích hợp bản thân luyện thể, nếu như luyện thể tu vi tăng nhiều lời nói, Diệp Phàm liền có thể bằng vào chính mình thân thể vượt qua hư không, không chịu đến không gian phong nhận cắt chém. Nhưng dạng này cách nghĩ lại bị Nhã Phỉ cho dừng lại, sắc mặt khó xử ánh mắt nheo lại nói ra, thật có lỗi Diệp trưởng lão, cái này là tộc trưởng giao xuống nhiệm vụ, ngài không thể rời đi hộ giới, các tộc mọc trở lại ngài lại đi đi, bản thân chỉ là một cái hạ nhân, Diệp trưởng lão không nên làm khó ta. Nhìn nàng dạng này cầu khẩn ánh mắt Diệp Phàm cũng không đành lòng xuống tới, chính mình muốn đi lời nói. Cái này Nhã Phỉ khẳng định tìm người ngăn chặn chính mình đường đi, vẫn là ra không được, đến lúc đó có thể thương lượng với Chu Tâm Ngữ một chút. Diệp Phàm chỉ có thể ở tòa phủ đệ này lên ở lại, dù sao không có việc gì lá khô bình thường phải đi luyện đan, phổ thông đan dược Diệp Phàm đều chẳng muốn qua luyện chế, từ tự luyện chế đều là bát phẩm trở lên đan dược, đến bây giờ Diệp Phàm cũng không thấy mặt khác những đan vương đó ở nơi nào tu luyện. 7 ngày một nháy mắt liền tới đến, một ngày này Diệp Phàm tại luyện đan thời điểm, cũng cảm giác được trên tòa phủ đệ truyền mãnh liệt tiên nguyên ba động, hẳn là có hư tiên tu sĩ trở về, Diệp Phàm thần thức vượt qua quá nhiều người thường. Nhưng Diệp Phàm một mực không dám tu luyện quá nhanh, liền sợ chính mình độ kiếp thời điểm hội có tâm ma kiếp, cái này tu vi cũng phải cùng tâm cảnh tương đương, tu vi đi lên tâm cảnh không đến cũng là không được, cho nên Tô Mộng Giao họ có thể tu luyện tới hóa chân cảnh giới cũng đều là bởi vì các nàng tại thời gian trận bàn bên trong, tu luyện trọn vẹn đại mấy trăm năm mới vừa tới cảnh giới này. Diệp trưởng lão, tộc trưởng mời ngươi qua phòng nghị sự, đi theo ta đi. Diệp Phàm còn tại phòng mình bên trong thời điểm, Nhã Phỉ thì qua tìm đến mình, Diệp Phàm sắc mặt sắc giận theo tới, đi qua mấy đầu dưới hành lang đến liền đến cái này trong phòng nghị sự. Ở cái này trong phòng nghị sự, Diệp Phàm nhìn thấy một nam ba nữ tách ra mà ngồi, lớn nhất vị trí trung tâm là kích cỡ mang búi tóc, sắc mặt băng lãnh cao cao tại thượng, lãnh mâu nhìn qua giống như hàn băng có thể nhói nhói người. Đây là tướng mạo rất cao lạnh tuyệt sắc nữ tử, khí chất xuất trần khí chàng mạnh mẽ, khiến người ta nhìn thấy đều không thể không bị khí thế trô áp bách xuống. Đây chính là tộc trưởng A. Diệp Phàm ánh mắt nhanh chóng quét trong khi liếc mắt nữ tử sau đó chuyển hướng hắn ba người, Chu Tâm Ngữ thì quá quen thuộc, một nữ nhân khác cùng Chu Tâm Ngữ rất giống hẳn là tỷ tỷ đi, về phần duy nhất nam tử lại tướng mạo lao chìm. Nâng nếu không kinh hãi trên mặt ý cười nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm gặp qua các vị tiền bối. Diệp Phàm đuổi vội vàng hành lễ đi xuống đây đều là đại năng A, đặc biệt là người tộc trưởng kia một đôi tròng mắt đều có thể xuyên thấu tại Diệp Phàm toàn bộ trái tim. Ngay tại vừa rồi Diệp Phàm nhìn nàng thời điểm, trong đầu ảo tưởng nghĩ một hồi tà ác chẳng cảnh tựa hồ bị nàng phát hiện. Cái này thật là có chút xấu hổ. Có điều vẫn như cũ rất lợi hại vững vàng nói ra. Ngươi là cửu phẩm đan vương. Chu Băng Băng ánh mắt sắc bén xem ra, hướng phía Diệp Phàm thi đệ tới, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian về một tiếng là, có điều cái này quá phận, đường đường hư tiên tu sĩ thì bởi vì chính mình khinh nhờn một chút thì muốn giết mình rất quá đáng. Chương 1071, Tiên giới thông đạo. Diệp Phàm lúc này thì phản kháng xuống tới, đem chính mình vực trong nháy mắt bao phủ tới, cỗ này áp lực trong nháy mắt một giảm xuống tới, Chu Băng Băng lóe lên từ ánh mắt một vẻ kinh ngạc, đại thành vực. Ngươi tu luyện được đại thành vực. Khó trách đối phương có thể ngăn trở nàng áp lực lúc đầu chỉ là tùy tiện thử mò xuống, Chu Băng Băng lần nữa thêm đại uy áp, phảng phất một đạo không gian cảm giác áp bách tập tới. Diệp Phàm đại thành vực rất nhanh bị nàng cho phá mất, nhưng Diệp Phàm cũng không hoảng hốt một đạo thiểm lôi xuất hiện trong tay, hóa thành lôi kiếm trực tiếp choảng đánh tới. Lôi tu. Ngươi là lôi tu. Chu Băng Băng ánh mắt lần nữa lại thêm ra một vòng kinh hỉ, không nghĩ tới thăm dò phía dưới cái này Diệp Phàm đã là hỏa hệ đan vương, lại là hội lôi hệ lôi kiếm, song hệ đồng tu rất khó. Nhất hệ tu luyện tới hóa chân tu sĩ đều vô cùng khó, huống chi song hệ đồng tu còn có thể tấn cấp đến ngưng thể hậu kỳ. Ha ha, tộc trưởng không khỏi quá xem thường người đi. Diệp Phàm cười nhạt một chút, chân nguyên lần nữa ngưng tụ ra thủy hệ công pháp bên trong thủy long trực tiếp đánh tới, dạng này pháp thuật không đến ngưng thể tu sĩ không cách nào thi triển đi ra. Chu Băng Băng kinh hai ồ một tiếng xuống tới, con ngươi thư giãn không có trước đó phản cảm. Ngược lại thêm ra một tia hứng thú đến, bật cười nói ra, tam hệ, ngươi còn biết cái gì? Ta hội có thể nhiều, nói thí dụ như trước bắt lại ngươi đến bên cạnh ta đến. Diệp Phàm biết không lộ ra hai tay đến, ở chỗ này địa vị đều muốn bị khinh bỉ, một hệ chân nguyên hóa thành một đạo quấn quanh sợi đẳng hướng phía nàng năm tới. Theo hư tiên tu sĩ đánh nhau Diệp Phàm cảm thấy còn thật có ý tứ đâu, cho nên cũng không cần quan tâm nhiều. Dù sao là nàng tới trước làm chính mình, cho nên cũng không cần khách khí. Chu Tâm Ngữ sắc mặt nhìn không tốt, cái này Diệp Phàm quá dở hơi liền tộc trưởng hắn đều muốn xuất thủ, đang định xuất thủ thời điểm, Chu Băng Băng nụ cười càng rực rỡ, cũng không ngăn lại Diệp Phàm cái này tráng kiện sợi đằng, ngược lại là để bắt thân thể mình. Đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, một hệ viên mãn cái này đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại lục đều không có bao nhiêu người. Chu Băng Băng nhẹ nhàng vỗ Diệp Phàm, sợi đằng toàn bộ đều vỡ vụn ra. Hiển nhiên một chiêu này không thể đối nàng tạo thành cái gì, nhưng y nguyên đối Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm cũng không trả lời nàng lời nói, lần nữa kim hệ chân nguyên hóa thành kim cương cự thủ đập tới. Hư tiên tu sĩ đến cường đại cỡ nào, Diệp Phàm thật không có chiến đấu qua, cho nên cũng không biết, một hệ mũi tên gô đều xạ kích đi qua. Chu Băng Băng quả thực không nhìn những thứ này gãi ngứa ngứa pháp thuật, đối với nàng mà nói chính mình cảnh giới cùng Diệp Phàm cao hơn ba cái. Những công kích này nếu như là cùng giai tu vi ở giữa tranh đấu tất cả đều là Diệp Phàm hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nhưng đặt ở nàng nơi này không đáng chú ý. Nàng hiếu kỳ là Diệp Phàm có thể tu luyện lục hệ, Diệp Phàm linh căn là kém nhất tạp linh căn. Theo đạo lý nơi này linh căn tu luyện tới nguyên anh kỳ đều đã là kỳ tích, càng là đến hậu kỳ càng như vậy tu luyện, nhưng Diệp Phàm có thể tu luyện tới lục hệ viên mãn mà lại đó còn là ngưng thể hậu kỳ. Đây quả thực thật không thể tin, dạng này có thể nói là siêu cấp thiên tài, vạn năm qua đều chưa từng thấy. Diệp Phàm nhìn lấy chính mình pháp thuật tùy tiện thì hóa giải mất, tâm thở dài xuống tới, chính mình vẫn là không địch lại dạng này cao thủ. Hư tiên tu sĩ quả nhiên cao cao tại thượng, kém một cái cấp bậc kém cách xa vạn giảm. Ngũ hành viên mãn, ngươi sẽ còn lôi hệ, nói như vậy ngươi phong hệ cùng băng hệ đâu? Chu Băng Băng đã kèm chút đều muốn xông tới đem Diệp Phàm cho nhìn mấy lần xuống tới, trên thế gian sao có thể có như vậy thiên tài? Cái này hai hệ không biết ta, đều không có tu luyện qua, hiện tại có thể nói chính sự đi, muốn ta đến không phải liền là luyện đan. Diệp Phàm đã là lộ ra hai tay, hiện tại phải khiêm tốn một số xuống tới, có thể lấy tạp linh căn tu luyện tới chính mình cái này cảnh giới, mới là lợi hại nhất trừ bỏ chính mình không có gì có khác người, đạo quyển thiên phù thật sự là siêu cấp kiểu như châu bò công pháp. Các ngươi đều nhìn thấy đi, ngũ hành viên mãn lại có lôi hệ, nếu như lại tu luyện phong hệ cùng băng hệ công pháp, cái kia thật quá nghịch thiên, có điều ngươi có thể tu luyện lục hệ. Nhất định phải đến thiên đại cơ duyên. Chu Băng Băng rốt cục khắc chế chính mình muốn đem Diệp Phàm cho nhìn hết ý nghĩ, hướng phía Chu Tâm Ngữ nói ra, Tâm Ngữ các ngươi nhìn thấy đi, lục hệ đồng tu vẫn là đầu hẹn gặp lại đến đi, ta ban đầu cho là mình tu luyện băng hỏa hai hệ công pháp thì đã không có bao nhiêu người, không nghĩ tới còn có lục hệ vẫn là còn trẻ như vậy tu sĩ. Chu Tâm Ngữ cũng rất im lặng xuống tới, ánh mắt oán trách nhìn lấy Diệp Phàm, chính mình tìm hắn thời điểm, cũng không biết có những thứ này, hiện tại xem ra nếu như Diệp Phàm có đầy đủ thời gian trưởng thành, nhất định là ngày sau ngang dọc tiên giới yêu nghiệt. Dạng này người phi thăng tới tiên giới qua, nhất định nhấc lên tiên giới một trận gió tanh mưa máu, mà lại thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Luyện đan sự tình chúng ta tiếp lấy đàm, chỉ là ngươi bây giờ tu vi quá yếu. Không phải vậy có thể bắt kịp 20 năm sau giới sơn xuất hiện thời gian, đến lúc đó liền có thể qua đến tiên giới, bất quá bây giờ cũng chỉ chúng ta nơi này có thể bay thăng, Đông Thắng Châu cùng Tây Hạ Châu còn có Nam Bộ Châu tu sĩ đều không thể phi thăng. Ta nghe nói phi thăng thông đạo bị phong ấn lại, không biết là thật hay là giả. Diệp Phàm không hiểu rõ họ những thứ này đại năng chẳng lẽ đều không có cách. Đây chính là hộ giới gia tộc A, chí ít 10 vị hư tiên tu sĩ đi. Không thể phi thăng thông đạo xác thực bị phong ấn lại, cấp 3 tiên trận bằng vào chúng ta hư tiên tu vi không cách nào đánh vỡ, liền xem như ta cũng vô pháp tìm tới giới khác mặt giới điểm, không phải vậy có thể đi hướng khác giao diện phi thăng. Thanh Huyền Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục hai cái này giao diện chịu là gần nhất. Cho nên cái này hóa chân viên mãn tu sĩ đều không thể phi thăng, một khi phi thăng thất bại liền sẽ rơi xuống cái này hư không vết nước chỗ, cũng chính là bọn họ nơi này hộ giới bên trong, thời gian một lớn lên hóa chân viên mãn tu sĩ thì nhiều, đến bây giờ thấy mấy chục vạn hóa chân tu sĩ. Chỉ có thể trăm năm chờ đợi một lần tiên giới giới sơn xuất hiện, đó là chỉ rõ ràng phương hướng bọn họ đều muốn không tiếc bất cứ giá nào truy đuổi giới sơn. Có lẽ liền có thể lần nữa tìm tới tiên giới đường, từ đó bước vào trong tiên giới. Không phải vậy hóa chân viên mãn tu sĩ mấy ngàn năm thọ nguyên vừa đến, thì thật khô kiệt mà chết. Tựa như là bây giờ đang ở Chu Tức trên trấn những cổ lão đó khí tức hóa chân viên mãn tu sĩ, chí ít đều là hơn 1.000 năm lão yêu quái, nhưng còn không có phi thăng thành công. Vậy bây giờ thật không có cách nào sao? Nói như vậy coi như Tô Ngộng Giao họ tu luyện tới hóa chân viên mãn đều không thể phi thăng lên qua, đến lúc đó bị nhốt vào nơi này chẳng phải xong đời. Chúng ta cũng là nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này vây khốn tiên trận, ngươi bây giờ thật tốt luyện đan liền có thể, những thứ này cũng không cần muốn. Chu Băng Băng sẽ không cho Diệp Phàm nói quá nhiều, gặp qua Diệp Phàm liền biết để Chu Tâm Ngữ qua an bài luyện đan, sau đó có việc thì rời đi nơi này. Diệp Phàm tâm đối với chuyện này không có buông xuống, nhất định phải nghĩ đến biện pháp đánh vỡ cấp 3 tiên trận, khẳng định không chỉ một cái biện pháp, muốn nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ phi thăng sau khi rời đi, Diệp Phàm mới có tâm tư chính mình phi thăng, không phải vậy sẽ không còn được gặp lại họ. Thành tiên là duy nhất hy vọng, tại tiên giới có thể gặp lại. Chương 1072, không gian phong bạo bên trong nam tử. Chu Tâm Ngữ ánh mắt có chút thâm ý nhìn một chút, dẫn hắn đi vào luyện đan đại điện bên trong, nói với Diệp Phàm, chúng ta tất cả đan vương đều ở nơi này, ngươi là cửu phẩm đan vương, ta cho ngươi một chỗ tốt luyện đan thất, ngươi bây giờ muốn luyện chế đan dược là ích nguyên đan, đương nhiên nếu như ngươi có thể luyện chế cửu phẩm đan dược khoảng không hồn đan, ta cầu còn không được. Đỉnh cấp chữa trị thần hồn đan dược, ngươi có cấp 9 hồn thảo sao? Diệp Phàm không nghĩ tới muốn luyện chế là như thế này đan dược, tại hư không vết nứt cái này không gian phong nhận thổi qua thời điểm, liền xem như Diệp Phàm đều thụ không cái này phong nhận. Thụ thương khẳng định không thể tránh được, nếu như có thể chữa trị thần hồn đỉnh cấp đan dược, đừng nói là họ, coi như Diệp Phàm chính mình cũng cần muốn vật như vậy. Ta sẽ để cho ngươi đem cấp 9 hồn thảo đưa tới. Ngươi luyện chế một khỏa cửu phẩm đan dược chúng ta đều có thể cho ngươi ghi điểm. Cửu phẩm đan dược là 3 phần, bát phẩm là 2 phần, thất phẩm là 1 điểm. Ngươi muốn đổi lấy tiên tinh là 10 phần. Đây là hắn luyện khí tài liệu cần điểm số. Chu Tâm Di đem một phần giao cho Diệp Phàm. Đây là tại họ nơi này quy củ. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, không khỏi khỏe miệng, co giật một chút. Ở chỗ này ở lại một năm cũng phải 50 điểm, cũng chính là Diệp Phàm muốn ở chỗ này ở lại chí ít một năm cũng phải cấp 5 viên cửu phẩm đan dược. Không đạt được 50 điểm liền không thể trở lại hộ giới bên trong, thẳng đến thành công thu tập được đầy đủ tích phân đúng không? Diệp Phàm đại khái cũng rốt cục biết vì cái gì nhiều như vậy tới lui lui ra vào cái này Chu Tức Trấn. Đối khắc hóa chân tu sĩ rất khó. Đối ngươi mà nói loại sự tình này cũng liền mở mắt đi qua. Dạng này sự tình nàng không có làm khó Diệp Phàm, mệnh lệnh dưới người đem linh thảo đều cho Diệp Phàm mang đến, hắn muốn luyện chế đan dược gì cơ hồ linh thảo đều là xứng đôi. Ở chỗ này khác không nhiều thì là linh thảo nhiều nhất, Diệp Phàm gật đầu xuống tới nhìn không ít cấp 9 cùng cấp 8 linh thảo, nhớ đến một chuyện, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Tâm Ngữ nói ra, ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn đi hư không vết nước chỗ luyện đan, cái này cần phải có thể đáp ứng ta a. Hư không vết nước chỗ. Chu Tâm Ngữ hơi hơi ngây người, nhíu mày hỏi ngược lại, hư không vết nước chỗ thế nhưng là không có nơi này an toàn, mà lại ngươi mới là ngưng thể tu vi, không gian phong nhận có thể giết chết ngươi, cái này ngươi có nắm chắc. Nói thật đi, ta muốn đi luyện thể đồng thời tu luyện phong hệ công pháp. Bởi vậy ta sẽ không ở lại đây. Diệp Phàm nếu như không nói rõ ràng nữ nhân này còn sẽ tới dây dưa chính mình, chẳng rõ ràng nói tốt. Chỉ cần ngươi không chết có thể luyện chế ra đan dược đến, ngươi làm cái gì ta đều không phản đối. Chu Tâm Ngữ gật đầu ngầm thừa nhận xuống tới, trong ánh mắt thêm ra một số trầm tư đến, nhưng vẫn là cũng không nhiều lời hắn cái gì. Diệp Phàm liền nàng tộc trưởng đều nói thiên phú quá cường đại. Loại người này không thể chọc giận xuống tới, không phải vậy toàn bộ Chu Tức Trấn đều sẽ gà chó không yên. Loại người này nếu như sẽ chết mất lời nói, đoán chừng đều không phải là hiện tại. Không gian phong nhận đúng là tu luyện cái này luyện thể nơi tốt, đã hắn muốn tiến đến Chu Tâm Ngữ cũng không ngăn trở xuống tới. Diệp Phàm mang hơn vài chục phần luyện đan linh thảo từ nơi này thì xuất phát, rời đi cái này hộ giới hướng phía không gian hư vô mà đi. Tại biên giới thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy không gian hư vô bên trong phong nhận lập tức thì thổi qua tới. Gió này lưỡi đao đều có thể cắt chém thân thể, vô cùng cự ly xa Diệp Phàm đều cảm giác được thân thể ẩn ẩn làm đau. Nếu như lại bước ra qua tránh thức tiếp cận cái này phong nhận trung tâm lời nói, có thể một đao trực tiếp chia hết chính mình. Thật đáng sợ phong nhận, ở chỗ này tu luyện luyện thể quyết thật sự là nơi tốt. Diệp Phàm xuất ra ẩn long pháp bảo bước vào đi vào, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía chỗ sâu bỏ chạy. Ở chỗ này Diệp Phàm không muốn hắn tu sĩ biết mình bí mật, không phải vậy ngày sau đến tiên giới Diệp Phàm tiên đế truyền thừa liền muốn cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Phàm đi vào cũng là không gian hư vô chỗ, nhưng ở chỗ này không gian phong nhận so lúc trước đều yếu một ít, không gian hư vô quá lớn vô biên vô hạn, đi không đến cuối cùng. Diệp Phàm ra ẩn long đi tới nơi này hư vô chỗ sâu. Diệp Phàm từ bỏ sử dụng chân nguyên chống cự cái này thổi qua đến không gian phong nhận, phốc phốc Diệp Phàm thân thể lúc này phá vỡ, một cỗ máu tươi chảy ra, rất nhanh Diệp Phàm vận chuyển chính mình công pháp bắt đầu luyện thể. Liền sợ không chảy máu đi ra, hiện tại cái này không gian phong nhận thổi trên người mình, hắn thân thể tại sơ hở cùng gây dựng lại bên trong tiếp tục mạnh lên, tu luyện tới tiên thể cảnh Diệp Phàm đều cảm thấy có khả năng. Diệp Phàm thân thể vốn là luyện qua nhưng một mực không có cơ hội lại tinh tiến xuống tới, trốn đến cái này trong hư không tùy ý gió này lưỡi đao làm bị thương chính mình, biến tướng tự mình hại mình công pháp, tiến bộ rất lợi hại thần tốc. Không đến 5 ngày Diệp Phàm liền có thể ở chỗ này tự do hành tẩu, nơi này phong nhận căn bản không để cho mình chảy máu. Luyện thể cảnh hết thể tầng 9, Diệp Phàm bây giờ đã tu luyện tới tầng 6, hướng phía lại đi đến để uy lực mãnh liệt hơn trung đẳng phong nhận đến cắt chém chính mình thân thể. Phúc! Quả nhiên Diệp Phàm ở chỗ này thân thể khép lại về sau lần nữa nổ tung. Cái này trung đẳng phong nhận rất lợi hại thích hợp Diệp Phàm trùng kích thất tầng luyện thể. Về phần luyện đan sự tình sớm đã bị Diệp Phàm không hề để tâm qua. Ở chỗ này tăng cao tu vi là trọng yếu nhất. Tự nhiên Diệp Phàm chưa quên tu luyện phong hệ công pháp. Nơi này phong hệ năng lượng Diệp Phàm hút thu lại rất lợi hại thông thuận. Chỉ cần phong hệ có thể viên mãn xuống tới. Hôm đó sau lôi hệ viên mãn, lại tìm đến băng hệ viên mãn. Diệp Phàm thì có thể làm độ kiếp đến hóa chân cảnh giới. Cái này đạo quyển thiên phù đến tiếp sau công pháp còn không có mở ra, chỉ có toàn bộ muốn tu luyện đến viên mãn Diệp Phàm mới có thể cùng mở ra hư tiên cảnh giới công pháp. Ở chỗ này Diệp Phàm một hơi tu luyện tới một tháng, cho đến thân thể không hề chảy máu, hoàn toàn thích ứng rơi nơi này hoàn cảnh. Diệp Phàm dậm chân đi ra ngoài. Hiện tại chính mình thân thể có thể địch nổi trung trung chân cảnh giới. Liền xem như hóa chân cảnh giới luyện thể có thể tu luyện tới thất tầng rất ít, mà không phải giống Diệp Phàm dạng này không dựa vào tu vi mặc cho phong nhận công kích mình thân thể, đã không có cái gì đại thương hại. Cái này cao đẳng phong nhận Diệp Phàm biết tại càng xa địa phương, lúc này khống chế ẩn long bay qua, trên đường Diệp Phàm đụng phải hắc kim quáng thạch, tại hư không nổi lơ lửng. Bị chính mình dưới mặt thu lại. Cái này hắc kim quáng thạch 10 cấp tài liệu, bình thường không thấy nhiều những thứ này hóa chân tu sĩ cũng đều đang tìm. Bọn họ không biết luyện đan cũng chính là tại cái này trong hư không tìm dạng này khoáng thạch. Diệp Phàm một bên thu thập hắc kim quáng thạch nhất một bên đang tìm cao đẳng phong nhận địa phương. Nếu như là siêu cấp phong nhận Diệp Phàm cũng phải cẩn thận, chỉ cần bị cuốn vào thì xong đời. Cao đẳng phong nhận là tiếp cận không gian phong bạo trung tâm, nếu như bị Chu Tức Chấn tu sĩ nhìn thấy, thực biết mắng hắn là cái đồ biến thái, loại này phong nhận bọn họ đều muốn tránh né, ngu ngốc mới có thể xông đi lên. Chính là chỗ này không sai, thổi mạnh thân thể ta thật sự là quá đau. Cao đẳng phong nhận khiến Diệp Phàm thân thể vô cùng khó chịu bắt đầu muốn nổ máu đi ra, vô cùng thống khổ nhưng Diệp Phàm lại nhìn xuống, trên thân đã sớm để trần. Không có cái gì y phục có thể ngăn trở gió này lưỡi đao cắt chém, trực tiếp xé nát chính mình y phục. Người nào? Diệp Phàm trốn sâu trong hư không không gian phong bạo chung quanh tu luyện, lại đột nhiên nhìn thấy cái này không gian phong bạo bên trong có bóng người từ bên trong mở mắt nhìn mình. Chương 1073, Bổ Thiên Thạch. không gian phong bạo Diệp Phàm đều không dám tiến vào, trong này còn có bóng người chớp động lúc này cảnh giác lên, chính hắn đều cẩn thận như vậy tìm tới chỗ, không có nghĩ tới đây mặt lại còn có người ở bên trong đây. Người bên trong ảnh tiếp tục hai mắt nhắm lại xuống tới, căn bản không đi tới, thần thức nhận hạn chế không thể nhìn thấy hắn tu vi, chỉ có thể mục hồ cảm ứng được, dạng này Diệp Phàm còn thế nào dám tu luyện đâu. Nơi này đã là không gian phong bạo lớn nhất nơi tốt. Nếu như hắn không tìm đến mình, bình an vô sự lời nói, cái kia ngay ở chỗ này tu luyện thì thế nào đây? Nghĩ như vậy đi xuống Diệp Phàm không đi, tiếp tục tại cao đẳng phong nhận chỗ luyện thể. Loại người này nếu như muốn giết mình lời nói, Diệp Phàm cũng chạy không thoát. Cái này không gian phong bạo đi vào trực tiếp để thi chết liền cặn bã đều còn lại. Nhưng Diệp Phàm cũng ở bên ngoài hơi bố trí đến giám sát khoáng thạch, nếu như tiến đến Diệp Phàm cũng tốt nhanh lên chạy khỏi nơi này. Tu chân vốn chính là không có bất kỳ cái gì năm tháng, Diệp Phàm trọn vẹn ở chỗ này tu luyện gần sau 3 tháng, thân thể bên trên truyền đến thanh âm hùng tráng, đùng đùng, không dứt, vang động, Diệp Phàm thì biết mình đột phá. Luyện thể tầng 9. Diệp Phàm tu luyện 3 tháng. Cái này không gian phong bạo bên trong nam tử cũng còn chưa có đi ra, hoặc là nói hắn căn bản không có dự định đi ra qua, luyện thể cảnh hết thệ tầng 9, nếu như đột phá cũng là tiên thể cảnh 1075, nhưng Diệp Phàm đứng trước lựa chọn muốn đi vào đến cái không gian này trong gió lốc tu luyện, chỉ cần mình đi vào thì sẽ kinh động tu luyện người này. Đối phương tu vi gì, Diệp Phàm không biết mạo muội xâm nhập đại bất kính. Nhưng nếu như không đi vào lời nói, không thể tiến thêm một bước. Tính một chút thời gian 4 tháng trôi qua, nếu như bây giờ Diệp Phàm không luyện đan trở về lời nói, khẳng định cho là mình vẫn lạc. Ở chỗ này Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng, muốn luyện đan cũng là trở lại ngũ hành thế giới bên trong, nơi này chỉ có thể qua trận lại tới nơi này. Đem cái này ẩn long lấy ra, Diệp Phàm đạp vào ẩn long từ nơi này rời đi. Lại đi tìm không ai không gian hư vô nơi hẻo lánh, sau đó bắt đầu luyện đan. Phi hành một hồi Diệp Phàm thần thức tìm tới một chỗ không gian loạn lưu chỗ, nơi này chung chung chân tu sĩ cũng không dám tới này, sẽ bị loạn lưu trực tiếp đập chết, vừa vặn nơi này Diệp Phàm có thể tránh né lên. Nơi này loạn lưu vẫn thạch nhiều nhất, Diệp Phàm tùy ý có thể nhập thân vào tùy ý vẫn thạch bên trên, sau đó liền có thể bắt đầu luyện chế chính mình đan dược. Đem ngũ hành thế giới biến ảo thành một hạt cho bụi, Diệp Phàm cấp tốc từ không gian hư vô bên trong biến mất, đi vào ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm hiện tại muốn luyện chế cấp 9 khoảng không hồn đan, cũng có trước luyện đan kinh nghiệm Diệp Phàm luyện chế cấp 9 đan dược sẽ không thất thủ. Thuần thục đánh ra bản thân thiên lôi thần hỏa, sau đó luyện hóa linh thảo thành chất lỏng để thuần sau cùng ném vào trong lò đan, vận dụng chính mình đặc biệt thủ pháp luyện đan. Đan lô dựa theo nhất định quy luật xoay tròn, trận trận đan dược hương khí xuất hiện. Cái này cấp 9 đan dược cũng khó khăn, như loại này khoảng không hồn đan cũng chính là cấp 9 đan dược trung hạ, luyện chế cũng không phải rất khó khăn. Khó khăn nhất là đỉnh cấp cửu phẩm đan dược, giống Diệp Phàm Tịnh Linh đan cũng là cửu phẩm đỉnh phong đan dược, luyện chế độ khó khăn cũng cao hơn quá nhiều. Còn có một loại thì là sinh linh đan cũng là khó khăn nhất luyện chế. Đều là cửu phẩm bên trong tối cao cấp đan dược, xuống chút nữa cũng là tiên đan. Một lò Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến 3 khỏa cấp 9 đan dược, đây đã là hiện tại cực hạn mức độ. Hắn chân nguyên nếu như đến hóa chân tu vi, liền có thể luyện chế ra đến càng nhiều. Dù sao những tài liệu này Diệp Phàm đều luyện chế rơi. Diệp Phàm mở ra ngọc giản nhìn một chút có thể đổi lấy tất cả linh thảo bên trong. Không có để hắn thất vọng là thật có sinh linh thảo, cái này sinh linh thảo cần 30 phân giá trị mới có thể đổi lấy, bởi vì cái này sinh linh thảo là tiếp cận tiên thảo. 10 khỏa cấp 9 đan dược mới có thể đổi một gốc sinh linh thảo, cái này thật có điểm huyết thua thiệt ta. Diệp Phàm cũng không biết cái này sinh linh thảo lấy ra luyện chế chính mình sinh linh đan, có thể hay không đem cái này Đỗ Nhã Bạch cho chữa trị đâu. Mà lại chính mình cũng không biết có thể hay không một lần có thể hay không chữa trị xuống tới đây. Dù sao luyện chế nhiều một số đan dược khẳng định không sai, Diệp Phàm cần là tiên tinh, nhưng cái này tiên tinh cũng quá đắt một chút, đoán chừng đổi lấy cũng chính là một số mà thôi, giống cái này mấy trăm tiên tinh Diệp Phàm rất khó đi làm tới. Luyện chế những linh thảo này sau Diệp Phàm tính một chút cửu phẩm đan dược 120 khỏa, nhưng Diệp Phàm trước đó muốn tới linh thảo hết thể 40 phần, Chu Tâm Ngữ khẳng định cho là mình tối cao liền có thể luyện chế đến 40 khỏa. Nếu như luyện chế ra đến dư thừa đan dược, Diệp Phàm đoán không được đối phương hội suy nghĩ gì, dù sao vì chính mình liền lấy ra 40 khỏa đến đổi. Lần sau còn có là cơ hội, dạng này cũng không sợ chính mình không có cái này tiên tinh. Diệp Phàm nghĩ kỹ đây hết thể xuống tới trên ngựa ra ngũ hành thế giới, nhưng ở Diệp Phàm một chân sắp bước ra qua thời điểm, Diệp Phàm lại trở về. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy hai cái hóa chân đỉnh phong tu sĩ bay đến nơi đây tranh đấu. Hai cái này hóa chân đỉnh phong tu sĩ tại cái gì tranh đoạt bảo vật, kịch liệt như thế tranh đấu đều làm tới nơi này. Diệp Phàm hiếu kỳ xem chừng lên, lúc này cũng không dám thì trực tiếp như vậy ra ngoài. TRUIENCUATUINET Trình Mục, ngươi mau đem bổ thiên thạch giao ra đây cho ta, ngươi đã trọng thương, trốn không thoát nơi này. Thân thể mặc áo xám trong tay nam tử phi đao lần nữa thẳng hướng Hoàng Y Dì trung niên nam tử, từng đạo đao mang tấm lụa để thi giết đi qua, thì vì trong tay tảng đá kia, đó là một khối ngũ thải thạch đầu. Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong cũng thấy rõ ràng xuống tới, thật sự là ngũ thải thạch đầu. Bổ thiên thạch nghe nói tại thần thoại thời kỳ nữ hoa dùng để bổ thiên dùng thạch đầu, cũng là loại kia ngũ thải thạch đầu, đây tuyệt đối là bảo vật. Có thể tùy tiện dung nhập một kiện tiên khí nội tu sửa, đều có thể bổ thiên, tự nhiên cũng có thể sửa khí. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra săn bắt vị đạo, lần này phải nghĩ cái biện pháp xuất thủ, biện pháp duy nhất các loại trung niên nam tử này hấp hối thời điểm, lại đem áo xám nam tử dùng ẩn long đánh chết. Hiện tại ra ngoài không gian một khi ba động liền có thể trực tiếp phát hiện mình, hai người tranh đấu tiếp tục kéo dài. Ở chỗ này không gian hư vô bên trong không biết đánh bao lâu, bốn phía đều đã thật để trống. Áo xám nam tử phi đao vẫn là đánh trúng gọi Trình Mục nam tử lồng ngực chỗ, tại chỗ vẩy máu mặt đất, nơi xa bay ra ngoài xa mấy chục trượng địa phương. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Phàm liền đã lặng yên độn trong hư không, đối phương cũng đều không có phát hiện mình. Huyết hồn đột nhiên cất tiếng cười dài xuống tới, hướng phía Trình Mục đi qua. Ánh mắt lại nhìn một người chết, đối trong tay hắn ngũ thải thạch đầu lộ ra tham lam thần sắc đến, từ tốn nói, ta truy ngươi 3 tháng, cái này bổ thiên thạch còn không phải rơi vào trong tay ta. Bị hồi ngươi nội thương ta, không phải vậy ta làm sao có thể thua ngươi. Trình Mục không cam tâm ánh mắt lộ ra phản kháng, nhưng bây giờ đã trọng thương, không chịu nổi máu này hồn lần nữa tấn công. Ngay tại huyết hồn muốn xuất thủ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Phàm trong nháy mắt đem ẩn lòng cho tê ra đến, huyết hồn lập tức dừng tay quay người thần thức quét đến hắn nơi này đến, lạnh lùng nói ra, ngươi người nào, vì cái gì trốn ở chỗ này? Ngưng thể tu sĩ. Chương 1074, tập hợp thế lực. Huyết hồn sắc mặt khẽ giật mình, cái này ngưng thể tu sĩ đều có thể ở chỗ này tránh lâu như vậy. Không sợ nơi này không gian loạn lưu, còn có hắn tu vi làm sao có thể đến cái này hư không vết nước bên trong, còn ở nơi này chờ lâu như vậy hắn cũng không phát hiện. Trình Mục vốn cho là mình muốn chết tại máu này hồn trong tay, đột nhiên Diệp Phàm xuất hiện để hắn một lần nữa dấy lên chuyển cơ, đến hóa chân tu sĩ cảnh giới này, trừ phi thọ nguyên khô kiệt, không phải vậy nguyện ý chết như vậy, tiến thêm một bước liền có thể thành tiên. Cái này trong lúc mấu chốt chỉ cần một hơi tại, cũng sẽ không tìm chết. Trình Mục lại nhìn Diệp Phàm tu vi trực tiếp lắc đầu xuống tới. Ngưng thể tu vi đó căn bản không có khả năng đánh qua hóa chân hậu kỳ tu sĩ A, đến tương đương chịu chết. Thanh ngũ thải thạch cho ta liền đi, không phải vậy ngươi cũng phải chết tại cái này. Diệp Phàm ẩn long tế ra qua một lần cũng là hư tiên công kích, nhưng bây giờ trực tiếp xuất thủ đợi lát nữa bại lộ. Trước kích hắn là phản ứng gì? Ha ha ha, thật sự là gặp ta tu luyện lấy tới bái kiến lớn nhất chuyện cười lớn, một cái ngưng thể hậu kỳ gà mờ đều có thể giết hóa chân tu sĩ, vậy ta thật có thể đi chết. Huyết hồn phải thừa dịp sớm đạt được cái này ngũ thải thạch, không muốn cùng Diệp Phàm nói nhảm chân nguyên hóa chân đại thủ năm tới. Cái này chân nguyên đại thủ đến giữa không trung liền bị ngăn trở lại, không cách nào lại tiến thêm xuống tới. Trình Mục hai con ngươi lộ ra một vòng hy vọng đến, kinh ngạc nói ra, đại thành vực. Ngưng thể thằng nhóc con có chút ý tư à, thế mà tu luyện được đại thành vực, có điều ngươi tu vi quá yếu. Huyết hồn trong lòng đã phát giác được một cố dự cảm không tốt đến, trong tay phi đao lần nữa đổi một cái phương hướng thẳng hướng Diệp Phàm đại thành vực. Đại thành vực không có gánh vác mấy lần liền bị phi đao chạm phá xuống tới, thẳng đến Diệp Phàm thân thể mà đến, có đem Diệp Phàm cho chém chết ý tứ. Nhìn qua cái này đánh tới phi đao, Diệp Phàm bỗng dưng ấp ủ đã lâu thiểm lôi đánh trả đi qua, bành thiểm lôi đánh tan phi đao đánh vạt ra phương hướng, lôi kiếm xuất hiện lần nữa bị Diệp Phàm nhập vào đến trên người hắn qua. Huyết hồn hai con ngươi giật nảy cả mình, không ngờ tới Diệp Phàm là lôi tu, cái này lôi kiếm tốc độ quá nhanh, các loại ném ra phòng ngự pháp bảo thời điểm, rơi ở trên đỉnh đầu hắn, quanh toàn bộ đỉnh đầu đều nổ tung cất cánh. Hắn y phục trên người toàn bộ nổ tung đi xuống, ánh mắt nổi giận, đối Diệp Phàm tràn ngập sát cơ, không để ý thương thế chân nguyên hướng phía Diệp Phàm trộm tới, bị một cái ngưng thể tu sĩ cho đùa giỡn, hắn sau này còn thế nào ra ngoài lan lộn. Còn có một cái là Diệp Phàm uy hiếp được hắn, nhìn lấy hắn chân nguyên bắt tới Diệp Phàm không có kinh hoàng xuống tới, ẩn long đã đều chuẩn bị tốt như vậy, chính là muốn hắn vội vàng sao động lúc mất đi lòng người. Tại sắp bắt đến Diệp Phàm thời điểm, ẩn long bên trong hư tiên công kích vanh giết ra ngoài. Đạo này hư tiên công kích đều làm cả không gian truyền đến ngạt thở cảm giác. Diệp Phàm nhìn lấy trộm tới huyết hồn lộ ra mỉm cười đến, đào hầm lâu như vậy liền chờ hắn nhảy, không nghĩ tới tức giận trong cơn giận dữ, huyết hồn phóng tới hư tiên công kích. Huyết hồn nhìn thấy đạo này công kích mà đến, sẽ lập tức đem hắn cho diệt sát. Đây là tu luyện mấy trăm năm gặp được kinh khủng nhất một lần, khỏe miệng hô lên hư tiên công kích bốn chữ, đã chạy không thoát, phi đao đều thu không xuống trở về, công kích tới đến trên người hắn. Xong. Huyết hồn đôi mắt mở to, ánh mắt thống hận nhìn lấy Diệp Phàm, không nghĩ tới hắn trước kia tùy tiện đều có thể chém giết ngưng thể tu sĩ, vậy mà phản sát hắn, tế ra tất cả bảo bối, cái này tu tiên công kích rơi ở trên người hắn. Vâng! Cái này to lớn bạo hưởng đem huyết hồn thân thể nổ bay, trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ. Diệp Phàm tiến lên nhận lấy hắn chữ vật giới chỉ cũng không thấy, ném vào chính mình trong chữ vật giới chỉ sau đó đi vào Trình Mục nơi đó. Trình Mục đã là chết lặng, đôi mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, hư tiên công kích cái này đến là làm sao làm được, ngưng thể tu sĩ làm sao lại thôi động một thanh hạ phẩm tiên khí. Thật là khủng khiếp, bộ dáng một kích này trực tiếp giết huyết hồn cái này hóa chân đỉnh phong cao thủ. Vung tha ta, cái này ngũ thải thạch cho ngươi. Trình Mục đã không có yêu cầu gì, muốn là có thể nhặt cái mạng sống sót, sẽ không bao giờ lại qua trêu chọc người này. Diệp Phàm nhìn cái này Trình Mục là cái người thành thật, bản không có ý định giết hắn, không bằng đem hắn biến thành ngựa mình tử tốt, ở chỗ này tìm một nhóm hóa chân tu sĩ mang về. Cái này có gì không thể, có lẽ hắn cũng không phải hộ giới gia tộc người. Ngũ thải thạch cho ta, đem ngươi trong giới chỉ đồ, vật cho ta một nửa, ngươi là đến từ hộ giới còn là địa phương nào? Diệp Phàm theo miệng hỏi. Ta là lang thang tại cái này hư không vết nước, ta là thanh huyền đại lục tu sĩ, phi thăng thời điểm tìm không thấy tiên giới đường, một mực mất tích ở chỗ này, đoạn thời gian trước vừa tìm tới ngũ thải thạch. Liền bị máu này hồn đuổi kịp, hắn là bằng hưu ta không nghĩ tới sau cùng muốn giết ta. Trình Mục tâm thạch đầu rơi xuống, chỉ cần Diệp Phàm không giết hắn, cho trong giới chỉ đồ, vật không tính là cái gì. Các ngươi cũng không thể phi thăng. Diệp Phàm biết cái này Chu Băng Băng từng nói với chính mình, cấp 3 tiên trận phong kín cái này giới phi thăng thông đạo, hiện tại cũng không cách nào mở ra, chỉ có chờ đợi giới sơn xuất hiện thời điểm. Mới có thể đạp vào cái này tiên lộ. Vận khí ta bị rớt xuống hư không vết nước đến, ở chỗ này cơ hồ ra không được, chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên khô kiệt. Trình Mục cẩn thận nói phát sinh sự tình cho Diệp Phàm biết, hiện tại hắn không chút nghi ngờ Diệp Phàm thực lực. theo ta nói không chừng ngày sau ta có thể mang ngươi phi thăng tới tiên giới cơ hội. Diệp Phàm thiếu khuyết một người trợ thủ, hắn hóa chân đỉnh phong tu vi Diệp Phàm chính dễ dàng dùng tới, có điều muốn để hắn cho mình thể xuống tới. Ta nguyện ý, tiền bối nếu là mang ta phi thăng tới tiên giới, nguyện ý đi theo tiền bối. Trình Mục ánh mắt vui vẻ lập tức thể xuống tới, đem đồ, vật đều giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cho hắn Lịch Nguyên Đan còn có chữa trị thần hồn đan dược, nói ra, ta là cửu phẩm đan vương, theo ta sẽ không bạc đãi ngươi, có điều ngươi cũng không cần đi với ta Chu Tức Trấn, qua khả năng liền không thể ngươi đi. Diệp Phàm dẫn người qua Chu Tức trên trấn Chu Tâm Ngữ khẳng định sẽ đem người lưu lại, đến lúc đó không có người một nhà, Diệp Phàm muốn hắn cho mình xử lý nhiệm vụ qua. Tìm kiếm một số tán loạn tại hư không vết nứt chỗ tu sĩ tổ kiến chính mình hào hoa hóa chân đỉnh phong tu sĩ đội hình. Ngày sau giết trở lại huyền hoàng đại lục qua, diệt đi thiên kiếm tông còn có yêu vực những tu sĩ kia còn không dễ dàng. Trình Mục nhìn cái này đan dược thì biết mình kiếm được không nghĩ tới theo cửu phẩm đan vương, thực lực mạnh mẽ như vậy luyện đan còn lợi hại như vậy. Toàn bằng Diệp tông chủ quyết đoán, ta cái này thay ngươi đi tìm người. Chúng ta biết tại cái này hư không vết nứt chỗ còn có một chỗ có hóa chân đỉnh phong tu sĩ, ta có thể cho ngươi tìm tới 10 cái hóa chân đỉnh phong tu sĩ. Trình Mục vội vàng nói, tốt, các ngươi đều tụ họp lại đi, ta về trước Chu Tức Trấn, đây là Ngọc Bài xảy ra chuyện gì trực tiếp có thể bóp nát Ngọc Bài. Diệp Phàm nếu là những tán tu này hóa chân đỉnh phong tu sĩ, có điều cũng phải nghĩ biện pháp quản trụ bọn họ. Không phải vậy cho mình đến cái phản nghịch thì phiền phức, tiến Chu Tức Trấn liền muốn phục tùng quảng giáo, phạm sai lầm trực tiếp đánh giết, cũng là những người này không nguyện ý tiến vào hộ giới lý do. Chương 1075, Tử Dương Đan Vương. Diệp Phàm cái này muốn trở về tìm Chu Tâm Ngữ phục mệnh qua, đan dược đã luyện chế hoàn hảo, trước đổi điểm sinh linh thảo đến dùng trước, cái này tiền tinh cũng phải đổi lấy một số. Vội vã chạy trở về, Diệp Phàm không có phát hiện sát vai chỗ một nói thân ảnh màu trắng cực giống Chu Tâm Ngữ. Chu tộc trưởng ngươi cũng tại A. Diệp Phàm thần thức đảo qua tăng tốc độ phi hành cùng sóng vai tại một hối, nàng xuất trần dung mạo, nhẹ nhàng như tuyết, cùng Chu Tâm Ngữ vẫn còn có chút khác biệt, cũng biết nàng không phải Chu Tâm Ngữ, hẳn là một cái khác phó tộc trưởng Chu Tâm Nguyệt. Diệp trưởng lão ngươi nhưng xuất hiện. Chúng ta đã tìm ngươi đều một tháng, cho là ngươi vẫn lạc tại cái này hư không vết nước chỗ. Chu Tâm Nguyệt trong con ngươi lộ ra kinh ngạc tìm lâu như vậy đều không có gặp Diệp Phàm. Hiện tại hắn chính mình xuất hiện trên thân khí tức cùng trước đó lại không giống nhau. Hai con ngươi hơi hơi híp mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu xuống tới nghiêm mặt nói ra, ta tìm nơi yên tĩnh luyện đan, các ngươi tự nhiên tìm không thấy, lần này đan dược đều luyện chế tốt. Ta cần đổi lấy sinh linh thảo đến dùng, tộc trưởng dẫn đường đi. Diệp Phàm ném ra bên ngoài hơn 40 đan bình, cái này mỗi cái đan bình bên trong cũng liền một viên thuốc, nhưng cái này tùy tiện một khỏa đều là cửu phẩm đan dược. Chu Tâm Nguyệt nhận vào tay hơi hơi sợ hãi thán phục xuống tới, thời gian mấy tháng có thể luyện chế ra đến nhiều như vậy đan dược, đây thật là không có gì có khác người. Tâm Ngữ có việc đã ra ngoài, đã chuyện này giao cho ta, vậy cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi muốn sinh linh thảo ta có thể cho ngươi mang đến, lần này ngươi còn cần bao nhiêu linh thảo đến luyện đan. Diệp Phàm cái này luyện chế đan dược hiệu suất quả thực quá cao, đổi lại là hắn đan vương một năm cũng chưa tới 10 khỏa, cái này ngay từ đầu muội muội mình thì cùng hắn nói, nguyên bản Chu Tâm Nguyệt còn chưa tin, hiện tại rốt cuộc biết. Trước tiên đem sinh linh thảo cho ta lấy ra, về phần tài liệu lại cho ta 60 phần tốt. Diệp Phàm không dám mở miệng lớn, khả năng cái này Chu Tâm Nguyệt căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy linh thảo, một cái khác nàng cũng sẽ hoài nghi mình. Cửu phẩm đan vương Diệp Phàm xác suất thành công tại 100 phía trên, so với nơi này những cửu phẩm đó đan vương mạnh hơn. Ngươi ở chỗ này chờ ta, những linh thảo này ta cần xin phép một chút tộc trưởng sau 3 ngày lấy cho ngươi đến. Chu Tâm Ngữ từ nơi này rời đi, những linh thảo này Diệp Phàm cũng tại đi thực chính mình muốn đi làm đi một số, nhưng không biết đạo trưởng tại địa phương nào, hẳn là không ngừng cái này Chu Tức Trấn một cái, còn có ba cái địa phương theo thứ tự là Thanh Long Trấn, Bạch Hổ Trấn, Huyền Vũ Trấn, cái này ba cái địa phương. Liền xem như Diệp Phàm biết cũng không dám trắng trợn trước đến cướp đoạt à, từ lần trước Chu Băng Băng đến thời điểm, Diệp Phàm liền biết toàn bộ Chu Tức trên trấn, hết thảy bốn vị hư tiên tu sĩ, tam nữ một nam. Ba cái nữ Diệp Phàm đều biết, nam nhân kia gọi Chu Thiên Phong cũng là hư tiên tu sĩ. Một ngày này Diệp Phàm đang minh muốn cảm thụ cảnh giới thời điểm, một vị người mặc đạo bào màu tím lao giả tóc trắng trước tới bái phòng chính mình. Nhã Phỉ đến đây phân phó chính mình, nói ra, Diệp trưởng lão, Tử Dương trưởng lão đến đây bái kiến ngươi, ngươi là có hay không muốn gặp hắn đâu. Tử Dương, Diệp Phàm biết tại toàn bộ Chu Tức trên trấn hết thể 5 cái cửu phẩm đan vương, Cổ Thiên Thắng không ở nơi này tọa trấn luyện đan thành, hoặc mấy năm một lần trở về, hắn cửu phẩm đan vương Diệp Phàm cũng rất khó gặp đến. Nhưng cái này Tử Dương là 5 cái cửu phẩm đan vương bên trong một cái, Diệp Phàm không thể thất lễ, sắc mặt chậm lại gật đầu nói, gặp hắn một cái đi. Nhã Phỉ lui ra ngoài mang theo ông lão áo tím đi tới, trên người hắn phong cách cổ xưa giả mua khí tức, thọ nguyên chí ít đi qua hơn 1.000 năm, tu vi cũng đến hóa chân viên mãn tu sĩ, làm sao lại không có phi thăng đây. Cho Tử Dương trưởng lão ban thưởng ngồi. Diệp Phàm hành lễ nói ra, không dám nhận A Diệp lớn lên lão, lão hủ lần này đến đây là đến giao lưu luyện đan tâm đắc, ta muốn Diệp trưởng lão có thể cho lão hủ một cái cơ hội. Tử Dương không có trưởng lão này giá đỡ, cũng không có cái gì đại tính khí mà chính là khiêm tốn đến đây thỉnh giáo Diệp Phàm, bởi vì hắn thọ nguyên không nhiều, nếu như lại không cách nào đột phá lời nói, lại hơn 100 năm khả năng thì thọ nguyên khô kiệt mà chết. Chỉ giáo không dám à, thì cùng một chỗ giao lưu đi, tha thứ ta nhanh mồm nhanh miệng, Tử Dương trưởng lão nếu như ngươi thọ nguyên bao nhiêu. Diệp Phàm thần thức cường đại nhìn ra cái này Tử Dương trưởng lão vậy mà cao đến tiếp cận 2.000 năm thọ nguyên, cái này chỉ sợ là Diệp Phàm gặp qua già nhất nhất tôn hóa chân tu sĩ. Ở trên người hắn thủy chung đều nương theo lấy một cỗ tử khí, đều hóa chân viên mãn tu vi vậy mà đều không có phi thăng. Cái này thực sự không thể tưởng tượng a. Lão hủ xấu hổ a, tiếp cận 2.000 năm thọ nguyên, lại hơn 100 năm lão hủ nếu là lại không phi thăng, thì chết thật tại cái này. Tử Dương nhìn thấy Diệp Phàm không đến 100 năm cũng đã là ngưng thể hậu kỳ tu vi, phi thăng đây là sớm muộn sự tình, bất quá bây giờ chỉ có thể dựa vào giới sơn. Tử Dương trưởng lão không cần phải lo lắng. Có lẽ không dùng mấy năm cái này cấp 3 tiên trận liền có thể đánh vỡ, đến lúc đó liền có thể phi thăng. Đó có thể thấy được cái này Tử Dương là say mê tại luyện đan, cho nên Diệp Phàm thì cùng hắn trò chuyện đan đạo, trừ một số Diệp Phàm chính mình hạch tâm luyện đan không thể nói cho, một số kỹ xảo tính luyện đan Diệp Phàm tự thân dạy dỗ. Rất khó tưởng tượng đây hết thể 2.000 năm thọ nguyên đồ cổ giống một học sinh một dạng. Nghe chính mình giảng giải. Tử Dương rộng mở trong sáng, hắn luyện đan dài nhất một lần lâu đến 100 năm có rất ít dạng này giao lưu cơ hội, luyện đan hắn đều là mình khởi động bế quan nghiên cứu, lần này bái phỏng Diệp Phàm thu hoạch quá nhiều, đồng thời trước đó hắn cho rằng đối luyện đan lý luận vứt bỏ rơi, học tập Diệp Phàm luyện đan lý luận. Sau 3 ngày Chu Tâm Nguyệt đi vào Diệp Phàm nơi này, mang đến Diệp Phàm cần sinh linh thảo cùng một số tài liệu. Nhìn thấy Tử Dương Đan Vương cũng tại cái này, khoe miệng hơi hơi kéo ra nói ra, các ngươi đây là tại trò chuyện luyện đan tâm đắc. Tâm Nguyệt tộc trưởng tốt, lão hủ là tới thỉnh giáo Diệp Đan Vương, cùng hắn thủ pháp luyện đan so ra, lão hủ cái này 1.000 năm qua đều bạch luyện đan, nếu như sớm một chút gặp được Diệp Đan Vương lão hủ thật ít đi bao nhiêu đường quanh co. Tử Dương hiện tại một bộ học sinh bộ dáng. Nếu như khiêm tốn hiếu học để Diệp Phàm cũng cảm thấy không tệ, nếu như có thể lời nói, Diệp Phàm cũng dự định cứu hắn, ngày sau nếu là có cơ duyên đi vào trong tiên giới, cũng có thể thêm một cái tiên đan sư. Tốt lão hủ không quấy rầy tộc trưởng cái này rời đi. Tử Dương nhìn ra được Diệp Phàm bọn họ còn có chút sự tình, ngoan ngoan rút đi, lần sau lại đến tiếp. Chu Tâm Nguyệt đưa mắt nhìn Tử Dương rời đi. Quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm cười nói, Tử Dương trưởng lão là chúng ta Chu Tức Trấn Lao Đan Vương, ngươi nhìn ra cái gì? Hắn thọ nguyên không nhiều, trừ phi tấn cấp đến hư tiên không phải vậy còn không cách nào phi thăng lời nói, thật vây chết tại cái này. Diệp Phàm cảm giác đến bọn hắn có thể đột phá đến hư tiên tuyệt đối là phục dụng tiên đan, hoàn toàn có thể cho cái này Tử Dương tiên đan, không biết bọn họ đang suy nghĩ một ít gì, mà lại Diệp Phàm trên thân cũng có tiên đan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới sao? Chúng ta cho chân quý nhất tiên đan cho hắn đột phá hư tiên, nhưng là sau cùng thất bại, hiện tại đã không có tinh lực lại cho tiên đan. Chu Tâm Nguyệt lắc đầu cười khổ nói.